Chương 2287, đi thẳng vào vấn đề. Chương 2287, đi thẳng vào vấn đề. Vương Trường Sinh một phen ngôn luận, cả kinh yêu thất kém chút lao xuống đài cao trực tiếp đúng Vương Trường Sinh độc thủ. Đừng nói yêu thất rồi, chính là ở đây tất cả tu sĩ đều bị Vương Trường Sinh lời nói này cho khiếp sợ đến. Sau khi nghe xong, không biết vì sao, rõ ràng là Vương Trường Sinh cự tuyệt yêu thất khiêu chiến, ngược lại còn cảm thấy Vương Trường Sinh vô cùng bá khí. Yêu thất rất tức giận, suy xét đến bây giờ trường hợp không đúng, không hề có trực tiếp độc thủ, đối mặt Vương Trường Sinh tiểu này vô lại cách thức, giảng đạo lý là không có ích lợi gì. Đặc biệt nhìn thấy trung quanh giữ yên lặng vô thượng đại giáo cường giả, yêu thất cười lạnh nói, các vị đạo hữu, đã các ngươi trầm mặc không nói, có phải hay không đại biểu cho chiến giới cổ lộ ẩn nấp thông tin, các ngươi từ bỏ. Yêu thất lời nói, nhường phổ thông tu sĩ nghe không biết rõ, nhưng mà vô thượng đại giáo cường giả, thần sắc đều là biến đổi. Từ đạo hữu, nói cẩn thận. Chu Thiên cung thiếu cung chủ nghe được yêu thất lời nói, thần sắc bất thiện mở miệng nói, lần này nhiều như vậy vô thượng đại giáo tới đây, thật là vì chiến giới hội minh tới sao? Dĩ nhiên không phải. Mọi người mục đích cũng là vì chiến tranh cổ ẩn nấp sau đó bí mật, chỉ là mọi người còn không có tìm được cơ hội thích hợp tính toán Vương Trường Sinh, cách một tầng giấy cửa sổ, một khi tầng này giấy cửa sổ xuyên phá rồi, liền không khả năng như thế bình hòa ngồi cùng một chỗ rồi. Chu đạo hữu, nói cẩn thận cái gì? Yêu thất nói thẳng, nếu là Chu Thiên cung không muốn, có thể rời khỏi. Chu Thiên cung thiếu cung chủ trực tiếp trầm mặc. Rời khỏi? Đây tuyệt đối không thể nào. Vương Trường Sinh, nói đi, chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Yêu thất trực tiếp hỏi, chiến tranh cổ lộ lại đi địa phương nào? Còn có, ngươi lại là làm sao trở về? Liên tiếp tam vấn đều là hỏi chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó bí mật. Yêu thất trực tiếp xuyên phá rồi tầng này giấy cửa sổ, ở đây tất cả vô thượng đại giáo cường giả đều là nhìn Vương Trường Sinh, chờ lấy Vương Trường Sinh trả lời. Đi thẳng vào vấn đề. Rầm rầm rầm. Trận trận tiếng oanh minh vang lên, từ trên người yêu thất, uy thế cường đại cách ra đây, tại trên đài cao quay cuồng, một cái bóng mở càng là hơn sau lưng yêu thất không ngừng hống, rất có Vương Trường Sinh nếu là không nói, trực tiếp ý tứ lập thủ. Khu vực trung tâm vô thượng đại giáo cường giả thấy tình huống như vậy, cũng không có ngăn cản, ngược lại đồng dạng uy thế khuấy động, mơ hồ có liên thủ áp chế Vương Trường Sinh ý nghĩa. Ha ha, nhìn thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh không hề cảm thấy bất ngờ, tại Lâm Văn điều động chính mình tới trước tranh đoạt vũng nước đục này lúc, Vương Trường Sinh đã liệu đến tình huống như vậy. Cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh vô thượng đại giáo tu sĩ nói ra, yêu thất như thế phá hoại chiến giới hội minh quy củ, các vị đạo hữu không có gì cách nói sao? Vương Trường Sinh khí định thần nhàn dáng vẻ, ngược lại để ở đây vô thượng đại giáo tu sĩ do dự rồi, lẽ nào Vương Trường Sinh còn có cái gì hậu thủ hay sao? Vương đạo hữu, Chu Thiên cung thiếu cung chủ mở miệng nói, chuyện này đã ngoài chiến giới hội minh rồi, chúng ta trước tiên có thể giải quyết chuyện này, lại tiếp tục chiến giới hội minh sự việc. Ồ, nhìn Chu Thiên cung thiếu cung chủ, Vương Trường Sinh không chút khách khí nói ra, Chu Thiên cung thiếu cung chủ đúng không? Nghe nói các ngươi trước thiếu cung chủ bị Lý Phúc Sinh giết chết, ta cũng nghĩ thử một chút giết chết một thiếu cung chủ cảm giác. Uy hiếp. Vị này Chu Thiên cung thiếu cung chủ mới đại tôn hậu kỳ cảnh giới, mặc dù rất mạnh, nhưng mà Vương Trường Sinh có năm chắc tại thời gian uống cạn nửa chén trà trong giết chết hắn. Bị Vương Trường Sinh ánh mắt bất thiện chằm chằm vào, Chu Thiên cung thiếu cung chủ cảm giác được phía sau lưng có chút phát lạnh, thậm chí mơ hồ có loại tử vong uy hiếp. Vương Trường Sinh biểu hiện được phi thường cường thế, cho dù là không ít vô thượng đại giáo hiện lộ uy thế mơ hồ áp chế Vương Trường Sinh, vẫn không có nhường Vương Trường Sinh thái độ có thay đổi chút nào. Nhạc phụ đại nhân, Kiếm Bình Phàm trực tiếp đúng Trương gia gia chủ truyền âm nói ra, sắp đặt trong hội trưởng tu sĩ rời khỏi đi. Dừng một chút, Kiếm Bình Phàm tiếp tục truyền âm nói ra, tốt nhất là nhường Trương Minh Thành trong tu sĩ tạm thời rời khỏi thành trì. Ngồi ở cách đó không xa Trương gia gia chủ, nghe được Kiếm Bình Phàm truyền âm, kinh ngạc trả lời, hiện thế, nghiêm trọng đến thế sao? Trương gia gia chủ tất nhiên hiểu rõ tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì, chỉ là trong mắt Trương gia gia chủ, Vương Trường Sinh mặc dù biểu hiện được phi thường cường thế, nhưng mà cuối cùng chắc chắn sẽ không độc thủ. Vì ở đây đại bộ phận vô thượng đại giáo đều là hướng về phía Vương Trường Sinh tới, nếu thật là độc thủ, Vương Trường Sinh khẳng định phải xong đời, chỉ cần Vương Trường Sinh không đốc, khẳng định chọn thỏa hiệp, chỉ là cuối cùng nhìn xem sao đàm phán thôi. Chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó bí mật, Tuần Sơn khách một nhà là tuyệt đối an không vô. Có. Kiếm Bình Phàm lần nữa truyền âm nói ra, ta hiểu rõ Vương Trường Sinh, hắn bộ dáng bây giờ, hẳn là làm tốt động thủ dự định. Trương gia gia chủ nhìn vị dị không khí khẩn trương, một phen suy nghĩ sau đó, liền đứng dậy rời đi, sắp đặt trong hội trưởng tu sĩ rời đi. Thực chất căn bản cũng không cần Trương gia gia chủ sắp đặt, tại uy thế khuấy động lúc, rất nhiều tu sĩ lựa chọn sáng suốt rồi tạm thời rời khỏi, cho dù là muốn nhìn náo nhiệt, cũng sẽ lựa chọn xa xa nhìn xem. Vì bọn hắn thực lực, đám kia vô thượng đại giáo cường giả độc thủ, cho dù là bị lan đến gần, cũng không có cái gì đường sống. Theo trong hội trường tu sĩ rời khỏi, vô thượng đại giáo cường giả uy thế khuấy động ngày càng bàng bạc rồi, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, tình thế trở nên dương cung bạc kiếm lên. Các vị đạo hữu, ta nghĩ chiếu cô Vương Trường Sinh, chắc hẳn mọi người sẽ không ngăn cản a. Yêu thất mở miệng nói, lần này không phải mở ra sinh tử chiến rồi, mà là yêu thất dự định trực tiếp ra tay với Vương Trường Sinh. Đây không phải chiến giới hội minh rồi, mà là mọi người cùng nhau tính toán Vương Trường Sinh. Tất nhiên không có ý kiến, đây là các ngươi ân oán cá nhân, chính các ngươi giải quyết đi. Từ đạo hữu, đừng đánh chết rồi là được. Đúng, dù sao cũng là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, nếu đánh chết vô cùng phiền phức. Từ đạo hữu mặc dù độc thủ, chúng ta giúp ngươi lực trận. Bộ phận vô thượng đại giáo lập tức phát biểu thái độ của mình, thì có một bộ phận vô thượng đại giáo một phen suy nghĩ sau đó, lựa chọn rời khỏi. Nếu là mọi người uy hiếp Vương Trường Sinh, bọn hắn còn có thể tiếp nhận, một khi đến rồi động thủ tình trạng, có chút vô thượng đại giáo đã cảm thấy này đây mua bán không có lời rồi, lựa chọn rời khỏi. còn lại vô thượng đại giáo thì có gần 10 cái. Kiếm Bình Phàm cũng là đứng dậy, chẳng qua cũng không hề rời đi. Thiên Kiếm Sơn đối với chiến tranh cổ lộ ẩn nấp bí mật cũng rất muốn biết, do đó Kiếm Bình Phàm sẽ không đúng Vương Trường Sinh độc thủ, chính là đúng Vương Trường Sinh trợ giúp lớn nhất rồi. Một khi Vương Trường Sinh giao ra chiến tranh cổ lộ ẩn nấp bí mật, Kiếm Bình Phàm hay là sẽ đoạt một phần. Về phần Lý Phúc Sinh, thái độ liền càng thêm minh xác, trực tiếp mang theo Thượng Dương Nhất Mạch cường giả đi tới Vương Trường Sinh đám người vị trí. Cộng đồng tiến thôi. Lão Vương, nhìn tới, chúng ta lại phải kề vai chiến đấu. Lý Phúc Sinh nói thẳng. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, vô cùng hoài niệm loại cảm giác này. Chương 2288, đảng giá giao hoán. Chương 2288, đảng giá giao hoán. Năm đó liên thủ, tại Thẩm Thiên cảnh sông sáo ra song sinh tử tên tuổi, dựa vào chính là hai người ăn ý phối hợp. Đừng nhìn Lý Phúc Sinh mới đại tôn hậu kỳ cảnh giới tu vi, nếu thật là bộc phát ra toàn bộ thực lực, tuyệt đối sẽ không đây Vương Trường Sinh kém bao nhiêu. Đối phó hắn, ngươi cũng không cần động thủ, nhìn ta giết chết hắn. Vương Trường Sinh chỉ yêu thất. Thượng cổ di chủng lại như thế nào? Đó là trước thời đại huy hoàng thôi, Vương Trường Sinh tu luyện Trường Sinh công, đây chính là mấy cái thời đại trước đó huy hoàng, so với thượng cổ di chủng địa vị lớn hơn. Cùng cảnh giới phía dưới, Vương Trường Sinh tuyệt đối không sợ yêu thất, huống chi còn có ám huyết giáp hộ thân, thì có nắm chắc hơn rồi. Tất nhiên, Vương Trường Sinh không nghĩ tới có thể giết yêu thất, thân làm Tam giáo thiếu chủ, âm thầm khẳng định có cường giả bảo hộ, đồng thời yêu thất chính mình cũng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, bảo hộ yêu thất khẳng định là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Về phần mình sau lưng, Vương Trường Sinh cảm thấy hẳn là cũng có cường giả tại bảo vệ mình, đây là một loại cảm giác. Được. Lý Phúc Sinh nói ra, ta giúp ngươi lực trận, còn lại tu sĩ, nếu ai dám ra tay với ngươi, vậy ta Lý Phúc Sinh thì ăn chắc hắn. Lý Phúc Sinh hung danh, tại phổ thông tu sĩ hàng ngũ bên trong thanh danh không hiện, nhưng mà trong vô thượng đại giáo, đã sớm nổi tiếng bên ngoài rồi, này mấy ngàn năm rưỡi vào lôi đỉnh thủ đoạn ngồi vững vàng thiếu chủ vị trí, càng là hơn giết chết Chu Thiên Cung thiếu công chủ, còn có thể nhảy nhót tương bừng đến bây giờ, đủ để chứng minh Lý Phúc Sinh khủng bố. Nếu như không tất yếu, tất cả mọi người không muốn trêu chọc Lý Phúc Sinh, càng không muốn trêu chọc Thượng Dương Nhất Mạch đám điên này. Lý Phúc Sinh ánh mắt cường điệu đặt ở Thiên Diễn Các phía trên, Thiên Diễn Các cũng không phải Thiên Khải dẫn đội, tôn giả đỉnh phong cảnh giới Thiên Khải không có tư cách này, mà là một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả dẫn đội, thì không biết có phải hay không là mọi người ăn ý, tất cả tới trước tham gia chiến giới hội mình vô thượng đại giáo, đều không có điều động bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tới trước, tu vi cao nhất cũng liền đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Tất nhiên, trong này cũng có một chút nhất tự phong hào đại tôn, cũng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, cũng là có khoảng cách. Thật tình không biết, giờ phút này ngoài chiến giới tinh vũ trong, hội tụ hơn 10 vị cường giả. Những cường giả này tu vi, toàn bộ đều là bán bộ nhập đạo cảnh giới. Tuần Sơn khách sơn chủ Lâm Văn, Thượng Dương Nhất Mạch đại trưởng lão Lý Trạch Phong, Chu Thiên Cung cung chủ Khải Chân Nguyên, đại trưởng lão Khải Đông Nam, Tuyên Cổ Tử. Mỗi một vị đều là cựu thiên giới vực tồn tại cường đại nhất, thanh danh cùng địa vị đạt đến đỉnh điểm cái chủng loại kia. Nhiều như vậy cường giả đỉnh cao hội tụ vào một chỗ, mỗi một cái quyết định đều đủ để sửa đổi cựu thiên giới vực hướng đi. Mọi người hội tụ ở chỗ này, đương nhiên là vì chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó bí mật. Vương Trường Sinh đám người chỗ chiến trường, tại đây nhóm trong mắt cường giả, bất quá chỉ là đùa giỡn thôi, cái này chiến giới bên ngoài chiến trường mới là phân thắng bại tồn tại. Các vị đạo hữu, nghe ta một lời khuyên, mọi người tốt bàn bạc, không nên tùy tiện mở ra chiến sự. Chiến tranh cổ lộ người cầm quyền mở miệng nói. Là chiến tranh cổ lộ người cầm quyền, tất nhiên cũng muốn biết chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó bí mật, thay vào đó đánh một trận nếu thật là độc thủ, sẽ tác động đến nửa cái cựu thiên giới vực, tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra chiến sự. Đúng. Tuyên Cổ Tử cũng là mở miệng nói, các vị đạo hữu, những dị tộc kia còn đang ở nhìn chằm chằm, nghĩ lại à. Lâm Văn toàn thân quấn tại áo bào đen trong, đi theo phía sau hơn 10 vị đồng dạng toàn thân quấn tại áo bào đen trong cường giả, chính là Tuần Sơn khách một đám lao tổ. Các vị đạo hữu, không phải bản tôn muốn động thủ, mà là bọn hắn liên thủ hẹn bản tôn tới đây, không thể không đến a. Lâm Văn trong lời nói, lộ ra niềm ai. Đừng nhìn Khải Chân Nguyên một đoàn người có không ít vô thượng đại giáo liên hợp, cường giả càng nhiều, nhưng mà Lâm Văn thật không hẳn sẽ biết sợ, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, phân thắng bại vẫn tương đối dễ dàng, nếu thật là điểm cái sinh tử, kia cũng không dễ dàng. Đúng. Lý Trạch Phong cũng là mở miệng nói, bọn hắn a, chính là làm mưa làm gió quen rồi, mọi chuyện đều phải dựa vào bọn hắn. Chiếu ta nói, trước giết chết mấy cái lại nói. Sau lưng Lý Trạch Phong cũng là đi theo gần hàng chục bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đến từ Thượng Dương Nhất Mạch mỗi cái chủng tộc. Lý Trạch Phong thái độ rất rõ ràng, chính là cùng Tuần Sơn khách đứng cùng nhau, hiện tại là trên một sợi thừng châu chấu. Nếu thật là độc thủ, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương Nhất Mạch khẳng định ăn thiệt thòi, không nói trước thực lực, chính là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả số lượng cũng là kém đối phương không ít. Rốt cuộc Khải Chân Nguyên đám người thế nhưng liên hợp rồi nhiều cái vô thượng đại giáo. Lý Tiên Bối, chúng ta quen biết cũng là vài bọn năm. Khải Chân Nguyên mở miệng nói, chuyện này người ta đều tin tưởng, dựa vào các ngươi Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương Nhất Mạch hai nhà, khẳng định ăn không vô. Chiến tranh cổ lộ quan hệ quá lớn, cái khác vô thượng đại giáo không thể nào nhìn các ngươi hai nhà hưởng dụng. Khải Chân Nguyên vừa dứt lời, ở đây đại bộ phận bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả đều là gật đầu, cho dù là chiến tranh cổ lộ người cầm quyền cũng là tán đồng Khải Chân Nguyên lời nói, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không muốn xảy ra chiến tranh thôi. Cuộc chiến đấu này nếu khai hỏa, chí ít sẽ lan đến gần nửa cái cựu thiên giới vực, so với lúc trước hổ tộc trận đại chiến kia kịch liệt rất nhiều. Chúng chi, hổ tộc đại chiến là nhằm vào ngoại tộc, mà bây giờ nếu là mở ra đại chiến, thì là vô thượng đại giáo ở giữa bên trong hao tổn. Chúng ta khẩu vị đại. Lý Trạch Phong cười lạnh nói, khẳng định ăn được. Lâm Văn cùng Lý Trạch Phong ý nghĩa khẳng định là không muốn chia sẻ. Vương Trường Sinh mang về thông tin quá mức kinh hãi, đồng thời một khi trung thiên cảnh mở lại, dựa vào những tin tức này, liền có thể chiếm cứ tốt nhất tài nguyên. Chỉ là, cửu thiên giới vực vô thượng đại giáo rất nhiều, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch liên thủ, khó mà ngăn cản những kia vô thượng đại giáo, Lâm Văn cùng Lý Trạch Phong đều hiểu, cuối cùng khẳng định sẽ giao ra một ít thông tin ra ngoài, thế nhưng cũng không thể không công giao ra. Lý Tiền Bối, Lâm Sơn chủ, Khải Chân Nguyên nói thẳng, các ngươi muốn điều kiện gì, có thể trực tiếp để chúng ta đẳng giá giao hoán. Chớ giá. Lâm Văn nói ra, cái giá tiền này, các ngươi sợ là mở không dậy nổi. Vương Trường Sinh mang về thông tin, thế nhưng một giới tài nguyên, Chu Thiên Cung có thể xuất ra điều kiện gì tới làm đẳng giá giao hoán? Đúng. Lý Trạch Phong nói thẳng, cho dù là đem Chu Thiên Cung Chu Thiên Đại Trận giao ra đây, cũng không kịp một giá cả. Nghe được Lý Trạch Phong cùng Lâm Văn lời nói, ở đây đến từ vô thượng đại giáo cường giả đỉnh cao, thần sắc đều là biến đổi, hiểu thêm chuyện này tầm quan trọng. Lâm Văn cùng Lý Trạch Phong cũng là cố ý bại lộ thông tin giá trị, ngay tại chỗ lên giá thôi. Thật chứ? Khải Chân Nguyên hỏi. Lâm Văn gật đầu. Ở đây vô thượng đại giáo cường giả coi như là đã nhìn ra, Lâm Văn cùng Lý Trạch Phong là dự định giao dịch thái độ cứng rắn mục đích, cũng là muốn nhiều muốn một ít giá cả. Như vậy đi, Lâm đạo hữu. Khải Chân Nguyên nói ra, ta Chu Thiên Cung có một tòa thượng cổ di tích, đủ để cho tôn giả ở trong đó tranh phong, đổi trong tay các ngươi thông tin làm sao? Chương 2289, giao chiến chương 2289, giao chiến Khải Chân Nguyên cũng là bỏ hết cả tiền vốn rồi, thượng cổ di tích trong có thể để cho tu sĩ lịch luyện không nói, mượn nhờ thượng cổ hơi thở của di tích cũng được, lĩnh ngộ cổ pháp liền diệu. Kim Đan đại đạo thời đại bất tiện cổ pháp, cũng không đại biểu không thể tu luyện, mượn nhờ cường đại cổ pháp, cũng có thể lĩnh ngộ cường đại kim đan thuật pháp. Chưa đủ. Lâm Văn trực tiếp lắc đầu nói ra, chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó thông tin, còn không phải thế sao một tòa thượng cổ di tích có thể trao đổi. Khải Chân Nguyên nghe được Lâm Văn từ chối, chau mày, cũng không phải Lâm Văn khẩu vị quá lớn, mà là Khải Chân Nguyên hoài nghi, chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó trận tướng, có đáng giá hay không cái đó giá. Nếu là chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó trận tướng, gần là đối với Tuần Sơn khách tác dụng rất lớn, cho nên giá trị rất cao, mà đúng Chu Thiên cùng vô dụng đâu. Lâm đạo hữu, có thể lộ ra một ít thông tin. Khải Chân Nguyên nói ra, như vậy chúng ta cũng được, cân nhắc một chút trong đó giá trị. Có thể. Lâm Văn nói thẳng ba chữ, Trung Thiên Cảnh. Cái gì? Nghe được Lâm Văn nói ra ba chữ, Khải Chân Nguyên thần sắc đột biến, không chỉ là Khải Chân Nguyên, ở đây vô thượng đại giáo cường giả, trừ ra đã hiểu rõ chân tướng Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch cường giả, cái khác tất cả cường giả trong miệng đều là chuyển ra kêu lên thanh âm. Đã từng có cường giả suy đoán, chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sau đó bí mật, cùng Trung Thiên Cảnh liên quan đến, nhưng mà không có đạt được chứng thực, cảm thấy tiểu này suy đoán quá mức hoang đường. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh còn sống từ bên trong ra đây, mang ra thông tin tự nhiên có quyền uy. Nếu thật là liên quan đến Trung Thiên Cảnh thông tin, kia quả thực giá trị rất cao, cho dù là Trung Thiên Cảnh bình thường thông tin, cũng đáng được vô thượng đại giáo bỏ ra cái giá khổng lồ. Đúng lúc này, ở đây vô thượng đại giáo người cầm quyền châu đầu ghé hai, thương nghị cái kia ra giá bao nhiêu cách tương đối phù hợp. Lâm Văn cùng Lý Trạch Phong ngược lại một chút cũng không sốt ruột rồi, nhìn xem hiện tại bộ dáng này, động thủ là không thể nào, tiếp xuống tới chính là Lâm Văn ngay tại chỗ lên giá, còn lại vô thượng đại giáo có kẻ mà cả. Lâm đạo hữu, Lý Trạch Phong truyền âm nói ra, còn lại vô thượng đại giáo muốn giao dịch ta không có ý kiến, nhưng mà Thiên Diễn Các. Câu nói kế tiếp chưa hề nói, nhưng mà Lâm Văn đã hiểu rồi Lý Trạch Phong ý nghĩa. Nguyên bản hướng do nắm giữ tại Thượng Dương nhất mạch trong tay, thông tin cũng được, hai nhà độc hưởng, là Thiên Diễn Các chặn ngang một ước, nhường chuyện này trở nên phức tạp, càng là hơn đánh Thượng Dương nhất mạch mặt. Yên tâm. Lâm Văn truyền âm nói ra, cũng sẽ không nhường hắn tốt hơn. Thiên Diễn Các thì có cường giả tới trước, cũng không phải Thiên Diễn Các các chủ, mà là bán bộ nhập đạo cảnh giới đại trưởng lão. Thiên Diễn Các đến tham gia náo nhiệt, tự nhiên cũng là vì rồi Vương Trường Sinh mang theo trở về bí mật. Lâm Tiền Bối. Cuối cùng, Khải Chân Nguyên đám người bàn bạc hoàn tất sau đó, mở miệng nói, trải qua chúng ta bàn bạc, quyết định xuất ra 20 món đạo khí, 2 tòa thượng cổ di tích, 10 tòa linh thạch khoáng mạch, thánh dược 100 gốc, linh hải 20 tòa. Cùng các ngươi giao dịch. Khải Chân Nguyên một hơi nói ra khổng lồ tài nguyên, mỗi một loại tài nguyên cũng rất chân quý, cho dù là nhất lưu thế lực, đạt được trong đó một loại tu luyện tư nguyên, cũng được, thực lực đại tiến. Đây là tại chỗ tất cả vô thượng đại giáo kiếm ra tới tài nguyên, cũng không phải Chu Thiên cùng một nhà bỏ ra. Làm như vậy chỗ tốt là mọi người tụ cùng một chỗ giao dịch, thông tin chia sẻ là được rồi, miễn cho bị Lâm Văn từng cái dọa dẫm. Năm đó kiến một nhập đạo cơ duyên sự kiện kia, thế nhưng bị Thiên Kiếm Sơn cho lường gạt không ít. Có thể, Lâm Văn nói thẳng. Sau đó, liền nhìn thấy Lâm Văn trực tiếp vung tay lên, một viên ngọc giản trực tiếp phá không, xuất hiện tại Khải Chân Nguyên trước người. Bản tôn sẽ mau chóng sắp đặt tu sĩ, đến giao tiếp vừa mới Khải đạo hữu nói ra tu luyện tư nguyên. Lý Trạch Phong chưa hề nói pháp, giữ im lặng, dù sao giao dịch sau đó Tuần Sơn khách khẳng định phải phân một phần cho Thượng Dương nhất mạch, căn bản cũng không cần xuất ruột. Giao dịch hoàn thành, cảnh tượng lại trở nên vui vẻ hòa thuận lên. Đối với bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả mà nói, rất ít tại Cửu Thiên giới vực hành động, duy nhất một lần tụ tập nhiều như vậy bán bộ nhập đạo cảnh giới tu sĩ cơ hội thì càng ít, cho nên tránh không được một hồi hàn huyên. Trong đó nhận trọng điểm chiếu cố chính là Tuần Sơn khách, vì Tuần Sơn khách những lao tổ này quá mức thần bí, đại bộ phận cũng không biết lai lịch của bọn hắn, mượn cơ hội này cũng được tìm hiểu một phen. Một hồi hàn huyên sau đó, mọi người đúng Tuần Sơn khách vài vị lao tổ thân phận, trong lòng đã có một ít suy đoán, nhưng mà ẩn tàng được tốt nhất mấy vị kia, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Thời khắc này Trương Minh Thành, Vương Trường Sinh đám người tất nhiên không biết ngoài chiến giới, những lao tổ kia đã đạt thành giao dịch, đồng thời vui vẻ hòa thuận. Trương Minh Thành bầu không khí cũng là trở nên khẩn trương lên, dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát chiến đấu. đến đây đi, tóm lại là muốn chiến một hồi. Vương Trường Sinh nhìn trên đài cao Yêu Thất nói. Vì Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất ở giữa ân oán, một trận chiến này không thể tránh được, cho dù là hôm nay không vừa lòng một chút Yêu Thất, về sau Yêu Thất đồng dạng sẽ tìm chính mình phiền phức. Vương Trường Sinh không xác định chính mình có phải có thể cầm xuống Yêu Thất, nhưng mà có thể bảo đảm là tự vệ hay là không có bất kỳ vấn đề gì. Vâng. Theo Vương Trường Sinh thân hình lấp lóe, trực tiếp xuất hiện tại trên đài cao, trước hết nhất rơi xuống chính là Lãng Thương Kiếm, chỉ thấy rộng lớn Lãng Thương Kiếm đứng ở trên đài cao, Vương Trường Sinh thì là đứng sau lưng Lãng Thương Kiếm. Yêu Thất nhìn thấy Vương Trường Sinh ứng chiến, cũng là lộ ra cười lạnh thân sắc, đây mới là Yêu Thất kết quả mong muốn, về phần cái gì chiến tranh cổ lộ ẩn nấp bí mật, Yêu Thất không có chút nào hứng thú. Ầm ầm. Hai người uy thế đều là bộc phát đến rồi đỉnh điểm, ở đây cường giả cũng là phát hiện Vương Trường Sinh ẩn nấp tu vi. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Yêu Thất đại tôn đỉnh phong cảnh giới thì đầy đủ dọa người rồi. Nhưng mà nghĩ đến thượng cổ di chủng huyết mạch, ngược lại là có thể nghĩ đến thông. Mà Vương Trường Sinh đâu? Có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, lại là chuyện gì xảy ra? Cán thuốc cũng không có nhanh như vậy a. Huống chi, mọi người có thể nhìn ra, Vương Trường Sinh còn không có lần nữa kích phát thể nội thượng dương lý gia hoàng tộc huyết mạch, một khi kích phát, chẳng phải là có thể bước vào bán bộ nhập đạo cảnh giới. Ồ, cảm nhận được Vương Trường Sinh tu vi thật sự, Yêu Thất hơi kinh ngạc nói, vốn cho là ngươi cùng Lý Phúc Sinh tên phế vật kia giống nhau, không ngờ rằng lại đạt đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới. Như thế thuận tiện, thông thông khoái khoái chiến một hồi, sau đó trực tiếp đem người trấn áp. Hững. Nói xong, Yêu Thất trong miệng truyền ra một đạo tiếng gầm, một cái bóng mờ trực tiếp đối Vương Trường Sinh nghiền ép mà xuống, đạo hư ảnh này cực kỳ khổng lồ, đừng nói tòa này đại cao rồi, cho dù là cả tòa hội trường cũng tại đạo hư ảnh này bao phủ trong, phảng phất như thiên ngoại đến. Lý Phúc Sinh cũng là sửng sốt một chút, muốn chiến liền chiến, nhắc tới chính mình làm gì? Chẳng qua, Lý Phúc Sinh thì không có quá nhiều để ý tới, mà là mang theo thượng dương nhất mạch tu sĩ, rút ra hội trường chỗ khu vực, cho Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất lưu lại một cũng đủ lớn không gian. Chương 2290 và đem người giết. Chương 2290 và đem người giết. Nguyên bản trong hội trường còn có không ít tu sĩ, tại Trương gia sơ tán lúc, không có ý định rời khỏi, rốt cuộc nơi này là chiến giới hội minh, cũng không thể những cường giả kia muốn ở chỗ này động thủ đi. Mà bây giờ sự thực nói cho bọn hắn, quả thực muốn ở chỗ này động thủ. Cái gọi là quy củ, tại cường giả trước mặt, không có bất kỳ cái gì lực cưỡng thúc, chỉ cần thoải mái, cái gì cũng dám làm. Chẳng qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, trong hội trường tất cả tu sĩ cũng rời đi, chỉ còn lại có trên đài cao Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất hai người. Lúc này, Yêu Thất lấy ra hư ảnh cũng là mới hạ xuống, lực lượng cường đại còn không có triệt để hạ xuống xong, hội trường liền đã bị ép tới phá thành mảnh nhỏ rồi. Đây chính là một cái bình thường hội trường, không có bất kỳ cái gì phòng hộ thủ đoạn, tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới uy thế phía dưới, hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Oeng! Làm hư ảnh triệt để rơi xuống, nổ thật to thanh âm vang lên, tất cả hội trường trực tiếp bị cỗ này lực lượng khổng lồ cho san thành bình địa, không chỉ như thế, càng là hơn hãm sâu xuống dưới. Duy chỉ có Hắc Diệu Thạch kiến tạo đài cao chỗ khu vực, Vương Trường Sinh cầm trong tay Lãng Thương kiếm, đứng ở trên đài cao. Liên phát đối tóc đều không có loạn một kia. Đứng ở đối diện Yêu Thất thì là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Vừa nay đạo này thần thông, mặc dù không coi là mạnh, nhưng mà thì tuyệt đối không yếu, coi như là bản mệnh thần thông một loại, cho dù là cùng giai tu sĩ gặp gỡ, cũng cần thật tốt ngăn cản một phen. Mà Vương Trường Sinh đâu? Chỉ là đem đứng ở trên đài cao Lãng Thương kiếm cho giơ lên, nâng quá đỉnh đầu, khổng lồ hư ảnh nghiền ép, trực tiếp vào liền bị Vương Trường Sinh Lãng Thương kiếm một phân thành hai. Toàn này đài cao, cũng là bởi vì tại Vương Trường Sinh dưới thân, không có lọt vào phá hoại. Hội trường hoàn toàn biến mất, chỉ để lại phế tích. Giờ phút này đứng ở hội trường bên ngoài quan chiến tu sĩ, cảm thấy vị trí này có thể không nhiều an toàn, lại là lui lại, trực tiếp rời khỏi ngoại thành, tiếp tục quan chiến. Người pháp khí này, Yêu Thất nhìn Vương Trường Sinh trong tay Lãng Thương kiếm, lộ ra thần sắc nghi hoặc, rất cường đại. Lãng Thương kiếm cường đại, không cần Yêu Thất đến khẳng định, đây là Vương Trường Sinh không có hoàn toàn tế luyện, một khi hoàn toàn tế luyện, một kiếm xuống dưới, có thể Yêu Thất liền không có. Làm thật à? Vương Trường Sinh nói ra, chẳng qua đầu tiên nói trước, đợi lát nữa giao thủ với nhau, tạo thành Trương Minh thành tất cả thứ bị thiệt hại, cũng do ngươi Yêu Thất gánh chịu. Yên tâm. Yêu Thất nói thẳng, chờ đem ngươi giết, cũng chỉ có thể ta đến gánh chịu. Trong lời nói dấu châm, Yêu Thất hiện tại ngay cả điểm ấy tiện nghi cũng không nguyện ý buông tha. Hưu. Yêu Thất vung tay lên, một cây trường thương trực tiếp xuất hiện tại Yêu Thất trong tay, trường thương lẫm liệt, là một kiện phi thường cường đại đạo khí, so với Lãng Thương kiếm có lẽ có không bằng, nhưng mà đây huyết thần châm có thể mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nha. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, liên hành đầu cũng đổi. Năm đó Yêu Thất sử dụng pháp khí là một thanh trường phiến, trôi này trường phiến năm đó đến xem là rất lợi hại, thực chất ngay cả chuẩn đạo khí đều không phải là. Mà bây giờ cái này trường thương mới là Yêu Thất pháp khí. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất hai người tại Trương Minh thành trong phạm vi giao thủ, tốc độ của hai người cực nhanh, đại tôn cảnh giới phía dưới tu sĩ hoàn toàn nhìn xem không rõ hai người giao thủ. Ngay cả một ít đại tôn cảnh giới cường giả, nhìn thấy hai người giao thủ lúc, cũng là chau mày, nhìn xem không biết rõ, chỉ có thể nghe được trận trận tiếng oanh minh truyền tới. Trương Minh thành tại hai người giao thủ phía dưới, chẳng qua ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, không ít chỗ bị san thành bình địa. Trương gia gia chủ nhìn thấy tình huống như vậy, cũng là thần sắc khó coi, vì hắn bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi, muốn cầm xuống Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm, ngại hà, hai người này địa vị quá lớn, Trương gia cũng không dám đứng ra chế tài. Vẫn là phải biến thành vô thượng đại giáo à, nói như vậy, xem bọn hắn phải chăng còn dám làm càn. Trương gia gia chủ trong lòng nói, tại đối mặt vô thượng đại giáo chỉ có cùng là vô thượng đại giáo, mới có thể có mặt mũi, bằng không chỉ có bị sỉ nhục phần. Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất trong lúc đó động thủ, chỉ có thể dùng thế lực ngang nhau để hình dung, hai người đều là đại tôn đỉnh phong cảnh giới, Vương Trường Sinh có trường sinh công luyện ra được hùng hậu đệ bẩn, Yêu Thất có thượng cổ di chủng thuần khiết huyết mạch, hai người đụng vào nhau, ai cũng chiếm cứ không được ưu thế. Oanh! Cương đại va chạm sau đó, Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất tách đi ra, cả tòa Trương Minh thành bị hai người giao thủ hủy khoái một nửa, dù là như thế, hai người vẫn không có muốn phân ra thắng bại dấu hiệu. Nhìn không ra, những năm này tiến bộ không nhỏ a. Yêu Thất vẻ mặt nghiêm túc nói. Trước đó cùng Lý Phúc Sinh giao chiến lúc, Yêu Thất có thể đè ép Lý Phúc Sinh đánh, cuối cùng bị âm dương đồng khí tức kinh khủng bức cho lui. Tại Thẩm Thiên cảnh lúc, Lý Phúc Sinh đây Vương Trường Sinh còn mạnh hơn rất nhiều, năm đó cũng là bởi vì có Lý Phúc Sinh ngăn đón, Vương Trường Sinh mới có thời gian cùng cơ hội ngưng tụ Sơn Hà đại ấn. Do đó, Yêu Thất cảm thấy, hiện tại Vương Trường Sinh thực lực cũng không như Lý Phúc Sinh, huống chi chính mình còn đột phá đến đại tôn đỉnh phong, có chém giết Vương Trường Sinh năm chắc. Từ hiện tại giao thủ tình huống đến xem, những năm này Vương Trường Sinh cũng sớm đã siêu việt rồi Lý Phúc Sinh, cùng mình thế lực ngang nhau. Yêu Thất quả thực không có nắm chắc có thể giết Vương Trường Sinh. Yêu Thất còn có thủ đoạn không có lấy ra đến, lẽ nào Vương Trường Sinh liền không có ẩn tàng thủ đoạn sao? Đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút, những năm này ngươi rốt cục cường đại đến trình độ nào? Yêu Thất nói. Nói xong, vành trướng uy thế tái khởi, đối Vương Trường Sinh nghiền ép mà đi. Ầm ầm. Giao thủ giữa hai người, uy thế bằng bạc, cho dù là cùng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới vô thượng đại giáo cường giả, cảm nhận được thực lực của hai người, cũng là bị tình đến rồi. Về sau muốn đối phó hai người này, nhất định phải xuất động bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Đồng thời, vị yêu bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nếu là không có đạo khí, chỉ sợ cũng bắt không được hai người. Không ít tu sĩ trong lòng cảm thán nói, đây đều là thiên hạ của người trẻ tuổi a, lúc này mới bao nhiêu năm a, Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất đều thành trưởng vì cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu rồi, còn có Lý Phúc Sinh, chỉ sợ cách đột phá cũng không xa. Có thể, ta không phải đối thủ của Vương đạo hữu. Kiếm Bình Phàm cũng là trong lòng cảm thán. Năm đó ở Tiên Mang tinh vực, Kiếm Bình Phàm thực lực nếu là toàn bộ bạo phát ra, đây Vương Trường Sinh còn mạnh hơn một chút, mà bây giờ, đối mặt Vương Trường Sinh, Kiếm Bình Phàm không có chút nào nắm chắc. Trọng kiếm. Nhìn thấy Yêu Thất thương ảnh bao phủ, Vương Trường Sinh cũng là thi triển ra trọng kiếm chi thuật, vì lực phá lực. Ừm. Tất cả quan chiến tu sĩ, bao gồm Yêu Thất vị này đối thủ ở bên trong, đều là thần sắc kinh ngạc nhìn Vương Trường Sinh. Vì Vương Trường Sinh đối mặt Yêu Thất thương ảnh, lựa chọn vì lực phá lực phương thức, cái này xác thực không sai, Vương Trường Sinh thì có phần này thực lực cường đại. Chỉ là, tại lựa chọn vì lực phá lực lúc, thì không thể không có bất kỳ phòng vệ nào a. Vương Trường Sinh tất cả thực lực cũng rót vào tại rồi trọng kiếm phía trên, uy thế vượt qua Yêu Thất thương ảnh, chỉ cần Yêu Thất không lùi, tất nhiên sẽ bị trọng kiếm chi thuật đánh trúng, nhưng mà Vương Trường Sinh chính mình cũng sẽ bị trường thương đánh trúng. Chương 2291, chặt đứt một tay. Chương 2291, chặt đứt một tay. Đây là dự định lấy thương đổi thương sao? Yêu Thất trong lòng nói. Nếu thật là như thế, vậy khẳng định là Vương Trường Sinh ăn thiệt thòi a. Yêu Thất trên người thế nhưng có thuật pháp thủ hộ, mà Vương Trường Sinh không có thi triển bất luận cái gì thuật pháp, nếu thật là lấy thương đổi thương, Yêu Thất tuyệt đối kiếm lớn. Không đúng a, theo ta được biết, lão Vương theo cổ mình chỗ nào học được bình giáp chi thuật thì không đơn giản a. Lý Phúc Sinh cũng là trong lòng hoài nghi, không biết rõ Vương Trường Sinh ý nghĩa. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Yêu Thất trong lòng tàn nhẫn nói. Đúng lúc này, liền nhìn thấy Yêu Thất thương ảnh uy thế trở nên càng thêm cường đại, giảm đi rồi một bộ phận phòng ngự, dùng để ra chỉ công kích lực độ. Như thế cách thức, Yêu Thất phòng ngự yếu bớt, một khi bị đánh trúng, khẳng định bị thương sẽ càng thêm nghiêm trọng một ít. Chẳng qua không quan trọng, dù sao cũng so Vương Trường Sinh không có bất kỳ cái gì phòng ngự mạnh a. Huống chi, Yêu Thất thân làm thượng cổ di chủng, lúc cần thiết còn có thể lấy ra chân thân của mình, phòng ngự cũng là phi thường cường đại, không thể so với thượng dương nhất mạch chân thân kém bao nhiêu. Vâng. Tại mọi người kinh ngạc, thần sắc nghi hoặc bên trong, lãng thương kiếm cùng thương ảnh đụng vào nhau, nổ thật to thanh âm vang lên. Một cỗ uy thế tại va chạm lúc, theo sóng khí lan tràn ra. Lui, đội vàng lui. Ngoài Trương Minh thành quan chiến tu sĩ, nhìn thấy uy thế lan tràn, đều là bị giật mình, cỗ này rồi giả uy thế, cho dù là đại tôn cảnh giới cường giả gặp bỡ, cũng không chịu nổi. Ầm ầm. Trước hết nhất gặp nạn chính là Trương Minh thành, tất cả Trương Minh thành bị san thành bình địa, cho dù là có trận pháp bảo vệ chỗ, cũng vô pháp ngăn cản cỗ này uy thế va chạm. Giờ phút này Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất ở giữa khoảng cách xa nhau không đến 10 trượng, điểm ấy khoảng cách tại đại tôn đỉnh phong cảnh giới trong mắt cường giả, tương đương không có, ngại hà, tại giữa hai người, bàng bạc uy thế va chạm, thương ảnh cùng kiếm quang khó phân thắng bại. Giang có không đến 5 cái thời gian hô hấp, thương ảnh trước hết nhất tăng vỡ, trung đỉnh mở rộng, Vương Trường Sinh lạm thương kiếm trực tiếp nghiền ép mà xuống. Yêu Thất nhìn thấy loại tình huống này, cũng không ngoài ý muốn, vì thương ảnh là đại diện tích bao trùm, mà lãng thương kiếm lấy điểm phá diện, thương ảnh khẳng định dẫn đầu tăng vỡ. Yêu Thất thì không nóng nảy, đợi Vương Trường Sinh xâm nhập sau đó, Ly Yêu Thất chỉ có một trượng khoảng cách lúc, thương ảnh hội tụ, đối đang ở trước mắt Vương Trường Sinh đâm tới. Một kích này, tất trúng. Mà Vương Trường Sinh lãng thương kiếm, cũng là đối Yêu Thất chém xuống một kiếm. Một kích này, thì đồng dạng tất trúng. Khác biệt chính là, Yêu Thất có phòng ngự, mà Vương Trường Sinh không có bất kỳ cái gì phòng ngự. Điều này lấy thương đổi thương phương thức, Yêu Thất chiếm tiện nghi rồi. Ừm. Đột nhiên, tại Yêu Thất thương ảnh muốn rơi xuống Vương Trường Sinh trên người lúc, lông mày lập tức chính là nhíu một cái, không thích hợp. Ngay tại trường thương rơi xuống trong nháy mắt, Yêu Thất rõ ràng trông thấy, Vương Trường Sinh trên người hiện lên một đạo hồng quang, một bộ màu đỏ sẫm chiến giáp nổi lên đi ra. Hiện tại Yêu Thất ở đâu vẫn không rõ, mình bị Vương Trường Sinh cho hố. Vương Trường Sinh một mực không có cái gì phòng ngự, cũng không có nghĩa là không có phòng ngự, ám huyết giáp nơi tay, cho dù là cùng giai tu sĩ công kích, ám huyết giáp cũng có thể ngăn cản hơn phân nửa. Do đó, giờ phút này Vương Trường Sinh công kích phi thường cường đại, phòng ngự thì đồng dạng phi thường cường đại. Thua thiệt, là yêu thất. Vành, vành. Hai đạo trầm đục thanh âm truyền tới, đạo thứ nhất là yêu thất thương ảnh rơi trên người Vương Trường Sinh âm thanh, đạo thứ hai là lãng thương kiếm chạm trên người yêu thất âm thanh. Này hai âm thanh vang lên, đại biểu cho hai người đồng thời đánh trúng đối phương. Phúc, phúc. Hai đạo phun máu thanh âm vang lên, đúng lúc này, liền nhìn thấy hai thân ảnh đồng thời bay rất ra ngoài, chính là Vương Trường Sinh cùng yêu thất hai người. Hống. Đồng thời, theo yêu thất trong miệng, truyền ra một đạo tiếng gầm bên trong ẩn chứa khẽ khẽ đau khổ. Đây là yêu thất chân thân, thượng cổ di chủng, ở đây rất nhiều tu sĩ, nhìn thấy yêu thất lấy ra chân thân, cũng tỏ vẻ không biết, chưa từng thấy. Nhưng mà mọi người thấy hai người giao thủ tình huống, đều là hiểu rõ vừa nãy một kích kia va chạm, là Vương Trường Sinh chiếm tiện nghi. Rốt cục có chuyện gì vậy a? Vừa nãy đều bị cho bụi bao phủ, va chạm uy thế quá mạnh, ý thức cảm ứng thì thẩm thấu không vào trong, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ta cũng không biết, kỳ quái là, nên Vương Trường Sinh ăn thiệt thòi mới đúng a, sao Tử Vô Cực bị thua thiệt? Hiện tại xem ra, Vương Trường Sinh nên ẩn giấu đi thủ đoạn gì mới đúng. Từ trên người Vương Trường Sinh thương thế, ta kết luận Vương Trường Sinh vừa mới hẳn là lấy ra rồi nào đó phòng ngự pháp khí, thậm chí có thể là đạo khí cấp. Mọi người nhìn thấy tình huống như vậy, đều là chuyển ra giọng nghi ngờ. Tại vừa nãy, uy thế quá cân bạc, không dám tùy tiện dùng ý thức dò xét, tầm mắt cũng bị Trương Minh Thành rách nát sau đó cho bụi che giấu. Do đó, đối với ngoài Trương Minh Thành vây xem tu sĩ, quả thực không biết đã xảy ra chuyện gì, càng là hơn không biết Vương Trường Sinh là như thế nào chuyển bại thành thắng. Nhưng mà ngoài chiến giới đám kia cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu, có bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi, ngược lại là thấy rõ trong bụi mù tình huống. Đạo khí, chiến giáp loại phòng ngự đạo khí, không vẹn vẹn là chiến giáp loại phòng ngự đạo khí, hay là đứng đầu nhất loại đó. Tất cả cựu thiên giới vực có thể xuất ra kiểu này phẩm chất phòng ngự đạo khí, tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cái. Bản tôn cảm giác, chiến giáp này hình như chúng ta đã từng gặp nhau. Mặc kệ tu sĩ khác năng lực không thể nhìn rõ, dù sao bọn hắn bọn này bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ thấy rõ, cũng là bị Vương Trường Sinh cho kinh ngạc một chút. Tại Vương Trường Sinh dự định làm như vậy lúc, bọn hắn liền biết tình huống không đơn giản, Vương Trường Sinh không phải loại đó người ngu. Chỉ là, mọi người cũng không nghĩ tới, Vương Trường Sinh nhận tàng đến cuối cùng mới bại lộ thủ đoạn, lại là một kiện đạo khí cấp chiến giáp, đồng thời, tại đạo khí cấp bậc này bên trong, phẩm giai thì cực cao. Có chút bán bộ nhập đạo cảnh giới cương giả, nhưng mà cảm thấy kia màu đỏ sẫm chiến giáp có chút quen thuộc, nhưng lại không biết ở nơi nào gặp qua, hoàn toàn nghĩ không ra. Ha ha. Bay rất ra ngoài Vương Trường Sinh, nhìn đồng dạng theo một phương hướng khác bay rất ra ngoài yêu thất, trong miệng truyền ra cười to thanh âm. Vương Trường Sinh hiểu rõ, tính toán của mình thành công. Ám huyết giáp cường đại, Vương Trường Sinh chính mình không thể quen thuộc hơn nữa, mặc dù mình thì thổ huyết rồi, nhưng mà thương thế đây yêu thất nhẹ nhiều. Quan trọng nhất là, Vương Trường Sinh một kiếm này xuống dưới, phá khai rồi yêu thất phòng ngự, trực tiếp chặt đứt yêu thất một cánh tay. Yêu thất vừa nãy thế nhưng lấy ra rồi bản thể, giống người mà không phải người, dường như yêu không phải yêu, tại bản thể tình huống phía dưới bị chém đứt một cánh tay, đủ để thấy lãng thương kiếm chỗ lợi hại. Yêu thất vẻ mặt nghiêm túc, vung tay lên, bị Vương Trường Sinh chặt đứt cánh tay về đến trong tay, theo hồi đứt gãy chỗ, huyết nhục một hồi núp đích, liền nhìn thấy yêu thất tay cụt đã tiếp hảo rồi, chỉ là mặt trên còn có giữ tợn vết thương. Đối với đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả mà nói, bị chém đứt một cánh tay, căn bản không coi là nhiều thương thế nghiêm trọng, làm hại tính không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Chương 2292 nhập đạo khí tức, chương 2292, nhập đạo khí tức anh. Bàn tay lớn vung dậy, trường thương lần nữa về tới yêu thất trong tay, trên trường thương cũng là bị lãng thương kiếm toát ra rồi một lỗ hổng. Nhìn thấy đạo này lỗ hổng, yêu thất biết mình muốn lại lần nữa xem kỹ một chút Vương Trường Sinh lãng thương kiếm rồi, trôi này trường thương, thế nhưng thượng cổ di chủng tùy thân khí, cực kỳ cường đại, vẫn như cũng không phải lãng thương kiếm chi địch. Hai đạo tiếng xe gió vang lên, hai người giao thủ lần nữa. Hai người phong cách chiến đấu cực kỳ cùng loại, cũng thích chém giết gần người, cũng không thể nói thích, mà là bản tính như thế. Thượng cổ di chủng cường đại nhất, liền là chính mình thể phách, cho nên am hiểu chém giết gần người chi thuật. Vương Trường Sinh thời gian tu luyện ngắn ngủi, không có đánh bóng quá nhiều thuật pháp, cũng là am hiểu chém giết gần người. Cho nên giữa hai người chiến đấu, đều là quyền quyền đến thịt, thưởng thức tính cực mạnh. Về sau gặp gỡ hai người này, nhất định phải kéo dài khoảng cách, lựa chọn thuật pháp liên lụy, chém giết gần người chi thuật quá mạnh mẽ. Không ít cường giả trong lòng cảm thán nói. Nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng yêu thất giao thủ, mọi người đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một lúc. Nếu thật là đem chính mình đặt ở hai người vị trí, cho dù là cùng giai tu sĩ, cũng là không ngăn cản được bao lâu. Kim đang đại đạo tu sĩ, am hiểu nhất hay là thuật pháp, mỗi cái đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đều là hao tốn vài vạn năm mới trưởng thành đến cảnh giới này, bọn hắn có đầy đủ thời gian đến mài thuật pháp. Cho dù là một loại đơn giản thuật pháp, có vài vạn năm mài lắng đọng, cũng có thể chơi ra hoa đến. Yêu thất, ngày đó không giết được ngươi, hôm nay bản tôn muốn đem ngươi chém ở Trương Minh Thành. Vương Trường Sinh trong miệng cũng là truyền ra bạo ngược âm thanh, cầm trong tay lạng thương kiếm, không ngừng tại yêu thất của nhau. Yêu thất thực lực vốn là cùng Vương Trường Sinh tại bá trọng chi gian, lại hạ bị Vương Trường Sinh tính kế một phen, chặt đứt một tay, mặc dù đã đón về rồi, nhưng mà phát huy ra thực lực nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Tại loại tình huống này, chỉ có thể bị Vương Trường Sinh cho đè xuống đánh. Hống, rơi vào đường cùng, yêu thất chỉ có thể lấy ra bản thể, cùng Vương Trường Sinh chém giết. Dựa vào thượng cổ di chủng bản thể cường hãn trình độ, Vương Trường Sinh trong thời gian ngắn tuyệt đối bắt không được yêu thất. Không tốt. Đang lúc Vương Trường Sinh cầm trong tay Lãng Thương kiếm, đối yêu thất đối diện chém xuống đi lúc, thần sắc đột nhiên chính là biến đổi, theo yêu thất trong miệng truyền ra to lớn hấp lực. Ám huyết giáp chỉ có thể ngăn cản công kích, điều này hấp lực ám huyết giáp thì không có tác dụng gì rồi, chỉ thấy yêu thất mở ra miệng to như chậu máu, hấp lực cường đại từ trong miệng truyền tới, đây là định đem Vương Trường Sinh trực tiếp một ngụm nuốt vào a. Thượng cổ di chủng cầu vị, Vương Trường Sinh thế nhưng đã lĩnh giáo rồi, năm đó bản tử trong tay cố kia thao thiết thi thần, nuốt vào rồi không biết bao nhiêu đối thủ, toàn bộ tăng giết, cho dù là thực lực mình không sai, Vương Trường Sinh thì không dám tùy tiện mạo hiểm. Sơn Hà đại ấn, thi triển bằng kích thuật không ngừng tránh thoát đồng thời, ngưng tụ Sơn Hà đại ấn đối yêu thất mở ra miệng lớn nghiền ép mà đi. Loại tình huống này, trong nháy mắt ngưng tụ ra Sơn Hà đại ấn, thì không có thời gian tiếp tục gấp vụ tích xúc uy thế rồi, trước thoát khỏi khốn cục lại nói. Mấy hơi thở trước đó, rõ ràng là Vương Trường Sinh đè ép yêu thất đánh, hiện tại yêu thất thi triển bản mệnh thần thông phía dưới, trực tiếp thay đổi cục diện, trên chiến trường tình huống thay đổi trong nháy mắt. Hai cái này, hiện tại quá mạnh mẽ. Lý Phúc Sinh cũng là bất đắc dĩ nói, chờ ta đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới lúc, mới có thể ngăn cản. Hiện tại đại tôn hậu kỳ tu vi, chỉ có bị ma sát phần. Nhìn nguyên bản thực lực không sai biệt lắm Vương Trường Sinh, hiện tại cũng là mạnh hơn chính mình nhiều như vậy, Lý Phúc Sinh trong lòng cũng là cảm khái không hiểu, biết mình cái kia thật tốt tu luyện. Tất nhiên, Lý Phúc Sinh đối với thực lực của mình vẫn là vô cùng tự tin, ngược lại không phải tới từ hoàng tộc Lý gia huyết mạch, mà là Âm Dương Đồng. Lý, đang lúc tất cả tu sĩ cảm thán chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt lúc, đột nhiên chính là một đạo tê minh thanh âm theo Vương Trường Sinh trong miệng truyền tới, sau đó một cỗ hừng hực khuấy động, Vương Trường Sinh trực tiếp lấy ra rồi Hỏa Phong Chân Thân. Ngược lại là quên đi, Vương Trường Sinh còn có Thượng Dương Lý gia huyết mạch. Tục truyền luôn hay là hoàng tộc huyết mạch, hiện tại xem ra là thực sự. Không hổ là mấy ngàn năm người làm mưa làm gió, biến mất mấy ngàn năm, xuất thủ lần nữa, sợ là có xung kích nhất tự phong hào đại tôn thực lực. Quá kinh khủng. Chẳng qua có trò hay để nhìn, thượng cổ di chủng chém giết tiên tiên huyết mạch, từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Mọi người nhìn thấy Vương Trường Sinh lấy ra Hỏa Phong Chân Thần, lực lượng cường đại ngay cả không gian đều bị tiêu đốt được bóp méo. Hai người hiện tại thể phách phi thường cường đại, mọi người chỉ có thể lần nữa lui lại, đặc biệt Vương Trường Sinh Hỏa Phong Chân Thần, trên người bộc phát ra tới hừng hực hỏa diễm, sợ là ngay cả thiên hỏa thì không gì hơn cái này. Ly, Tê Minh tái khởi, yêu thất trong miệng hấp lực vẫn còn tiếp tục, chẳng qua Vương Trường Sinh cũng không sao lo lắng, không phải hấp lực không đủ cường đại, mà là vì Vương Trường Sinh hiện tại lấy ra Hỏa Phong Chân Thân đến xem, yêu thất một ngụm thì nuốt không nổi chính mình. Đã như vậy, ầm ầm, hỏa diễm bốc hơi, thường hực hỏa diễm không ngừng thiêu đốt yêu thất bản thể, yêu thất miệng to như chậu máu chỗ sâu, cũng là truyền ra thanh âm thống khổ. Đến a, ai sợ ai a. Vương Trường Sinh trong miệng truyền ra quát mắng thanh âm. Theo tình huống hiện tại đến xem, Vương Trường Sinh lại một lần nữa chiếm thượng phong rồi, yêu thất chỉ có bị đoạn phần, chẳng qua cùng là vô thượng đại giáo tu sĩ, tất cả mọi người đã hiểu, Vương Trường Sinh cho dù là mạnh hơn yêu thất, nhưng mà chênh lệch cũng không phải thường nhỏ, thật muốn trấn áp yêu thất, căn bản không thể nào, về phần tiêu diệt thì càng không có thể. Ngay cả Vương Trường Sinh chính mình cũng hiểu rõ giết không được yêu thất, cho nên Vương Trường Sinh tận lực trọng thương yêu thất, tốt nhất là có thể phá yêu thất đạo cơ, vậy thì càng thêm hoàn mỹ. Vương Trường Sinh, yêu thất trong miệng truyền ra thanh âm tức giận, chỉ thấy yêu thất đóng lại máu của mình buồn miệng lớn, tiếp tục như vậy xuống dưới, chính mình liền bị Vương Trường Sinh cho thiêu chết rồi. Câm miệng. Sau đó yêu thất, một đạo hơi thở của huyền diệu truyền tới, làm cố khí tức này làm chặn lúc, Vương Trường Sinh thần sắc lập tức chính là biến đổi. Đây là Vương Trường Sinh thần sắc kinh ngạc, đây là hơi thở của nhập đạo. Vương Trường Sinh phi thường khẳng định, yêu thất trên người chuyển tới cô khí tức này, tuyệt đối là hơi thở của nhập đạo. Năm đó gặp qua kiến mục nhập đạo, ở chính giữa thiên cảnh đạo tôn chiến trường trong, cũng là cảm thụ qua hơi thở của nhập đạo, đối với cô khí tức này, Vương Trường Sinh cũng không lạ lẫm. Đây là cựu thiên giới vực tất cả tu sĩ cũng tha thiết ước mơ khí tức. Không mẹn mẹn là Vương Trường Sinh, tất cả hiểu rõ nhập đạo cảnh giới tồn tại tu sĩ, bao gồm chiến giới bên ngoài tinh vũ trong ngắm nhìn các giáo cường giả, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Không phải nhập đạo. Một phen quan sát sau đó, Lý Trạch Phong trực tiếp chém đinh chặt sắt nói, yêu thất ngay cả bán bộ nhập đạo đều không phải là, không thể nào một bước vào nhập đạo cảnh giới. Huống chi, tất cả mọi người năng lực nhìn ra, yêu thất để ẩn còn chưa đủ, càng thêm không thể nào nhập đạo. Là cái này Lý Trạch Phong phán đoán lý do, nhập đạo, còn không phải thế sao sự tình đơn giản như vậy. Chương 2293, đạo cốt chương 2293, đạo cốt không nhất định. Khải Chân Nguyên vẻ mặt nghiêm túc nói, mọi người nên đều biết, cổ pháp là không có bán bộ nhập đạo cảnh giới tồn tại trực tiếp tại đại tôn đỉnh phong về sau, phá vỡ hàng rào chính là nhập đạo cảnh giới rồi. Đây cũng là cổ pháp chỗ cường đại, về phần bán bộ nhập đạo cảnh giới, chỉ có Kim Đan đại đạo mới biết tồn tại. Yêu thất thân làm thượng cổ di chủng, khẳng định là tu luyện cổ pháp. Hắn còn kém xa lắm. Lý Trạch Phong nhíu mày nói. Dù sao, Lý Trạch Phong không tin yêu thất có thể ở đây nhập đạo, huống chi đây là tại đại chiến trong, chẳng lẽ còn năng lực lâm trận đột phá hay sao? Chủ yếu vẫn là yêu thất để ẩn, tuyệt đối không đủ sức cầm cự hắn bước vào nhập đạo cảnh giới. Tình huống thế nào? Vương Trường Sinh cũng là có chút bối rối, lẽ nào yêu thất muốn nhập đạo hay sao? Thượng cổ di chủng, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, cuối cùng khẳng định là có thể nhập đạo cũng đúng thế thật thượng cổ di chủng rõ ràng số lượng rất ít, lại năng lực phách tuyệt một thời đại nguyên nhân. Hưu. Đang lúc tất cả mọi người hoài nghi không hiểu lúc, đột nhiên một đoạn bạch cốt theo yêu thất trong thân thể bay ra ngoài, trực tiếp đối Vương Trường Sinh nghiền ép mà đến. Mà hơi thở của nhập đạo chính là từ này đoạn bạch cốt trong chuyển tới. Đây tuyệt đối là đạo tôn một đoạn thi cốt. Vương Trường Sinh chắc chắn nói. Gặp qua đạo tôn thi thể, Vương Trường Sinh tại cực kỳ quen thuộc rồi, lúc trước trong đạo tôn chiến trường, Vương Trường Sinh cũng là muốn trộm đạo nhìn vào trong, lấy tới một ít đạo tôn thi cốt, ngại hà bị Lý Phúc Sinh phát hiện chính mình tiểu tâm tư, ngăn trở chính mình. Hiện tại yêu thất thì lấy ra rồi một đoạn thi cốt, nhường Vương Trường Sinh cũng là cảm khái không hiểu. Hưu, không chút do dự, trực tiếp lấy ra rồi bằng kỹ thuật, tăng thêm hỏa phòng chân thân tốc độ, Vương Trường Sinh trong nháy mắt trốn xa. Đạo tôn thi cốt như thế, Vương Trường Sinh từ trước đến giờ đều không có linh giáo qua, nhưng mà Vương Trường Sinh có thể xác định, mình tuyệt đối ngăn không được đạo tôn thi cốt như thế, đợi đến thực lực mình tiến thêm một bước có lẽ có thể. Mà bây giờ biện pháp tốt nhất chính là chạy trốn. Chạy trốn được sao? Yêu thất nhìn Vương Trường Sinh xoay người chạy, trong miệng cũng là truyền ra cười lạnh. Làm yêu thất lấy ra đạo tôn thi cốt lúc, thì chuẩn bị kỹ càng, cho dù là không thể giết Vương Trường Sinh, ít nhất cũng phải trọng thương Vương Trường Sinh, sau đó lại cưỡng ép trấn áp Vương Trường Sinh. Ầm ầm. Đạo tôn thi cốt truyền ra cường đại uy thế, luôn luôn minh, đi theo sau Vương Trường Sinh, không ngừng xung kích hỏa phong chân thân. Thật ngăn không được. Vương Trường Sinh trong lòng đắng chắc nói, cùng loại với yêu thất kiểu này địa vị lớn tu sĩ, không dễ chọc chỗ chính là ở đây, mọi người thực lực chênh lệch không nhiều, nhưng mà thủ đoạn của đối phương lại tầng tầng lớp lớp. Vương Trường Sinh địa vị cũng không nhỏ, Mại Hà tại Tuần Sơn khách đợi thời gian quá ngắn, không có chính thức đạt được Tuần Sơn khách bồi dưỡng. Không phải Tuần Sơn khách không bồi dưỡng Vương Trường Sinh, mà là Vương Trường Sinh trưởng thành quỹ đạo quá nhanh rồi, Tuần Sơn khách cho Vương Trường Sinh chế định bồi dưỡng kế hoạch, lần lượt theo không kịp Vương Trường Sinh tốc độ tu luyện, cho nên bồi dưỡng kế hoạch trực tiếp mắc cạn rồi. Ly, một tiếng tê minh, Vương Trường Sinh thu hồi Hỏa Phong chân thân, vung tay lên, Lãng Thương kiếm xuất hiện trong tay. Đúng lúc này, liền nhìn thấy ám huyết giáp toàn bộ nổi lên đi ra, cầm trong tay Lãng Thương kiếm, trực tiếp đối kia cấp đường tôn thi cốt chém tới. Trong kiếm, trong kiếm chi thuật, gia trì trên Lãng Thương kiếm, có thể Lãng Thương kiếm phía trên uy thế càng thêm mạnh bạo. Không chỉ như thế, bình giáp chi thuật không ngừng vần quanh, từng mai kim sắc phủ triển tại Vương Trường Sinh trung quanh thân thể vần quanh. Hiện tại Vương Trường Sinh tình huống, biết mình trốn không thoát, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng, vì Lãng Thương kiếm cường đại để ngăn cản đạo tôn thi cốt, còn trên người mình gia trì hai đạo phòng ngự, một đạo bình giáp chi thuật, còn có ám huyết giáp. Oanh! Lãng Thương kiếm trực tiếp đụng vào đạo tôn thi cốt phía trên, to lớn tiếng oanh minh vang lên, nguyên bản bị san thành bình địa Trương Minh Thành, tại đây cố uy thế lan tràn ra lúc, lần nữa bị đè xuống đi mấy trăm trượng, hình thành một hố sâu to lớn. Không chỉ là Trương Minh Thành, Thâm Khanh đã lan tràn đến rồi ngoài thành rồi, ngay cả tới gần vây xem tu sĩ, không ít cũng là bị liên lụy, bị cố này uy thế trực tiếp tung bay. Chặn! Vương Trường Sinh thực lực khủng bố như vậy sao? Mặc dù ta không biết kia đoạn thi cốt là cái gì, nhưng mà có thể khẳng định là tuyệt đối không đơn giản, bằng vào ta đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, thì có một loại tim đập nhanh cảm giác. Thật mạnh, cùng là đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, thật không so được, ta nghĩ bọn hắn năng lực tùy tiện giết chết ta. Xa xa vây xem tu sĩ, tại uy thế trừ khử một phen sau đó, đều là lộ ra thần sắc kinh hãi. Đại tôn đỉnh phong cảnh giới trong lúc đó, khẳng định là có khoảng cách bằng không, vì sao còn có bình thường đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả cùng nhất tự phong hào đại tôn khác nhau đâu? Mà bây giờ, Vương Trường Sinh cùng yêu thất hai người giao thủ, nhường mọi người gặp được đại tôn trực tiếp chiến lệnh. Yêu thất còn tốt, bạo phát ra thực lực, dựa vào là kia đoạn biến thái thi cốt, mà Vương Trường Sinh đâu? Va chạm phía dưới, dựa vào thế nhưng tự thân thực lực cường đại. Này Vương Trường Sinh, tuyệt đối có nhất tự phong hào đại tôn thực lực, hiện tại kém chính là một hồi tranh đoạt chiến. Không ít tu sĩ phát ra cảm thán âm thanh. Muốn trở thành nhất tự phong hào đại tôn, còn không phải thế sao mọi người cảm thấy thực lực ngươi đầy đủ là được rồi, mà là cần một hồi đầy đủ có phân lượng đại chiến. Trận chiến đấu này quả thực thể hiện ra thực lực cường đại, nhưng mà phân lượng đã có chút ít chưa đủ. Uy thế to lớn ba chạm, khẳng định là Vương Trường Sinh ăn thiệt thòi, vì Vương Trường Sinh dựa vào chính là mình lực lượng bản thân, mà yêu thất vẹn vẹn chỉ là lấy ra chính mình ẩn dưỡng đạo cốt. Là cái này thượng cổ di chủng chỗ cường đại, này cấp đường cốt cũng không phải yêu thất từ trên người đạo tôn rút ra mà là yêu thất chính mình ẩn dưỡng. Làm thượng cổ di chủng đạt tới đại tôn cảnh giới lúc, rồi sẽ ẩn dưỡng chính mình đạo cốt, thực lực càng mạnh, trên người đạo cốt thuế biến thì càng nhanh càng nhiều, mãi cho đến cuối cùng, căn bản cũng không có bán bộ nhập đạo cảnh giới, mà là toàn thân biến hóa thành đạo cốt, vì thân nhập đạo, bước vào đạo tôn cảnh giới. Dựa vào một đoạn đạo cốt, liền để Vương Trường Sinh có chút giật gấu vá vai rồi. Bình giáp chi thuật trước hết nhất phá toái, kim sát phù văn toàn bộ tan vỡ, đạo cốt uy thế trực tiếp ép đến rồi ám huyết giáp phía trên, ngược lại là đạo cốt bản thể bị lãng thương kiếm chặn. Oeng! To lớn tiếng oanh minh vang lên, Vương Trường Sinh cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, đạo cốt cũng bị Vương Trường Sinh cho đánh bay ra ngoài, về tới yêu thất trong thân thể. Phúc. Vương Trường Sinh lần nữa một ngụm máu tươi phun ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn yêu thất. Muốn trấn áp hắn, nhất định phải hoàng tuyển bản thể mới có thể. Vương Trường Sinh trong lòng nói, trừ ra hoàng tuyển bản thể có trấn áp yêu thất có thể, cái khác thuật pháp đều vô dụng, ngoại hà bên ngoài bây giờ có rất nhiều tu sĩ nhìn, một khi lấy ra hoàng tuyển thì triệt để bại lộ. Cho nên, chỉ có thể buông tha hắn. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ nói, bắt đầu một mực gọi rầm rĩ nhìn trấn sát yêu thất, trước mắt bao người, chỉ là để cao mình thành thế thôi, muốn giết yêu thất quá khó khăn. Về phần yêu thất nghĩ giết mình, không thể nào. Chương 2294, đại chiến kết thúc. Chương 2294, đại chiến kết thúc. Một trận chiến này giao chiến đến bây giờ, Vương Trường Sinh mặc dù bị thương nghiêm trọng, nhưng mà yêu thất ăn thiệt thòi lớn hơn. Trước mắt bao người bị chém đứt rồi một cánh tay, bị mất mặt, tức thì bị Vương Trường Sinh bức ra rồi ẩn tàng thủ đoạn. Đạo cốt. Về sau nếu ai muốn đối phó yêu thất, khẳng định rồi sẽ đem yêu thất đạo cốt tính toán ở trong đó. Hai người tại giữa không trung đứng đối mặt nhau, cho dù là hiểu rõ đối phương cũng không nghĩ chiến đấu, nhưng mà ai cũng không có trước nói ra ngưng chiến lời nói. Ai cho nói, ai mất mặt. Huống chi, hai người hiện tại cũng còn có sức tái chiến, nếu thật là tiếp tục động thủ, hai người thì không lo lắng vẫn lạc. Thực lực không tệ. Vương Trường Sinh nói ra, nếu không phải ngươi có đạo cốt, hôm nay tất đem ngươi chém giết ở đây. Yêu Thất cũng là mở miệng nói, nhìn thấy thực lực ngươi bây giờ, bản tôn vô cùng vui mừng, chí ít nhập đạo chi lộ sẽ không tịch mịch. Yên tâm, đợi đến nhập đạo chi lộ tranh phong, bản tôn tất đem ngươi chém ở thương hạ. Hai người cũng lựa chọn rất sáng suốt rồi đều thối lui một bước, lúc này quyết đấu sinh tử, cuối cùng khẳng định có thể phân ra thắng bại, chỉ cần cùng chết, khẳng định chỉ có một người có thể sống sót. Chỉ là, trận đại chiến này nguyên bản là Yêu Thất báo thù chi chiến, một phen sau khi giao thủ, hiểu rõ bắt không được Vương Trường Sinh, Yêu Thất cũng chỉ có thể coi như thôi. Về phần cái gọi là chiến tranh cổ lộ ẩn ấp, Yêu Thất không có chút nào hứng thú, cho dù là trung thiên cảnh mở lại, Yêu Thất cũng chỉ sẽ hơi cười một chút. Đều thối lui một bước, nói nghiêm túc, hai người trực tiếp phá không mà đi. Ở phía xa ngắm nhìn vô thượng đại giáo cường giả, cũng không có đi lên ngăn cản Vương Trường Sinh, vì làm người cầm quyền ngoài chiến giới tinh vũ trong đạt thành giao dịch sau đó, bọn hắn sẽ không cần ý hiếp Vương Trường Sinh rồi. Cao tầng đều đã quyết định tốt, bọn hắn chính là làm dáng một chút. Huống chi, vừa nãy Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất đánh một trận, mọi người thì nhìn ra Vương Trường Sinh thực lực, tuyệt đối là đại tôn đỉnh phong trong đứng đầu nhất một nhóm kia, so với nhất tự phong hào đại tôn cũng không thua kém bao nhiêu. Muốn cầm xuống Vương Trường Sinh, chỉ có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ra tay mới được. Vương Trường Sinh sau khi rời khỏi, 20 vị thâm viên thủ vệ trực tiếp đuổi theo, trực tiếp chui ra khỏi chiến giới. Trương Minh Thành đều bị hai người giao chiến làm hỏng, trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào tiếp tục. Chẳng qua Trương gia gia chủ cũng không tức giận, có rồi Vương Trường Sinh cùng Yêu Thất một trận chiến này, nhường chiến giới hội mình kết thúc cũng không hoàn mỹ, nhưng cũng bởi vì này đánh một trận, lần này chiến giới hội mình tuyệt đối sẽ ghi vào sử sách. Trương gia bên ngoài thua lỗ một tòa thành, thực chất tại thanh danh trên kiếm lợi lớn. Về phần Trương Minh Thành bị hủy, món nợ này Yêu Thất thừa nhận bồi thường, nhưng mà Trương gia gia chủ có thể không có tính toán đi tính tiền, nếu Yêu Thất chính mình đưa tới, Trương gia khẳng định sẽ nhận lấy, về phần chủ động tính tiền. Thì vô thượng đại giáo tính tiền. Sợ là chính mình điên rồi nha. Trương Minh Thành bị hủy, rời khỏi Trương Minh Thành tu sĩ cũng chỉ có thể ai đi đường ấy, ngay cả chào hỏi đều không cần cho Trương gia đánh. Lý Phúc Sinh cũng là mang theo Thượng Dương nhất mạch cường giả rời đi. Trong khoảng thời gian này tại Cửu Tiên giới vực náo loạn đến xôn xao sùng sục chiến giới hội minh, cứ như vậy giải tán. Ngược lại là Vương Trường Sinh thanh danh, lần này chiến giới hội minh sau đó, vang vọng tất cả Cửu Tiên giới vực. Vương Trường Sinh ngược lại là không có trực tiếp hồi Tuần Sơn khách tổng bộ, vừa nãy rời khỏi chiến giới lúc, Lâm Văn truyền âm chiến tranh cổ lộ ẩn nấp sự việc đã giải quyết rồi, nhường Vương Trường Sinh không cần lo lắng. Do đó, Vương Trường Sinh một phen suy nghĩ sau đó, mang theo 20 vị thâm viên thủ vệ, hướng phía canh thiên cảnh bỏ chạy. Đứng ngoài canh thiên cảnh, Vương Trường Sinh đã từng tới một lần, chỉ bất quá lần trước không hề có bước vào, mà lần này, Vương Trường Sinh trực tiếp tiến nhập canh thiên cảnh. Khắp nơi đều là Phật quang phổ chiếu, Phật quốc tu sĩ tại loại hoàn cảnh này phía dưới tu luyện, quả thực làm ít công to. Vương Trường Sinh trong lòng nói, vừa mới bước vào canh thiên cảnh, liền bị Phật quang cho rung động đến rồi, thân trong Phật quang, như một xuân phong, nhường Vương Trường Sinh cảm thấy rất hài lòng. Một phen cảm thụ sau đó, Vương Trường Sinh cũng là cảm thấy có chút không đúng. Đắm chìm trong Phật quang sau đó, quả thực vô cùng dễ chịu, nhưng mà những thứ này Phật quang luôn luôn hướng phía trong thân thể tràn vào. Độ hóa. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Vận chuyển Trường Sinh công, Vương Trường Sinh mới cảm giác được tiểu này vô cùng bất nhập Phật quang ăn mòn biến mất. Một khi Vương Trường Sinh bị tiểu này Phật quang triệt để ăn mòn độ hóa, kia Vương Trường Sinh cũng chỉ có trốn vào Phật quốc một cái đường có thể đi rồi. Vương Trường Sinh thì cuối cùng đã rõ ràng rồi lúc trước nhị thúc cảnh cáo là có ý gì rồi, không có đại tôn cảnh giới tu vi, tại đây chủng Phật quang ăn mòn phía dưới, chính mình tu luyện sát thực xảy ra vấn đề rất lớn. Một phen cảm thụ sau đó, điều này sốc xếp độ hóa chi lực, đối với mình cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhận đúng phương hướng, Vương Trường Sinh hướng thẳng đến chính mình chỗ rõ xét phương hướng tiến đến. Tại Vương Trường Sinh bước vào canh thiên cảnh một khắc này, Phật quốc rất nhiều cường giả cũng chú ý tới Vương Trường Sinh, đặc biệt cảm nhận được Vương Trường Sinh sau lưng kia 20 vị thâm viên thủ vệ, cũng là đoán không ra Vương Trường Sinh rốt cuộc là ý gì. Gần đây Vương Trường Sinh thanh danh, tại Cửu Thiên giới vực náo loạn đến xôn xao sùng sục, Phật quốc tất nhiên hiểu rõ Vương Trường Sinh vị này Tuần Sơn khách thiếu sân chủ. Phật quốc chọn lựa biện pháp, chính là chỉ chiếm theo canh thiên cảnh, tại canh thiên cảnh vững bước phát triển thực lực của mình, sẽ không bước ra đi, tất nhiên cũng sẽ không để phía ngoài thế lực tại canh thiên cảnh đặt chân. Trong canh thiên cảnh chỉ có thể tồn tại Phật quốc lực lượng. Tất nhiên, tất cả canh thiên cảnh trong Phật tu gọi chung là Phật quốc thôi. Thực chất trong canh thiên cảnh cũng là đủ loại chùa miếu rắc rối phức tạp, thế lực cũng là rắc rối khó gỡ. Trong Phật quốc bộ cũng là có phân tranh, chỉ là đều là nội bộ phân tranh thôi. Phật quốc cường giả cảm nhận được Vương Trường Sinh đến, đều là chú ý Vương Trường Sinh động tĩnh. Chỉ là khi bọn hắn cuối cùng nhìn thấy Vương Trường Sinh đứng yên chỗ, đều là lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc nghi hoặc, không có quá nhiều suy xét, trực tiếp thu hồi chú ý ánh mắt. Cái chỗ kia, đối với tất cả Phật quốc mà nói, đều là một cấm địa, chỉ cần là Phật quốc tu sĩ, mặc kệ là phổ thông tu sĩ hay là Phật tổ Phật tử, cũng không muốn bước vào cái chỗ kia. Ca gia tự. Vương Trường Sinh nhìn chùa miếu phía trên treo lấy bảng hiệu, trải qua thời gian ăn mòn, bảng hiệu đã rất loang lổ rồi, loang thoáng năng lực trông thấy ca gia tự ba chữ. Tại hổ tộc lần kia kiếp nạn sau đó, Vương Trường Sinh liền biết rồi nơi này chỉ là một mực không có dũng khí tới trước. Mà bây giờ, Vương Trường Sinh lấy hết dũng khí, đi vào ca gia tự, chính là muốn gặp vị kia mấy ngàn năm cũng chưa thấy qua. Các ngươi chờ ta ở bên ngoài đi, chúng ta vào trong. Vương Trường Sinh đối sau lưng thâm viên thủ vệ nói. 20 vị thâm viên thủ vệ tại nguyên chỗ đứng vững, nhìn Vương Trường Sinh một người tiến nhập ca gia tự trong. Bước vào ca gia tự, Vương Trường Sinh thứ nhất cảm thụ chính là rách nát, nơi này hoàn toàn không giống như là có tu sĩ ở dáng vẻ. Tương đổ phía dưới, càng là hơn nảy sinh không ít bụi đất. Ca gia tự chỉ có một tòa đại điện, trong đại điện ở giữa có một tòa Phật đài, phía trên thờ phụng một tòa tượng Phật. Chẳng qua, tượng Phật đã sụp đổ, dường như là bị người là đạp đổ giống như. Chương 2295, trở lại Tuần Sơn Thành. Chương 2295, trở lại Tuần Sơn Thành. Đối với lễ Phật người mà nói, nếu là nhìn thấy tình huống như vậy, khẳng định sẽ tâm sinh tức giận, đây là đúng Phật không tôn kính. Thế nhưng tại đây rách nát chùa miếu trong, sụp đổ tượng Phật thoạt nhìn không có một tơ một hào vi hòa cảm, ngược lại cho người ta một loại vốn nên như vậy cảm giác. Là cái này ca gia tự rồi. Vương Trường Sinh trong lòng cảm thán nói. Khi biết ca gia tự sau đó, Vương Trường Sinh trong lòng thì đúng ca gia tự tràn đầy chờ mong, cho rằng nơi này là một tu luyện thánh địa. Chỉ là hiện tại nhìn thấy tình huống, quả thực cùng Vương Trường Sinh suy nghĩ trong lòng có rất lớn không khớp, chỉ tại Vương Trường Sinh trong lòng, ca gia tự không phải như vậy. Nhìn quanh một tuần, ca gia tự toàn cảnh thu hết vào mắt, không có chút nào có tu sĩ ở đây tu luyện dấu vết, không chỉ như thế, càng là hơn rách nát được không tưởng nổi. Trong ca gia tự đi tới, Vương Trường Sinh một đường tìm kiếm, trừ ra tường đổ, cái gì cũng không có. Thật ở chỗ này sao? Không dùng bao nhiêu thời gian, tất cả ca gia tự đều bị Vương Trường Sinh đi đến rồi, vẫn không có nhìn thấy trong lòng mình đạo thân ảnh kia. Nhị thuốc quả quyết không thể nào gạt ta. Vương Trường Sinh trong lòng nói. Tất nhiên nhị thuốc không thể nào lừa gạt mình, như vậy, người kia khẳng định ở chỗ này, chỉ là, có lẽ là lúc chưa tới, không muốn gặp mình. Tìm không có kết quả, Vương Trường Sinh lại trở về rồi sụp đổ tượng Phật trước đó, mở miệng nói, mặc dù mấy ngàn năm không gặp, nhưng mà thân tình huyết mạch lực lượng, không phải dễ dàng như vậy tăng dã. Chúng ta đều không có tu luyện đoạn tình chi thuật, tất nhiên ta không bỏ xuống được, ngươi khẳng định thì không bỏ xuống được. Như là lúc nào muốn gặp ta rồi, thì trực tiếp thông chi ta đến đây đi. Nói xong, Vương Trường Sinh xuất ra một viên ngọc giản, đặt ở Phật trên đài. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh trực tiếp rời đi ca gia tự. Là nên hồi Tuần Sơn Thành nhìn một chút. Vương Trường Sinh thì không nghĩ tới, chính mình cũng rời khỏi mấy ngàn năm rồi, Tuần Sơn khách lại còn đang vì mình cất giữ Tuần Sơn Thành thành chủ vị trí. Nói thật, theo Vương Trường Sinh biến thành Tuần Sơn Thành thành chủ đến nay, thì cùng hồn ngạc tộc rằng có một phen, còn lại căn bản không có là Tuần Sơn Thành làm cái gì nỗ lực. Tất nhiên, Vương Trường Sinh thì từ trước đến giờ cũng không có ở Tuần Sơn Thành bất chỗ tốt gì, nếu Vương Trường Sinh có dạng này ý nghĩa, đã sớm vứt đầy buồn đầy bát rồi. Những năm gần đây, Tuần Sơn Thành phát triển được phi thường tốt, vì theo yêu tộc cùng dị tộc phản công, rất nhiều thành trì đều bị yêu tộc cùng dị tộc chiếm cứ, vô thượng đại giáo cũng không muốn ở chỗ đó đầu nhập quá lớn lực lượng, cho nên trực tiếp lựa chọn rời khỏi hổ tộc tổ địa. Năm đó hổ tộc tổ địa bị chiếm cứ sau đó, kiến tạo lên thành trì không dưới trăm tòa, mà bây giờ ngay cả 10 tòa thành trì cũng không có, còn lại thành trì biến mất, thì đại biểu cho Tuần Sơn Thành muốn tiếp nạp nhiều hơn nữa tu sĩ. Do đó, Tuần Sơn Thành càng lúc càng lớn, dựa vào không phải kinh doanh thủ đoạn, mà là tình thế bắt buộc. Cho dù là không có Vương Trường Sinh trấn thủ, Tuần Sơn Thành cũng bị thành chủ phủ quản sự quản lý ngay ngắn rõ ràng, này đến thời gian ngàn năm, ngược lại là nhị thuốc hổ tôn, thỉnh thoảng đến Tuần Sơn Thành trấn thủ. Theo Vương Trường Sinh trốn vào tinh vũ, rời khỏi canh tiên cảnh, nguyên bản rách nát ca gia tự, lóe lên một đạo mở tối ánh sáng. Làm đạo này tối tăm ánh sáng xuất hiện sau đó, cả tòa ca gia tự đại điện, không ít chỗ cũng sáng lên ánh sáng lấp lóe. Ánh sáng cũng không sáng ngời, nhưng mà tại đây rách nát ca gia tự trong, ngược lại là có một loại khác ý vị, chí ít cùng lúc trước cái loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Tại góc tối tăm chỗ, đi ra một thân ảnh chậm rãi đi đến Phật đài trước đó, nhìn sụp đổ tượng Phật không có chút nào tâm tình chập chờn. Nhưng mà, làm đạo nhân ảnh này nhìn thấy Phật trên đài ngọc giản, trong mắt cũng là lóe ra khác ý vị. Cuối cùng, đạo thân ảnh này hay là vươn tay, thu hồi Phật trên đài ngọc giản. Theo đạo thân ảnh này lần nữa về đến góc, ngập vào trong mờ tối, ca gia tự trong mờ tối ánh sáng lần nữa biến mất, khôi phục rồi trước đó rách nát dáng vẻ, dường như là đạo thân ảnh này từ trước đến giờ cũng chưa từng xuất hiện giống như. Trong thiên cảnh rất lớn, năm đó vì Vương Trường Sinh sự tình, hổ tộc bị diệt tộc, càng là hơn tôi động rồi một hồi đại chiến. Cuối cùng không ít vô thượng đại giáo liên thủ, tại tòng thiên cảnh gặm khối tiếp theo thì tới. Hổ tộc tại tòng thiên cảnh cũng bất quá là một nhất lưu trung tộc, chiếm cứ địa bàn cũng không lớn, chỉ là mảnh đất này chỉ là vô thượng đại giáo chiếm cứ tòng thiên cảnh đã đặt chân thôi. Những năm này, tại tòng thiên cảnh hổ tộc trên địa bàn đã xảy ra không ít tranh đấu, cũng không thiếu vô thượng đại giáo rời khỏi đó có thể thấy được, lần này là tòng thiên cảnh các tộc chiếm cứ ưu thế. Còn lại gần 10 tòa thành trì, tòng thiên cảnh các tộc cũng nghị chiếm lấy, lại hà còn lại thành trì sở thuộc vô thượng đại giáo cũng không phải dễ chơi. Tuần Sơn Thành, Thượng Dương Thành, Thiên Kiếm Thành, Chu Thiên Thành, Chiến Tranh Thành. Những thứ này thành trì sau lưng đều là cựu thiên giới vực trong cường đại nhất, một nhóm kia vô thượng đại giáo, một khi tổng thiên cảnh các tộc có bất kỳ dị động, rồi sẽ lọt vào những thứ này vô thượng đại giáo phản kháng. Huống chi, còn lại thành trì mơ hồ có liên hợp lại cùng nhau ý nghĩa, tất nhiên, dạng này liên hợp giới hạn tại tổng thiên cảnh. Vương Trường Sinh nếu nhớ không lầm, năm đó những thứ này thành trì thì liên hợp qua, mời Tuần Sơn Thành gia nhập bị cự tuyệt sau đó, còn đồng loạt ra tay cấm sóng Tuần Sơn Thành mậu dịch, chỉ là cuối cùng không giải quyết được gì, những kia chơi đùa tương đối lợi hại thành trì nhỏ đã bị tổng thiên cảnh các tộc chiếm lấy rồi. Đi tại Tuần Sơn Thành trong, Vương Trường Sinh phát hiện Tuần Sơn Thành lại quyết trương lớn thêm không ít, hiện trong Tuần Sơn Thành, chí ít có 200 vạn ở lâu tu sĩ, đây là không thêm trên những kia người đến người đi tu sĩ. Nếu là toàn bộ tính cùng nhau, hiện tại Tuần Sơn Thành nên có gần 300 vạn tu sĩ, khoái gặp phải cửu lũ thành một nửa. Đi trong Tuần Sơn Thành, không ít tu sĩ cũng đúng Vương Trường Sinh ném vì ánh mắt khác thường, bọn hắn cũng không phải đang xem Vương Trường Sinh, mà là tại nhìn xem Vương Trường Sinh đi theo phía sau thâm viên thủ vệ. Đoán chừng lại là nào đó đệ tử giáo phái lớn ra đây lịch luyện. Đi theo phía sau nhiều cường giả như vậy, còn lịch luyện cái giám a? Đúng, những thứ này đệ tử giáo phái lớn, chính mình tu vi không được tốt lắm, liền dựa vào nhìn mang ra hộ vệ làm mưa làm gió. Được rồi, xuất thân là thành công một nửa, những người này sinh ra tới thì đứng ở đích, không thể so sánh, không thể so sánh, chúng ta hay là thật tốt tu luyện đi, nghìn vạn lần không nên đi trêu chọc những thứ này đệ tử giáo phái lớn, đỡ phải gặp nạn. Không ít Tuần Sơn thành tu sĩ, tại Vương Trường Sinh đi qua sau đó, đều là châu đầu ghé tai lên. Có chút tu sĩ có thể nhìn ra, Vương Trường Sinh đi theo phía sau hộ vệ, còn không phải thế sao đơn giản hộ vệ, mỗi cái cũng có đại tôn cảnh giới tu vi. Bọn hắn không cách nào khám phá thâm viên thủ vệ tu vi, thế nhưng, dù là những thủ vệ này cũng chỉ là đại tôn sơ kỳ cảnh giới tu vi, có thể làm cho 20 vị đại tôn thủ hộ, Vương Trường Sinh lai lịch thì đầy đủ dọa người rồi. Đại tôn cảnh giới cường giả, còn không phải thế sao dễ dàng như vậy nhìn thấy, phổ thông tu sĩ công việc cả đời, đều chưa chắc có thể nhìn thấy một vị đại tôn. Năm đó Túy Thiên cảnh Ngô Hợp gia tộc loại đó, ngay cả một vị đại thừa cảnh giới tu sĩ cũng không bỏ ra nổi đến, mới là phổ thông tu sĩ trạng thái bình thường. Chương 2296, ngừng ngừng chân chương 2296, ngừng ngừng chân có thể đi vào tổng thiên cảnh Tuần Sơn thành, nói rõ những tu sĩ này kiến thức không ít, thế nhưng tiểu này xuất hành có 20 vị đại tôn bảo hộ, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Chư vị, các ngươi đi trước thành chủ phủ chờ ta đi. Vương Trường Sinh dừng bước lại, đối sau lưng 20 vị thâm viên thủ vệ nói. Dưới Vương Trường Sinh lệnh sau đó, thâm viên thủ vệ hướng thẳng đến thành chủ phủ tiến đến. Vương Trường Sinh lần nữa trong Tuần Sơn thành bắt đầu đi loanh quanh, lần này ngược lại là không có tu sĩ đúng Vương Trường Sinh ném vì ánh mắt khác thường rồi. Hiện trong Tuần Sơn thành có gần 300 vạn tu sĩ, phồn hoa trình độ so với lúc trước đến hoàn toàn khác nhau, khắp nơi có thể thấy được tiểu lâu, còn có không ít đình viện. Vì Tuần Sơn thành tình huống hiện tại đến xem, trừ ra ban đầu một nhóm kia tiến vào chiếm giữ tu sĩ bên ngoài, hiện tại có thể tại Tuần Sơn thành ở nội đình viện lai lịch thân phận cũng không đơn giản, chí ít cũng là nhị lưu thế lực mới có cái này thực lực kinh tế. Bước vào trong một ngôi tiểu lâu, trong tiểu lâu người đông nghìn nghịt, bốn phía huyên náo. Vị tiền bối này, Điếm tiểu nhị lập tức tiến lên đón nói ra, "Tiền bối, ngươi là ngừng ngừng chân đâu, hay là ở trọ?" "Nói thế nào?" Vương Trường Sinh hỏi. "Tiền bối, ngươi nếu là ngừng ngừng chân, ngược lại là có thể đi phía sau liều liều bàn, nếu ở trọ lời nói, đã không có gian phòng." Điếm tiểu nhị lộ ra khách sáo thân sắc. Hiện tại Tuần Sơn thành chính là như vậy, cho dù là kém nhất tiểu lâu, thường xuyên đều là bạ mãn, hơi vận khí không tốt, đi vào Tuần Sơn thành sau đó, liền không có chỗ ở, chỉ có thể đi những thành trì khác. "Vậy liền ngừng ngừng chân đi." Vương Trường Sinh nói. Không nghĩ tới bây giờ Tuần Sơn thành đã nóng nảy đến rồi loại trình độ này, muốn đơn độc ngồi một bàn đều không được, còn phải cùng người liều bàn. Tại Điếm tiểu nhị dẫn dắt phía dưới, Vương Trường Sinh tại tận cùng bên trong nhất một cái bàn ngồi xuống, cái bàn này đã ngồi hai thân ảnh đang nói chuyện phiếm, đó có thể thấy được hai người này hẳn là một đường. Vương Trường Sinh ngồi xuống, hai người thì không ngoài ý muốn, không còn nghi ngờ gì nữa đối với tiểu này liều bàn tình huống đã tập mãi thành thói quen rồi. Ừm. Ngược lại là Vương Trường Sinh ngồi xuống về sau, nhìn ngồi đối diện hai thân ảnh, trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, vì này hai thân ảnh lại là yêu tộc tu sĩ. Năm đó Vương Trường Sinh còn đang ở Tuần Sơn thành lúc, cùng yêu tộc quan hệ còn không có hòa hoãn, trong Tuần Sơn thành rất ít gặp đến tu sĩ yêu tộc thân ảnh. Mà bây giờ, hai vị này yêu tộc tu sĩ lại quang minh chính đại trong tiểu lâu, không chút nào che giấu thân phận của mình. Theo Vương Trường Sinh biết, hiện tại yêu tộc cùng dị tộc, cùng những thứ này thành trì quan hệ trong đó càng biến đổi thêm ác liệt. Không tìm hiểu tình huống, cũng không biết có chuyện gì vậy, Vương Trường Sinh đi vào tiểu lâu mục đích, cũng là muốn thám thính một phen hiện tại Tuần Sơn thành tình huống, do đó, đối với hai vị yêu tộc tu sĩ, cũng không có nhiều hơn để ý tới. Tại những tiểu lâu này bên trong, muốn thám thính đến tin tức rất quan trọng rất khó, nhưng mà một ít bình thường thông tin vẫn là không có bao lớn vấn đề. Thám thính rồi một phen, không hề có thu thập được cái gì tin tức hữu dụng, Vương Trường Sinh thì rời đi tiểu lâu. Tất cả Tuần Sơn thành khuyết trương lớn thêm không ít, thành chủ phủ còn đang ở nguyên bản vị trí, đồng thời thành chủ phủ thì khuyết trương lớn thêm không ít. Làm Vương Trường Sinh về đến thành chủ phủ lúc, 20 vị thâm viên thủ vệ đã sắp đặt thỏa đáng. Thành chủ phủ quản sự đối Vương Trường Sinh cúi người hành lễ. "Khô cực." Vương Trường Sinh nói. Tại đi chiến tranh cổ lộ trước đó, Vương Trường Sinh liền chuẩn bị làm thành chủ phủ quản sự người dẫn đường, chỉ là không ngờ rằng theo chiến tranh cổ lộ ẩn ấp, chính là đếm ngàn năm thời gian trôi qua. Lúc rời đi, Vương Trường Sinh mới đại tôn sơ kỳ cảnh giới, mà bây giờ Vương Trường Sinh đã là đại tôn đỉnh phong cảnh giới rồi, thậm chí có tranh thủ nhất tự phong hào đại tôn thực lực. "Thâm viên thủ vệ tất cả an bài xong sao?" Vương Trường Sinh hỏi. "Tất cả an bài xong." Thành chủ phủ quản sự nói. Vương Trường Sinh trong tay xuất hiện một viên ngọc giản, đối thành chủ phủ quản sự nói ra, "Trên tay ngươi sự việc trước thả một chút, sau đó đi Tuần Sơn khách tổng bộ một chuyến đi. Hiểu rõ Tuần Sơn khách tổng bộ môn hướng chỗ nào mở sao?" Thành chủ phủ quản sự sửng sốt một chút, sau đó nói, "Biết." "Hiểu rõ. Đi Tuần Sơn khách tổng bộ làm gì?" Thành chủ phủ quản sự đương nhiên biết rõ. Vương Trường Sinh chỉ là làm chính mình nên làm sự tình, sau đó thì hướng phía hậu viện đi đến. Vẫn như cũng là năm đó cái đó hậu viện, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là linh dược toàn bộ biến mất. Vương Trường Sinh vung tay lên, giữa không trung xuất hiện một cái khe, Thiên Linh Thánh Dược trực tiếp bị Vương Trường Sinh cho ném ra. Có chút mơ hồ Thiên Linh Thánh Dược, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, co quắp ngồi dưới đất, không rõ ràng cho lắm nhìn Vương Trường Sinh. "Chạy đi, còn đứng ngây đó làm gì a?" Vương Trường Sinh nhìn Thiên Linh Thánh Dược mơ hồ dáng vẻ, tức giận nói. Hiện tại kiến một cấu niên đã triệt để trưởng thành, Thiên Linh Thánh Dược trong tay tác dụng liền không lớn rồi, thế nhưng thứ đồ tốt này cũng không thể vứt đi. Nếu như bị những người khác cho nắm đi, Thiên Linh Thánh Dược đoán chừng liền bị nấu canh uống. Thiên Linh Thánh Dược mơ hồ một chút, bị Vương Trường Sinh giống lên một câu, bắt đầu trong sân chạy vòng rồi, không dùng bao nhiêu thời gian, tất cả tiểu viện cũng tràn đầy linh dược mùi thơm ngát. Chạy xong sau đó, Thiên Linh Thánh Dược thở hồng hộc ngồi ở trên bàn đá, theo Thiên Linh Thánh Dược cái mông dưới đáy, cũng là mọc ra vài cọng linh dược, đem Thiên Linh Thánh Dược cho nâng lên. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh cũng là xuất ra hai gốc thánh dược nhường Thiên Linh Thánh Dược gầm lên, tiếp xuống cũng không có quản nó rồi. Vương Trường Sinh thì không lo lắng Thiên Linh Thánh Dược chạy trốn, trên người mình kiến một sinh cơ, đúng Thiên Linh Thánh Dược quá trọng yếu, hấp thụ kiến một sinh cơ so với nó chính mình gặm thánh dược hiệu quả còn tốt hơn. Tại Tuần Sơn khách tổng bộ sau khi xuất quan, Vương Trường Sinh liền đi rồi trở lên giới, cùng yêu thất đại chiến một phen, cũng là có một ít tâm đắc, vừa vặn hiện tại vô sự, có thể tại thành chủ phủ bế quan một phen, trải bớt một chút chính mình những năm này đoạt được. Trung thiên cảnh tu luyện, tăng thêm Tuần Sơn khách tổng bộ đột phá, còn có cùng yêu thất đánh một trận, cũng cho Vương Trường Sinh cực lớn thu hoạch, nếu là có thể hoàn toàn tiêu hóa, tăng thêm kiến một lúc trước lưu lại cơ duyên, có thể thử xung kích một chút bán bộ nhập đạo cảnh giới. Tất nhiên, lần này đột phá đến đại tôn đỉnh phong cảnh giới, trong thời gian ngắn muốn đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới căn bản không thể nào. Cho đến bây giờ, Vương Trường Sinh chính mình cũng còn không biết tu luyện của pháp, thực chất không hề có bán bộ nhập đạo cảnh giới, đại tôn đỉnh phong sau đó chính là nhập đạo cảnh giới rồi. Chỉ là đây là Kim Đan đại đạo thời đại, có nhiều cường giả như vậy đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới, Vương Trường Sinh cũng là chuyện đương nhiên cảm thấy, chính mình bước kế tiếp cũng sẽ đột phá đến bán bộ nhập đạo cảnh giới. Theo Vương Trường Sinh bế quan tu luyện, ngoại giới về Vương Trường Sinh đồn đãi lần nữa bắt đầu lan tràn, chủ yếu vẫn là trong Trương Minh Thành cùng yêu thất đánh một trận, đem Vương Trường Sinh thanh danh đẩy lên rồi đỉnh núi. Tại phổ thông tu sĩ trong mắt, Vương Trường Sinh đích thật là mấy ngàn năm trước đó thiên tiêu, nhưng mà sóng sau đè sóng trước, biến mất mấy ngàn năm, tất cả mọi người cho rằng Vương Trường Sinh mẫn cùng mọi người vậy rồi. Không nghĩ tới lần này lộ diện, trực tiếp hiện lộ ra đại tôn đỉnh phong cảnh giới, đồng thời thực lực có thể so với nhất tự phong hào đại tôn, thực lực như vậy, đã không phải là thiên tiêu để hình dung rồi. Chương 2297, họ chính là sợ chết. Chương 2297, họ chính là sợ chết. Trương Minh Thành tổ chức hội minh, Trương gia xác thực thu lợi không ít, nhưng mà chỗ tốt lớn nhất vẫn là bị Vương Trường Sinh cho cướp đi. Đích thật là như vậy, Vương Trường Sinh biểu hiện ra thực lực cường đại, nếu lại đến một hồi có phân lượng chiến đấu, Vương Trường Sinh tuyệt đối có thể tranh thủ nhất tự phong hào đại tôn xưng hào. Đúng vậy à, hiện tại Vương Trường Sinh đã không phải là thiên kiêu rồi, mà là cựu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu, nói hắn là thiên kiêu cũng tính vũ nhục hắn. Hiện tại xem ra, gần mấy ngàn năm ngoi đầu lên thiên kiêu, cùng thế hệ trước thiên kiêu so ra, hay là chênh lệch không nhỏ, rốt cuộc năm đó những kia có thể sống sót thiên kiêu, đều là tại máu và lửa bên trong mài ra tới. Đủ loại ngôn luận, tại cựu thiên giới vực lưu truyền, mượn nhờ chiến giới hội minh, Trương gia thanh danh được tăng cao cực nhiều, ngoại hà thanh danh lớn nhất hay là Vương Trường Sinh. Nguyên bản không ít tu sĩ suy đoán, tiếp xuống Vương Trường Sinh có thể rồi sẽ lựa chọn một hồi có phân lượng chiến đấu, đến tranh thủ nhất tự phong hào đại tôn vinh hạnh đặc biệt, thế nhưng đợi mấy năm, Vương Trường Sinh lại giống là lần nữa bốc hơi bình thường, mai danh nhận tích, không có tin tức gì chuyển tới. Chỉ có một số nhỏ tu sĩ hiểu rõ, Vương Trường Sinh tại vòng thiên cảnh Tuần Sơn thành bế quan, trấn thủ Tuần Sơn thành. Mấy năm thời gian vội vàng mà qua, Vương Trường Sinh cũng sớm đã kết thúc tu luyện, một mực không có xuất quan nguyên nhân, vẫn là bởi vì đang tế luyện hoàng tuyển. Hiện tại đúng hoàng tuyển khống chế lại nhiều hơn một phần. Chậm rãi mở mắt ra, trước mắt hoàng tuyển tiêu tán, mọc ra một ngụm trọc khí, Vương Trường Sinh đi ra tiểu viện, nhìn thấy thành chủ phủ quản sự đứng trong tiểu viện. "Làm xong?" Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. "Đa tạ thiếu sơn chủ dịu dắt." Thành chủ phủ quản sự túi người hành lễ. "Cố gắng lên." Vương Trường Sinh nói ra, trở lại tuần sân khách, mau chóng đột phá đến đại tôn, như vậy cũng có thể tiếp tục dẫn tiến chính mình hậu bối, như vậy các ngươi mạch này cũng không trở thành đoạn tuyệt. "Đúng." Thành chủ phủ quản sự nói. "Có chuyện gì?" Vương Trường Sinh hỏi lần nữa. Vương Trường Sinh vẫn còn tiếp tục tế luyện hoàng tuyển, sở dĩ xuất quan cũng là bởi vì thành chủ phủ quản sự xúc động trận pháp. "Thiếu sơn chủ, có người tìm ngươi." Thành chủ phủ quản sự nói ra, chẳng qua người kia không nói gì chuyện, chỉ là lưu lại một cái ngọc giản sau đó, trực tiếp liền rời đi rồi. "Ngọc giản?" Vương Trường Sinh sửng sốt một chút. Chính mình tại Cửu Thiên giới vực cũng không có quá nhiều quen biết, cùng những kia vô thượng đại giáo cường giả thì vẹn vẹn là sơ giao, nếu là người quen tìm chính mình, trực tiếp là có thể đi vào, vì sao còn muốn lưu lại ngọc giản? "Cho ta xem một chút." Vương Trường Sinh nói. Thành chủ phủ quản sự trực tiếp xuất ra một viên ngọc giản, hắn cũng không biết trong ngọc giản rốt cục ghi chép rồi cái gì, cho nên cũng không biết có chuyện gì vậy. Tiếp nhận ngọc giản, ý thức chìm vào trong ngọc giản, làm xem hết trong ngọc giản nội dung bên trong, Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút. "Cổ Minh." Bóp nát ngọc giản, hóa thành một phấn, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. "Báo tin kia 20 vị thâm viên thủ vệ xuất quan đi với ta làm việc." Vương Trường Sinh nói. Thành chủ phủ quản sự lập tức đi ngay an bài, Vương Trường Sinh thì là đứng trong tiểu viện, thần sắc hoài nghi. Trong ngọc giản ghi lại là về Cổ Minh manh mối. Năm đó Thanh Sơn môn từ biệt, Vương Trường Sinh ngược lại là gặp qua bản tử, cùng nhau tại Tiên Mang tinh vực bên trong đại sát tứ phương. Nhưng mà về Liễu Diệp cùng Cổ Minh hai người, quả thực đã mất đi liên hệ. Vương Trường Sinh cũng trở về Thanh Sơn môn tìm kiếm qua, Liễu Diệp cùng Cổ Minh hai người đã sớm rời đi Thanh Sơn môn. Những năm này Vương Trường Sinh cũng là bốn phía bốn ba, tức thì bị vây ở trung tiên cảnh mấy ngàn năm, tìm kiếm Liễu Diệp cùng Cổ Minh sự việc hết kéo lại kéo. Không ngờ rằng, hiện tại manh mối lại chính mình đưa tới cửa. Kỳ quái hơn là, trong ngọc giản chỉ là ghi chép rồi Cổ Minh manh mối, công bố Cổ Minh gặp nạn. Mai ngọc giản này cũng không phải Cổ Minh đưa tới. Vương Trường Sinh phản ứng đầu tiên có phải hay không có trá. Những kia vô thượng đại giáo cũng biết mình lai lịch, truy xét đến Thanh Sơn môn tự nhiên hiểu rõ Cổ Minh đám người tồn tại, có thể hay không mượn cơ hội này phục sát chính mình. Cũng khó trách Vương Trường Sinh sẽ có lo lắng như vậy, hiện tại Vương Trường Sinh còn không phải thế sao vô danh tiểu tốt, mà là Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ thật, nếu là có thể giết Vương Trường Sinh, đối với bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo mà nói cũng kiếm lợi lớn. Đừng tưởng rằng những kia vô thượng đại giáo làm không được chuyện như vậy, nghĩ Lý Phúc Sinh cũng đem Chu Thiên cung thiếu cung chủ giết chết rồi, là có thể hiểu rõ vô thượng đại giáo nếu hung ác lên, đó cũng không phải là đùa giỡn. Suy đi nghĩ lại một phen, Vương Trường Sinh không thể lại bỏ cuộc cái này manh mối, cho dù là giả thì mau mau đến xem, chẳng qua nhất định phải đem Thâm Viên thủ vệ mang lên, gặp gỡ nguy hiểm cũng được, cùng nhau một phen. Đừng hỏi ta vì sao cẩn thận như vậy. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, hỏi chính là sợ chết. Không lâu sau đó, 20 vị Thâm Viên thủ vệ người mặc chiến giáp, uy thế nghiêm nghị xuất hiện trong tiểu viện. Nhìn thấy Thâm Viên thủ vệ tập kết hoàn tất, Vương Trường Sinh trực tiếp mang theo 20 vị Thâm Viên thủ vệ rời đi Tuần Sơn thành. Trong ngọc giản ghi chép rồi một chỗ, cũng là cổ minh gặp nạn chỗ, tại canh thiên cảnh giữ tổng thiên cảnh trong lúc đó, nói cách khác, ở trên 3 ngày cùng bên trong 3 ngày thời gian. Thượng Tam Thiên cùng bên trong 3 ngày thời gian, có giới vực bích chướng tồn tại, chỉ cần biết rằng cách, hay là rất dễ dàng có thể phá vỡ, chỉ là cổ minh gặp nạn chỗ, cũng không phải trong giới vực, mà là tại Tinh Vũ chỗ sâu. Mặc dù tại Tinh Vũ chỗ sâu, nhưng mà tối đến gần, hay là canh thiên cảnh phạt quốc, cho nên chuyến này nhất định phải khiêm tốn. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nếu như không tất yếu, không có bất kỳ cái gì một vô thượng đại giáo vui lòng trêu chọc Phật quốc tại không có bên ngoài địch nhân lúc, như là năm bẻ bảy mảng, chỉ khi nào có rồi bên ngoài địch nhân, Phật quốc lại sẽ chưa từng có đoàn kết. Cho dù là hoàng tuyển cổ đạo loại đó vô thượng đại giáo, trêu chọc phải Phật quốc sau đó, cũng sẽ rất đau đầu. Chỉ mong cùng Phật quốc không có có quan hệ gì. Vương Trường Sinh trong lòng nói, mang theo 20 vị Thâm Viên thủ vệ trong Tinh Vũ ghé qua, bước vào canh thiên cảnh phạm vi sau đó, càng là hơn vì tốc độ cực nhanh vòng qua hướng phía Tinh Vũ chỗ càng sâu bỏ chạy. Ngừng. Đang đi đường Vương Trường Sinh, đột nhiên trong Tinh Vũ đứng vững, phía sau đi theo 20 vị Thâm Viên thủ vệ cũng là đồng thời dừng bước lại. Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hướng phía trái hậu phương hướng nhìn lại, có một loại cảm giác quen thuộc tại ở gần. Nếu cảm ứng không sai, là hơi thở của Thượng Dương nhất mạch, hơn nữa còn là Lý Phúc Sinh. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nơi này đã là Tinh Vũ thâm sử rồi, tăng thêm Phật quốc cùng Thượng Dương nhất mạch quan hệ rất ác liệt, Lý Phúc Sinh xuất hiện ở cái địa phương này làm gì? Sẽ không sợ bị Phật quốc cường giả cho chặn giết? Vẫn đúng là không cần hoài nghi, Phật quốc cường giả tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Năm đó Phật quốc tại canh thiên cảnh lập nghiệp lúc, đã làm không biết bao nhiêu ác tha hoạt động, nói đúng ra, bất kỳ một cái nào vô thượng đại giáo có thể trưởng thành, sau lưng cũng có ám muội thủ đoạn. Chương 2298, tiểu thế giới chương 2298, tiểu thế giới quả nhiên, đợi chẳng qua mấy hơi thời gian, thì có mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại ánh mắt của Vương Trường Sinh bên trong, người đầu lĩnh chính là Lý Phúc Sinh. Lão Lý, Lão Vương. Hai người xác định đối phương sau đó, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, không còn nghi ngờ gì nữa đối với ở cái địa phương này đụng phải đối phương, hai người cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lý Phúc Sinh nhìn Vương Trường Sinh hỏi. Lời này nên ta hỏi ngươi a? Vương Trường Sinh hỏi ngược lại, lấy các ngươi Thượng Dương nhất mạch cùng Phật quốc quan hệ, ngươi ở cái địa phương này lêu lổng, sẽ không sợ bị Phật quốc cường giả cho chặn giết? Sợ? Tất nhiên sợ. Lý Phúc Sinh lập tức nói, Phật quốc những kia cầu vật, quả thực làm được bắt nạt hậu bối sự việc. Đúng rồi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, ngươi vì sao ở chỗ này? Lý Phúc Sinh tiếp tục hỏi, mang theo Thâm Viên thủ vệ, là chuẩn bị đi làm cầm sao? Ngươi không cũng giống như vậy sao? Vương Trường Sinh nói ra, mang theo Thượng Dương nhất mạch để ẩn lực lượng chạy lung tung, Lý tiền bối đúng ngươi thật là yên tâm. Hai người nói chuyện phiếm rồi vài câu, nói chút ít không có dinh dưỡng sau đó, đại khái hiểu đối phương ý tứ rồi, rốt cuộc hợp tác thời gian dài như vậy, đối phương một ánh mắt, có thể đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Ngươi thì nhận được về cổ minh ngọc giản? Lý Phúc Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, nhìn tới, không chỉ là ta một người nhận được ngươi, ngươi thì nhận được. Hai người hướng phía cái phương hướng này chạy đến, cũng là vì cổ minh mà đến, hai người đều là nhận được đồng dạng ngọc giản, trong ngọc giản nội dung đều là giống nhau như lúc. Lão Lý, ta rời khỏi thời gian quá dài, đối với cựu thiên giới vực không hiểu rõ lắm rồi, ngươi cho phán đoán một chút, cổ minh chuyện này, rốt cục là thật là giả? Vương Trường Sinh hỏi. Nói không chính xác. Lý Phúc Sinh nói ra, do đó, ta mới mang theo một ít để ẩn lực lượng đến, xem xét rốt cục có chuyện gì vậy. Lý Phúc Sinh không hề có che giấu mình suy nghĩ chân thật, vì Vương Trường Sinh cũng là không nắm chắc được, cho nên mang theo 20 vị Thâm Viên thủ vệ cùng nhau, chính là hy vọng tại bước ngoặt nguy hiểm, có thể đủ nhiều một ít bảo mệnh cơ hội. Mặc kệ thực hư, cũng mau mau đến xem. Vương Trường Sinh nói. Đúng. Lý Phúc Sinh nói ra, rốt cuộc cùng là từ dưới 3 ngày đi lên, lẽ ra chăm sóc một phen. Nếu là thật sự chúng ta có thể cứu hắn, nếu là giả. Ha ha. Lý Phúc Sinh cười lạnh một tiếng tiếp tục nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, rốt cuộc là ai lá gan như thế đại, dám đồng thời tính toán Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách thiếu chủ. Hai người lai lịch thân phận cũng không nhỏ, tại riêng phần mình chỗ thế lực bên trong thì là độc nhất vô nhị tồn tại, nếu thật là bị người mưu hại chém giết, dù là tính toán người đến từ vô thượng đại giáo thì tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Đi thôi, đã như vậy, mục đích của chúng ta là giống nhau. Vương Trường Sinh nói ra, cửu thiên giới vực, ngươi so với ta quen, ngươi đến mang đường đi. Quen cái rắm, nơi này ta cũng không có tới qua. Lý Phúc Sinh tức giận nói. Nói xong, Lý Phúc Sinh hay là một ngựa đi đầu, mang theo Thượng Dương nhất mạch tu sĩ đi ở phía trước dò đường. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người nhận được ngọc giản đều là giống nhau, bên trong nói cổ minh gặp nguy hiểm, sau đó cho một cái địa chỉ, về phần cổ minh rốt cục gặp được nguy hiểm gì, trong ngọc giản cũng không có nói. Vương Trường Sinh không có nhìn thấy tiễn ngọc giản người, Lý Phúc Sinh cũng không có nhìn thấy, nhưng mà có thể khẳng định một điểm là chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Tiễn Ngọc Giản tu sĩ không muốn để cho hai người nhìn thấy, đồng thời hiểu rõ Cổ Minh cùng Vương Trường Sinh quan hệ của hai người, đủ để chứng minh đối phương hiểu rõ Thanh Sơn môn. Nếu như không phải Cổ Minh thật gặp gỡ nguy hiểm, sai người cầu cứu, như vậy hai người chính là bị người mưu hại rồi. Vì thân phận của hai người, đối phương thực có can đảm tính toán hai người, đủ để chứng minh lai lịch của đối phương cũng là không đơn giản, không sợ hai người bối cảnh. Vì mọi người tu vi trong tinh vũ đi đường, căn bản sẽ không mất phương hướng. Dù là như thế, dựa theo Ngọc Giản chỉ dẫn vị trí, cũng là càng đi càng vắng vẻ. Y hai lui tới, ngay cả canh tiên cảnh thì đã sớm nhìn không thấy rồi. Lão Lý, Vương Trường Sinh đối phía trước dò đường Lý Phúc Sinh truyền âm nói ra, ta cảm giác ngày càng không thích hợp, ngươi cẩn thận một chút. Căn bản không cần Vương Trường Sinh nhắc nhở, Lý Phúc Sinh cũng là cảm thấy có chút không đúng, cho nên tốc độ thả chậm, trở nên thập phần cảnh giác lên. Tiến lên đến bây giờ vị trí này, sẽ rất ít có tu sĩ tới chỗ như thế rồi, Cổ Minh đến tới nơi này làm gì? Huống chi, nếu là Cổ Minh thật ở chỗ này gặp nạn, làm sao lại sai người cầu cứu? Chỉ là hiện tại mới thôi, còn không có gặp gỡ nguy hiểm gì, hai người thì không dám khẳng định rốt cục có chuyện gì vậy. A, đang lúc một đoàn người cẩn thận đề phòng lúc, đột nhiên phía trước nhất một vị thượng dương nhất mạch cường giả, trong miệng truyền ra một đạo giọng nghi ngờ, nơi này có cái tiểu thế giới. Một nhóm tất cả mọi người hướng phía trước đi xem một chút, quả nhiên nhìn thấy một tiểu thế giới hư ảnh. Tiểu thế giới này đẳng cấp vẫn rất cao. Lý Phúc Sinh nhíu mày nói, cựu thiên giới vực có rất nhiều tiểu thế giới, những kia cường đại tiểu thế giới có thể dung nạp đại tôn cường giả tranh phong, nhưng mà có tiểu thế giới, toàn bộ đều là người bình thường, không có tu sĩ tồn tại. Cũng không phải đẳng cấp càng cao tiểu thế giới càng lớn, đây là không cố định, có chút tiểu thế giới rất lớn, nhưng mà người bình thường chiếm đa số, cho dù là có tu sĩ, tu vi cũng không cao. Nhìn tiểu thế giới, ly trong ngọc giản chỗ ghi lại chỗ đã gần vô cùng rồi, nói cách khác, cái đó trong ngọc giản chỉ dẫn chỗ, hẳn là tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này là thế lực nào chiếm cứ? Lý Phúc Sinh đối vài vị thượng dương nhất mạch tu sĩ hỏi. Thượng dương nhất mạch vài vị cường giả lắc đầu, cựu thiên giới vực tiểu thế giới quá nhiều rồi, không thể nào mỗi cái tiểu thế giới đều biết chủ nhân. Thiếu chủ, một vị đại tôn đỉnh phong cảnh giới thượng dương nhất mạch tộc nhân nói ra, tiểu thế giới này đẳng cấp không thấp, mặc dù chỗ vắng vẻ, nhưng mà có thể chiếm cứ thế giới nhỏ như thế này chí ít cũng là một nhị lưu thế lực, thậm chí có thể biết là một nhất lưu thế lực. Vì Vương Trường Sinh mang tới thâm viên thủ vệ, tăng thêm bọn hắn thượng dương nhất mạch lực lượng, nếu là bên trong tiểu thế giới là một nhị lưu thế lực cũng không sợ, nếu là một nhất lưu thế lực thì vô cùng phiền phức rồi. Trước vào xem rồi nói sau, Lý Phúc Sinh nói. Vương Trường Sinh cũng là gật gật đầu nói, trước vào xem tình huống đi, chí ít trước biết rõ ràng rốt cục có chuyện gì vậy. Hiện tại ngay cả rốt cục đã xảy ra cũng không biết, tất cả tình huống cũng đến từ hai người suy đoán, ngay cả Cổ Minh người đều không có nhìn thấy, tùy tiện thì làm quyết định, ngược lại là có chút qua loa rồi. Lưu lại hàng chục, còn lại hàng chục cùng ta vào trong. Vương Trường Sinh đối thâm viên thủ vệ nói ra, các ngươi tùy thời giữ liên lạc, nếu xuất hiện bất kỳ không thích hợp tình huống, trực tiếp đúng Tuần Sơn khách cầu viện. Lý Phúc Sinh cũng là lưu lại một ít thượng dương nhất mạch cường giả, sau đó mang theo một bộ phận tiến nhập bên trong tiểu thế giới. Chương 2299, song phong giới chương 2299, song phong giới tiểu thế giới này bên trong linh khí rất nồng đậm, so với cựu thiên giới vực mà nói, cũng là không thua bao nhiêu. Một đoàn người bước vào tiểu thế giới, cảm nhận được bên trong tiểu thế giới tình huống, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, vì tình huống hiện tại đến xem, chiếm cứ tiểu thế giới này xác suất lớn là một nhất lưu thế lực rồi, tiểu này nơi tốt, ngay cả vô thượng đại giáo cũng là trông mà thèm, chỉ cần kinh doanh thật tốt, thì tương đương với là một hậu hoa viên. Hiu. Một đạo tiếng xe gió vang lên, đúng lúc này liền nhìn thấy một đạo người mặc trường bào màu xám tu sĩ xuất hiện tại mọi người trước người. Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh một đoàn người lập tức đề phòng, lúc này vừa mới bước vào tiểu thế giới thì có cường giả cản đường. Xuất hiện đạo thân ảnh này là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Vương Trường Sinh một đoàn người thực lực rất mạnh, coi là cựu thiên giới vực đứng đầu nhất tồn tại, nhưng mà đối mặt bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả vẫn như cũ rất nguy hiểm. Cựu thiên giới vực bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả không nhiều, nhưng mà có mặt mũi thế lực cũng có thể lấy ra một hai cái. Hiện tại có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả xuất hiện, đủ để chứng minh bên trong thế giới nhỏ này chí ít có một nhất lưu thế lực. Mấu chốt nhất là một đoàn người căn bản cũng không biết nhau vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Thượng Dương Nhất Mạch cùng Tuần Sơn khách hai vị thiếu chủ đi vào song phong giới, nhường song phong giới bổng tất sinh huy. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả sau khi đứng vững, đối Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh chắp tay thi lễ. Theo vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lời nói là có thể nghe ra, hắn hiểu rõ Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh lai lịch. Xin ra mắt tiền bối. Xin ra mắt tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh cũng là đồng thời chắp tay thi lễ. Đối với vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, hai người cũng không nhận ra, về phần cái gì song phong giới hai người cũng là chưa từng nghe nói qua. Mà trong ngọc giản chỗ ghi lại chỗ, chính là cái này song phong giới, nói cách khác, lần này hai người bị tinh kế mà đến trận tướng, khẳng định thì trong song phong giới. Trong lòng hai người cũng là hoài nghi, nếu như là trước mặt vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả tính kế hai người mình, chỉ bằng một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, căn bản là bắt không được nhóm người mình. Đừng nói một vị rồi, có thâm viên thủ vệ cùng thượng dương nhất mạch cường giả đi theo, lại đến một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thì đủ để tự vệ. Không biết hai vị thiếu chủ cùng nhau mà đến là có chuyện gì muốn làm. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả vừa cười vừa nói, nếu là có chuyện cứ việc phân phó, tại đây song phong giới một mẫu ba phần đất ta tả ra, mặc dù không thể hoàn toàn khống chế, chí ít thì có một nửa quyền nói chuyện. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả lời nói này tuyên cáo rồi tiểu thế giới này chủ quyền, đồng thời cũng là nói cho hai người tại tiểu thế giới này bên trong không chỉ tả ra một cỗ lực lượng. Có bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả trấn thủ, tả ra hẳn là nhất lưu gia tộc, tất nhiên chỉ có một nửa quyền nói chuyện, nói rõ tại tiểu thế giới này bên trong còn có một cái khác nhất lưu thế lực. Dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Lý Phúc Sinh chắp tay hỏi. Bản tôn ông tổ nhà họ Tạ, Tạ Khâu Phong. Bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả nói ra, Tạ gia đặt chân tại Song Phong giới, rất ít bên ngoài đi lại, cho nên hai vị thiếu chủ không biết bản tôn thì rất bình thường. Ngược lại là hai vị thiếu chủ tại Cửu Thiên giới vực quấy phong vân, Tạ gia tại đây lại góc nơi, cũng là như sấm bên tai. Giới thiệu chính mình đồng thời, vẫn không quên khen một phen Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, không có chút nào bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả kiêu ngạo. Tạ tiên bối. Lý Phúc Sinh nói thẳng, hai người chúng ta cũng là ngẫu nhiên trải qua, thấy ở đây có một tiểu thế giới, cho nên dừng lại một phen. Lý Phúc Sinh ý nghĩa rất rõ ràng, chính là định bước vào trong tiểu thế giới xem xét. Về phần ngẫu nhiên trải qua, lời này không thể nào lừa gạt đến Tạ Khâu Phong, Song Phong giới chỗ vắng vẻ, cho dù là ngẫu nhiên trải qua, cũng không có khả năng ngẫu nhiên đến nơi này tới. Huống chi, Lý Phúc Sinh mang theo Thượng Dương nhất mạch cường giả, Vương Trường Sinh cũng là mang theo Thâm Viên thủ vệ, này hưng sư động chúng diễn xuất, ở đâu tượng ngẫu nhiên dáng vẻ. Tất nhiên đến rồi, Tạ gia nên tận tình địa chủ hữu nghị. Tạ Khâu Phong sửng sốt một chút nói ra, hai vị thiếu chủ, còn có Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách đạo hữu, mời vào bên trong. Nói xong, Tạ Khâu Phong liền mang theo một đoàn người hướng phía Song Phong giới bên trong đi đến. Làm một đoàn người đi theo Tạ Khâu Phong thật sự bước vào Song Phong giới sau đó, mới hiểu được vì sao nơi này gọi Song Phong giới rồi. Tại Song Phong giới phương đông cùng phương tây, cũng có một tòa ngọn núi to lớn đứng vững, trực trùng bất tiêu, hai tòa ngọn núi đứng đối mặt nhau, tại hai tòa ngọn núi bên trên, cũng có vô số trận pháp bao phủ. Hai ngọn núi này phía trên trận pháp. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, nhìn lên tới hẳn là khác nhau thế lực bố trí. Mặc dù Vương Trường Sinh đúng trận pháp chi đạo không nhiều tinh thâm, nhưng mà thì hiểu sơ một hai, huống chi đạt tới đại tôn đỉnh phong cảnh giới, tầm mắt cũng thay đổi cao không ít, tự nhiên có thể phân biệt hai tòa trên ngọn núi trận pháp không phải cùng một cái thế lực. Quả nhiên, theo Tả Khâu Phong giới thiệu, Vương Trường Sinh đã hiểu rồi có chuyện gì vậy, cũng biết này đôi phong giới trong một ít tình huống. Song phong giới trong có hai tòa ngọn núi đứng vững mà gọi tên, đồng thời tại hai ngọn núi này phía trên riêng phần mình có một cường đại nhất lưu thế lực. Phía tây ngọn núi bị Tả gia chiếm cứ, vì ngọn núi làm hạn định, Tả gia nắm trong tay Song Phong giới nửa giang sơn. Cũng đúng thế thật, Tả Khâu Phong trước đó lời nói, tại Song Phong giới có một nửa quyền nói chuyện nguyên nhân. Mà Song Phong giới phía đông, đồng dạng vì ngọn núi làm hạn định, bị Trung gia sở chiếm cứ. Trung gia đồng dạng là nhất lưu thế lực, thực lực so với Tả gia mà nói cũng không thua kém bao nhiêu. Tả gia cùng Trung gia đều là nhất lưu gia tộc, thực lực cường đại, có bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ trấn thủ, trong Song Phong giới thì có hai tam lưu thế lực, chẳng qua chỉ có mấy nhà thôi, đều là bám vào Tả gia cùng Trung gia phía dưới. Do đó, Tả gia cùng Trung gia riêng phần mình chấp trưởng Song Phong giới nửa giang sơn, duy trì lấy Song Phong giới hòa bình cục diện này. Tại không có ngoại địch lúc, Tả gia cùng Trung gia thường xuyên xảy ra tranh đấu, thế nhưng một khi có ngoại địch xâm lấn, hai nhà lại sẽ thân mật vô gian hợp tác, duy trì Song Phong giới không bị thế lực khác chen chân. Song Phong giới vốn là chỗ vắng vẻ, tăng thêm Tả gia cùng Trung gia đem Song Phong giới kinh doanh được bình thường như thùng sắt, cho dù là vô thượng đại giáo muốn rút vào, cũng là rất gian nan. Trung gia thực lực cùng chúng ta Tả gia không sai biệt lắm. Cuối cùng, Tả Khâu Phong đem Tả gia cùng Trung gia tình huống cũng khoảng nói một lần. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh liếc nhau, đều hiểu rồi Tả Khâu Phong ý nghĩa. Tả tiên bối yên tâm. Lý Phúc Sinh vừa cười vừa nói, mặc kệ là Thượng Dương nhất mạch hay là Tuần Sơn khách, cũng không đến mức đúng một tiểu thế giới có bất kỳ lòng xấu xa. Tả Khâu Phong nghe được Lý Phúc Sinh lời nói, cũng là lộ ra một tia thần sắc khó xử. Vừa mới Tả Khâu Phong nói nhiều như vậy, chính là nói cho Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, nơi này là Tả gia cùng Trung gia kinh doanh địa bàn, nếu Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh có ý đồ với Song Phong giới, tốt nhất là sớm làm bỏ đi ý nghĩ này. Chương 2300, Tây Phong Tả gia chương 2300, Tây Phong Tả gia Tả Khâu Phong có ý nghĩ như vậy thì không kỳ quái, vì Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đều là mang theo cường giả cùng đi khí thế hùng hùng, Tả Khâu Phong không rõ ràng cho lắm tình huống phía dưới, tự nhiên là sẽ cho rằng hai người là hướng về phía tiểu thế giới tới. Lý Phúc Sinh lập tức giải thích, cũng là không nghĩ sẽ ra dạng này hiểu lầm, bằng không Tả gia cùng Trung gia sinh lòng xấu xa, cũng là có chút phiền phức. Đa tạ Lý thiếu chủ đã hiểu. Tả Khâu Phong đứng vững, chắp tay thi lễ nói ra, chúng ta Tả gia là dựa vào nhìn Song Phong giới nghỉ ngơi lấy lại sức, nơi này là mệnh căn của chúng ta. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh tỏ ra là đã hiểu. Đây cũng là bởi vì Thượng Dương nhất mạch cùng Tuần Sơn khách thanh danh quá lớn, thực lực quá mạnh mẽ, bằng không Tả Khâu Phong cũng sẽ không có lo lắng như vậy. Lý thiếu chủ, Vương thiếu sân chủ. Tả Khâu Phong mở miệng lần nữa nói ra, hai vị thiếu chủ không ngại nói một chút, đến Song Phong giới rốt cục có chuyện gì muốn làm, nếu là cần phải ta Tả gia chỗ, cứ việc phân phó. Nhìn xem Tả Khâu Phong bộ dáng bây giờ, nếu là không biết rõ ràng Vương Trường Sinh một đoàn người tới đây mục đích, là tuyệt đối sẽ không an tâm. Không sao. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, chiến giới hội minh vừa kết thúc không lâu, chúng ta đi ra đến, chính là muốn nhìn một chút Cửu Thiên giới vực một ít tình huống, coi như là lịch luyện. Vì đã trải qua chiến giới hội minh, chúng ta mới phát hiện Cửu Thiên giới vực quá lớn. Vương Trường Sinh tùy tiện tìm cái cớ từ chối, là bởi vì cảm thấy cái này Tả Khâu Phong có vấn đề. Lý Phúc Sinh thì không phải người ngu, tự nhiên đã hiểu Vương Trường Sinh nói như vậy, khẳng định chính là đúng Tả Khâu Phong không tín nhiệm, cũng là cười lấy nói ra, Tả tiền bối, chúng ta thực sự là lịch luyện, tiền bối không muốn suy nghĩ nhiều quá. Tả Khâu Phong nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh từ chối, cũng là không có tiếp tục hỏi, mang theo hai người hướng phía Tả gia tiến đến. Tả gia chỗ Tây Phong phong cảnh tú lệ, linh khí nồng đậm, tăng thêm Tả gia kinh doanh, quả thực đem nơi này chế tạo như cùng người ở giữa tiên cảnh giống như. Trên Tây Phong, càng là hơn kiến tạo không ít đỉnh đài lầu các, cung cấp cho Tả gia tộc nhân ở lại. Dưới Tây Phong đại bộ phận đều là một ít tu vi không cao tu sĩ, càng là đi lên, tu vi càng cao. Tả gia không hổ là nhất lưu gia tộc, trừ ra Tả Khâu Phong bên ngoài, còn có một vị bản bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, đại tôn cường giả mặc dù không nhiều, nhưng mà thì có mười mấy vị, thực lực như vậy, tại nhất lưu thế lực bên trong, cũng coi là tương đối cường đại cái chủng loại kia rồi. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh một đoàn người, được an bài tại một chỗ trong đại viện, ở lại một đoàn người dư giả rồi. Hai vị thiếu chủ, các ngươi nghỉ ngơi trước, nếu có bất luận cái gì nhu cầu, có thể trực tiếp để người cho chúng tôi biết. Tả Khâu Phong nói ra, đủ khả năng, không chối từ. Nói xong, Tả Khâu Phong xin lỗi một tiếng, phân phó Tả gia một vị đại tôn sắp đặt Vương Trường Sinh đám người, liền trực tiếp quay người rời đi, thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới lao tổ, cũng không thể luôn luôn bồi tiếp Vương Trường Sinh đám người à. Bất kể như thế nào, bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả hay là có chính mình phong cách, nếu tới người là Tuần Sơn khách sơn chủ, hoặc là Lý gia gia chủ, kia Tả Khâu Phong khẳng định phải luôn luôn tiếp khách rồi. Làm Tả Khâu Phong sau khi rời khỏi, Lý Phúc Sinh cũng là vung tay lên, một đạo trận pháp trực tiếp đem hai người bao phủ ở bên trong, che giấu tất cả tu sĩ dò xét. Lão Vương, là lạ ở chỗ nào? Lý Phúc Sinh lập tức hỏi. Tại Vương Trường Sinh mở miệng lúc, Lý Phúc Sinh thì đã hiểu Vương Trường Sinh phát hiện đầu mối, cho nên thì theo Vương Trường Sinh nói. Tả Khâu Phong có gì đó quái lạ. Vương Trường Sinh nói ra, nhìn như hắn ở đây cẩn thận dò xét chúng ta mục đích thật sự, ta ngược lại thật ra cảm thấy, hắn ở đây lừa dối chúng ta. Lừa dối? Lý Phúc Sinh nói ra, lời này giải thích thế nào? Lý Phúc Sinh cũng là cảm thấy có chút không đúng, chỉ chẳng qua khi đó vẫn cùng Tả Khâu Phong cùng nhau, cũng không có thời gian suy xét quá nhiều, ngược lại không bằng luôn luôn trầm mặc Vương Trường Sinh thấy rõ ràng. Ta nghĩ, Tả Khâu Phong hình như hiểu rõ chúng ta tới này mục đích. Vương Trường Sinh nói. Ừm. Lý Phúc Sinh có chút không nhiều tin tưởng hỏi, có khả năng này sao? Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, có khả năng này, chỉ là chúng ta còn không biết rốt cuộc có chuyện gì vậy, cho nên rồi sẽ đầu góc mù mịt, sẽ chỉ cảm thấy quái dị, nhưng là lại nhìn xem không ra bất kỳ mánh khỏe. Lý Phúc Sinh cũng là cho mày, lộ ra vẻ suy tư. Đối với Vương Trường Sinh suy đoán, Lý Phúc Sinh không có hoài nghi, đây là hai người mấy ngàn năm bồi dưỡng ra được ăn ý, Lý Phúc Sinh tin tưởng Vương Trường Sinh đầu óc. Hiện tại làm sao bây giờ? Lý Phúc Sinh hỏi. Chờ đi. Vương Trường Sinh nói thẳng, nếu là chúng ta hiểu rõ Tiễn Ngọc Giản người là ai, chuyện này liền dễ làm. Hiện tại hai người cũng nhận được đồng dạng Ngọc Giản, nhưng mà nhưng lại không biết Tiễn Ngọc Giản người là ai, muốn dò xét trận tướng, cũng là không thể nào tra được. Huống chi, như là Tả Khâu Phong lời nói bình thường, song phong giới bị Tả gia cùng Trung gia kinh doanh được như thùng sắt, có chút dị động, rồi sẽ đánh cỏ động rắn. Vì thân phận của chúng ta, cho dù là không hề làm gì, chỉ là ở tại Tả gia, đối với Tả gia mà nói, chính là áp lực lớn. Vương Trường Sinh tiếp tục nói, một khi áp lực qua đại, tổng hội lộ ra sơ hở. Hiện tại cũng không biết đến cùng là cái gì tình huống, nhất định không thể tùy tiện hành động. Tất nhiên, không thể tùy tiện hành động cũng không đại biểu không hề làm gì. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, đem Tuần Sơn khách thâm viên thủ vệ cùng Thượng Dương nhất mạch cường giả cũng phái ra ngoài nghe ngóng thông tin. Cũng không phải nghe ngóng tin tức về của mình, mà là nhìn một chút này đôi phong giới đến cùng là cái gì tình huống. Có phải hay không như là Tả Khâu Phong cho giới thiệu như vậy? Làm thâm viên thủ vệ cùng Thượng Dương nhất mạch cường giả đi ra lúc, ngồi trong đại sảnh Tả Khâu Phong nhíu nhíu mày. Nghiêm, còn không có tiểu tử kia thông tin sao? Tả Khâu Phong mở miệng hỏi. Ở bên trái đổi phong đối diện, cũng là ngồi một vị trung niên tu sĩ, trên người uy thế không hiện, nhưng mà song phong giới tất cả tu sĩ, không có không biết người này. Tả gia gia chủ Tả Nhất Chính. Tả gia tổng cộng có hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, lão tổ Tả Khâu Phong, gia chủ Tả Nhất Chính. Hồi lão tổ, còn không có. Tả Nhất Chính thần sắc không hiểu nói. Tả Khâu Phong nghe được Tả Nhất Chính sau đó, cũng là trầm mặc thở dài, hiện tại Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh cũng tìm tới cửa, làm sao lại không có tiểu tử kia thông tin. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, đã đem tùy hành cường giả phái đi ra rồi, hẳn là đi dò xét tin tức. Tả Khâu Phong nói ra, ngươi chú ý một chút, ta đi một chuyến trung gia. Nói xong, Tả Khâu Phong thân ảnh trực tiếp trong đại sảnh biến mất. Tả Nhất Chính nhìn thấy Tả Khâu Phong biến mất sau đó, cũng là yếu ớt thở dài, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Sau đó, Tả Nhất Chính thân ảnh cũng là biến mất, hắn muốn đi chậm chậm vào Vương Trường Sinh hai người phái đi ra cường giả. Tả Nhất Chính không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà hai cái có thể so với vô thượng đại giáo thế lực thiếu chủ ở tại Tả gia, Tả Nhất Chính ăn ngủ không yên. Hiện tại Tả Nhất Chính thì trong lòng hy vọng, không phải Tả Thị Phi ở bên ngoài trêu chọc cái gì mối họa, bằng không, Tả gia lần này tiểu chân nguy hiểm. Chương 2301, Tả Thị Phi chương 2301, Tả Thị Phi mấy ngày sau, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh phái đi ra cường giả cũng về tới trong tiểu viện. Căn cứ mọi người chỗ dò xét đến tình huống, song phong giới tình huống, trên cơ bản cùng Tả Khâu Phong miêu tả không sai biệt lắm, Tả gia cùng Trung gia đối lập, tạo thành song phong giới cân đối. Gần đây song phong giới nhưng có cái đại sự gì xảy ra? Vương Trường Sinh hỏi, đặc biệt về Tả gia cùng Trung gia. Một đám tìm hiểu thông tin cường giả đều là trầm mặc, bọn hắn chỗ dò thăm tình huống, hầu như đều nói ra. Ta ngẫu nhiên nghe được một tin tức, không biết tính không coi là chuyện lớn. Đột nhiên, đứng ở phía sau một vị Thượng Dương nhất mạch cường giả có chút không quá chắc chắn nói. Nói nghe một chút. Lý Phúc Sinh nhíu mày nói. Mấy năm trước đó, Tả gia thiếu chủ Tả Thị Phi, tại Trung gia địa bàn quấy rối, bị Trung gia chỗ truy sát. Thượng Dương nhất mạch cường giả tiếp tục nói, theo lần kia truy sát sau đó, Tả gia thiếu chủ Tả Thị Phi thì biến mất tại song phong giới rồi, có đồn đãi nói hắn bị Trung gia giết, thì có đồn đãi nói Tả Thị Phi thoát đi song phong giới. Tin tức này, ta là tại một tòa tiểu lâu bên trong thám tính đến, tin đồn, không có đạt được chứng thực. Cũng đúng thế thật ban đầu chưa nói chuyện này nguyên nhân, bởi vì việc này vẹn vẹn là tin đồn, thực hư không thể nào xác định. Trung gia truy sát Tạ gia thiếu chủ, nay tại song phong giới, đích thật là một việc lớn. Vương Trường Sinh nói ra, loại chuyện này nên rất tốt chứng thực. Tất cả song phong giới trong, chỉ có hai cái nhất lưu thế lực, thiếu chủ bị đối phương truy sát, loại tin tức này khẳng định là không đạt được, mấu chốt nhất là, theo lần kia truy sát sau đó, Tạ thị phi thì biến mất. Làm phiên chứng thực một chút chuyện này thực hư, nếu như là thật, tốt nhất là dò xét một phen, đến cùng là thế nào chuyện. Thượng Dương nhất mạch cường giả nghe được Vương Trường Sinh sau đó, cũng không trả lời, mà là nhìn về phía Lý Phúc Sinh. Dựa theo lão Vương nói làm. Lý Phúc Sinh nói. Thượng Dương nhất mạch cường giả gật đầu, quay người rời đi tiểu viện, đi chứng thực lời đồn đại này là thật hay giả rồi. Còn lại tu sĩ nói tới tình huống, không có gì dị thường, được không ra bất kỳ kết luận. Cũng đi điều tức đi. Vương Trường Sinh nói. Đợi đến còn lại tu sĩ rời khỏi, trong tiểu viện chỉ có Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người. Bọn hắn bị giám thị. Vương Trường Sinh nói ra, cho nên mang về thông tin hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giá trị. Lý Phúc Sinh bất đắc dĩ nói, chính chúng ta tự thân xuất mã cũng giống như nhau, được không đến bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Không. Vương Trường Sinh cười cười, lắc đầu nói ra, ai nói không có tin tức hữu dụng. Lý Phúc Sinh sửng sốt một chút, sau đó nói, ý của ngươi là Tả thị phi. Tất cả phản hồi về tới thông tin, chỉ có về Tả thị phi kia một cái, Vương Trường Sinh làm ra phản ứng, còn lại thông tin căn bản cũng không có bất luận cái gì hồi phục. Còn không biết. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, như chuyện này là thật, ngươi ngẫm lại xem, Tả thị phi là sống nhìn, vẫn phải chết. Lý Phúc Sinh sửng sốt một chút, có chút không biết rõ, Tả thị phi sống hay chết, quan nhóm người mình chuyện gì. Lão Vương, nói được đã hiểu điểm. Lý Phúc Sinh nói, còn muốn nói được sao đã hiểu. Vương Trường Sinh nói ra, chúng ta bây giờ lại không có bất kỳ cái gì manh mối, càng không thể tùy tiện hành động, hiện tại thì Tả thị phi chuyện này, đáng giá tìm tòi nghiên cứu một chút. Chúng ta bây giờ không chầm chầm vào Tả thị phi chuyện này, chúng ta còn có thể làm cái gì. Tả thị phi sống hay chết, quan nhóm người mình thí sự a. Thật sự là hiện tại thật không có chuyện gì làm, trừ ra đi bắt quái việc này, còn có thể làm cái gì? Lý Phúc Sinh. Lý Phúc Sinh đã hiểu rồi Vương Trường Sinh ý nghĩa sau đó, cũng là bó tay rồi, phất ống tay áo một cái, trực tiếp quay người rời đi, về đến phòng trong bắt đầu điều tức. Tất nhiên Vương Trường Sinh nói bà, vậy thì chờ đi, dù sao Lý Phúc Sinh cũng không gấp được. Lưu lại Vương Trường Sinh một người ngồi trong tiểu viện, hai mắt có chút xuất thần. Tiễn Ngọc giàn người, có phải hay không là Tả thị phi đấy? Vương Trường Sinh trong lòng đồn nói. Tại cùng Tả Khâu Phong tiếp xúc lúc, mặc dù Tả Khâu Phong nhiều thời gian hơn là tại cùng Lý Phúc Sinh giao lưu, nhưng mà Vương Trường Sinh luôn luôn ở bên cạnh quan sát. Tả Khâu Phong tuyệt đối có gì đó quái lạ, theo lý mà nói, mình cùng Lý Phúc Sinh mang đám người đổi tới, tất nhiên Tả Khâu Phong xuất hiện, kia trung gia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Còn có Tả Khâu Phong thái độ, không khỏi quá nhiệt tình một ít, trừ phi Tả Khâu Phong biết mình đám người sẽ đến. Hoặc nói, Tả Khâu Phong một mực song phong giới biên giới chờ đợi mình đám người. Về phần báo tin Ngọc Giản, khẳng định không phải Tả Khâu Phong tạo. Vương Trường Sinh trong lòng phỏng đoán nói ra, vậy liền rất có thể là vị kia mất tích Tả thị phi rồi. Tất nhiên, đây hết thảy đều là Vương Trường Sinh phỏng đoán, cụ thể tình huống thế nào, Vương Trường Sinh cũng không biết, hiện tại tất cả dấu vết để lại cũng chỉ hướng Tả gia, lại hà lại không có một loại có thể xác định chứng cứ. Có thể nghĩ biện pháp tìm thấy Tả thị phi. Vương Trường Sinh trong lòng nói, nếu chân tướng sự tình, nếu thật là như thế, tìm thấy Tả thị phi, tất cả nghi vấn cũng giải quyết dễ dàng rồi. Tất nhiên, thì có một loại khả năng, theo ban đầu suy đoán khởi điểm thì sai lầm rồi, kia tất cả phỏng đoán đều sẽ bị lật đổ. Tình huống hiện tại, không có thời gian cùng tinh thần và thể lực đi tìm Tả thị phi, do đó, Vương Trường Sinh hiện tại cũng không biết nên làm như thế nào. Đã như vậy, vậy thì chờ. Liên như là trước đó đúng Lý Phúc Sinh lời nói bình thường, chỉ cần mình bọn người ở tại Tây Phong chờ lâu một ngày, kia Tả Khâu Phong áp lực rồi sẽ tăng lớn, chỉ cần trong đó có dị thường, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Quan trọng nhất một điểm là, nếu Cổ Minh thật gặp nạn, hiện tại nên không có nguy hiểm tính mạng. Vương Trường Sinh trong lòng chắc chắn nói. Dựa theo Ngọc Giản chỉ dẫn, đem chính mình cùng Lý Phúc Sinh đưa đến nơi này, hoặc là tính toán hai người mình, hoặc là chính là Cổ Minh thật gặp nạn. Mặc kệ là tính toán cũng tốt, Cổ Minh gặp nạn cũng được, đối phương sớm muộn sẽ lộ diện. Lần này, Thượng Dương nhất mạch vị cường giả kia đi tìm hiểu thông tin, dùng đi càng nhiều thời gian, trong lúc này, Tả Khâu Phong cũng là tới bái kiến Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh. Một phen khách sáo hỏi han ân cần sau đó, Tả Khâu Phong cũng là cười lấy rời đi. Tả Khâu Phong khẳng định có vấn đề. Nhìn Tả Khâu Phong bóng lưng biến mất, Vương Trường Sinh trong lòng tinh mang lấp lóe. Thượng Dương nhất mạch đi tìm hiểu thông tin cường giả quay về rồi, chỉ là mang về thông tin, nhường Vương Trường Sinh cũng không phải rất hài lòng. Ý của ngươi là nói, tin tức này ngươi vẫn không có thể chứng thực. Lý Phúc Sinh nhíu mày nói, hao tốn thời gian dài như vậy, còn không thể chứng thực một đồn đại thật giả, điều này không khỏi làm Lý Phúc Sinh hoài nghi đối phương năng lực làm việc. Lần này mang ra người, thế nhưng Lý Trạch Phong tinh thiêu tế tuyển, ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, Lý Phúc Sinh thì cảm giác có chút mất mặt. Ừm. Thượng Dương nhất mạch cường giả gật đầu, ngược lại là không sợ hãi, thì không lo lắng Lý Phúc Sinh thái độ đối với hắn, chẳng qua, hay là giải thích nói ra, trước đó tin tức này, ta cũng vậy ngẫu nhiên tại tiểu lâu nghe được, không biết thực hư. Lần này đi nghe ngóng, không có thám thính đến bất kỳ dấu vết gì. Chương 2302, đánh cổ động rắn chương 2302, đánh cổ động rắn Lý Phúc Sinh nhíu mày nói ra, vậy ngươi có thể đi tìm ngày đó tại tiểu lâu truyền ra tin tức này tu sĩ. Song phong giới nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, dựa vào Thượng Dương nhất mạch cường giả đại tôn đỉnh phong cảnh giới tu vi, Nếu một lòng muốn tìm lời nói, cho dù là trốn ở Đông Phong cùng Tây Phong bên trên, cũng có thể thăm dò đến một ít dấu vết. Tìm. Thượng Dương nhất mạch cường giả nói ra, chết rồi. Chết rồi. Lần này không chỉ là Lý Phúc Sinh, ngay cả Vương Trường Sinh cũng là sửng sốt một chút, không ngờ rằng vậy mà sẽ là kết quả như vậy. Đúng. Thượng Dương nhất mạch đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả nói lần nữa, chết rồi. Chết như thế nào? Vương Trường Sinh lập tức hỏi. Báo thủ. Ta hỏi thăm một chút, rất bình thường báo thủ, hơn nữa còn là nhiều năm tục án. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh nghe được giải thích sau đó, cũng là ngây ngẩn cả người. Lại là nhiều năm tục án báo thủ. Trùng hợp như vậy sao? Khổ cực. Lý Phúc Sinh đối Thượng Dương nhất mạch đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả chắp tay thi lễ. Thượng Dương nhất mạch đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả nhẹ khẽ gật đầu một cái, sau đó thì về phòng của mình đi, trong tiểu viện lần nữa còn lại Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh rồi. Lão Vương, ngươi thấy thế nào? Lý Phúc Sinh vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Vương Trường Sinh cũng là không có nhíu chặt, không biết trả lời như thế nào Lý Phúc Sinh vấn đề. Thấy thế nào? Đương nhiên là dùng con mắt nhìn xem. Hiện tại Vương Trường Sinh chính mình cũng là mộng theo đạt được ngọc giản sau đó, đuổi tới song phong giới, một mãi cho tới bây giờ, mọi chuyện cần thiết nhìn lên tới cũng rất quái dị, nhưng mà luôn luôn có loại không nghĩ ra cảm giác. Hiện tại có rồi một chút manh mối, còn chưa có xác định đầu mối thực hư, manh mối trực tiếp đoạn mất, còn có thể làm gì? Chỉ có thể thăm dò một chút tả gia vị lão tổ kia rồi. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Lý Phúc Sinh sửng sốt một chút, thần sắc do dự nói, đả thảo kinh xả làm sao bây giờ? Không có biện pháp. Vương Trường Sinh lắc đầu bất đắc dĩ nói, mặc kệ là tính toán chúng ta, hay là cổ minh thật gặp nạn, nếu là chủ sự sau màn cùng tả gia liên quan đến, như vậy, khi chúng ta đến một khắc này, liền đã đả thảo kinh xả. Lý Phúc Sinh một phen suy nghĩ sau đó, cũng là đồng ý Vương Trường Sinh nói. Không lâu sau đó, ông tổ nhà họ Tả Tả Khâu Phong liền bị hai người mời đến rồi trong tiểu viện. Hai vị thiếu chủ, thế nhưng có dặn dò gì? Tả Khâu Phong khách khí mà hỏi. Vương Trường Sinh nhìn Tả Khâu Phong, thần sắc híp lại. Nói thật, phái ra cường giả đi tìm hiểu thông tin, Vương Trường Sinh không tin Tả Khâu Phong không biết, tất cả song phong giới bị Tả gia cùng Trung gia kinh doanh được như thùng sắt, Vương Trường Sinh đám người nhất cử nhất động, tuyệt đối tại đối phương giám thị trong. Cũng đúng thế thật, vì sao nhường mọi người chỉ là nghe ngóng song phong giới tình huống bình thường nguyên nhân, đỡ phải đánh cỏ động rắn. Mà bây giờ, đều đã có người chết, đồng thời còn chết được trùng hợp như vậy, chỉ sợ đã đả thảo kinh xả. Tả tiên bối, hôm nay xin tiền bối đến, chắc hẳn tiền bối hẳn phải biết chúng ta muốn hỏi cái gì đi. Vương Trường Sinh nửa híp mắt tra hỏi chú ý đến Tả Khâu Phong nhất cử nhất động. Chỉ là có thể tu luyện tới bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, vị kia không phải trải qua thiên truy bất luyện. Nhìn mấy hơi thời gian, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Vương đạo hữu lời này ý gì? Tả Khâu Phong nghe được Vương Trường Sinh sau đó, thần sắc nghi ngờ nói ra, trong khoảng thời gian này, bản tôn luôn luôn tại tiềm tu, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tả Khâu Phong giả bộ còn rất giống, hoàn toàn một bộ ngẫu nhiên dáng vẻ, dường như là thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì giống nhau. Vương Trường Sinh khẽ cười cười, thì không có để ý, mình cùng Lý Phúc Sinh ở tại Tả gia, Tả Khâu Phong còn có tâm tư tu luyện. Làm sao có khả năng sẽ không sợ tẩu hỏa nhập mà sao? Tả tiên bối. Vương Trường Sinh cười một cái nói, gần đây nghe nói một chuyện thú vị, không biết Tả tiên bối có hứng thú hay không nghe một chút. Ồ. Tả Khâu Phong lập tức nói, Vương thiếu chủ không ngại nói nghe một chút. Nghe nói Tả gia có vị thiếu chủ tên là Tả Thị Phi, hình như bị Trung gia chỗ truy sát, biến mất không còn tăm tích. Đúng lúc này, Vương Trường Sinh liền đem chính mình chỗ thám thính đến tình huống nói một lần, đồng thời đem nghe lén đến chi tiết thì nói đến phi thường kỹ càng. Vì Vương Trường Sinh đã hiểu những tình huống này, dù là chính mình không nói ra, Tả Khâu Phong cũng biết. Tả tiên bối, chúng ta muốn chứng thực chuyện này lúc, vị kia đạo hữu lại bị báo thù rồi, này trùng hợp, quả thực ngay thẳng vừa bạn. Nói xong, Vương Trường Sinh nhìn Tả Khâu Phong, nhìn xem Tả Khâu Phong trả lời như thế nào. Tả Khâu Phong sau khi nghe xong, thần sắc trở nên âm tình bất định. Vương thiếu chủ, mặc dù các ngươi lai lịch rất lớn, ta Tả gia đắc tội không nổi. Tả Khâu Phong nhíu mày nói ra, nhưng mà, các ngươi như thế nghe ngóng ta Tả gia việc tư, cũng không phải vô thượng đại giáo diễn xuất đi. Tả Khâu Phong làm ra một bộ giận mà không dám nói gì dáng vẻ, cho dù là chỉ điểm Vương Trường Sinh hai người, cũng là tận lực chú ý mình tìm từ. Rốt cuộc Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch, bất kỳ một thế lực nào đều không phải là Tả gia có thể đắc tội nổi. Cái này đích xác là việc tư. Vương Trường Sinh nói ra, chỉ là quan hệ này đến ta một vị bằng hữu an toàn, chúng ta không thể không thận trọng. Không cho Tả Khâu Phong tiếp tục hỏi cơ hội, mở miệng lần nữa nói ra, Tả tiên bối, dám hỏi Tả gia thiếu chủ Tả Thị Phi, bây giờ tại nơi nào? Tả Khâu Phong lông mày lần nữa nhíu chặt, cũng không trả lời ngay Vương Trường Sinh. Vì Tả Khâu Phong từ đầu tới cuối đều biết đã xảy ra chuyện gì, thậm chí sự việc phát triển đến bây giờ tình trạng này, Tả Khâu Phong mặc dù không phải kẻ cầm đầu, chí ít thì có một Thôi Lan trợ ba nhân tố ở trong đó. Hai vị thiếu chủ, chuyện này vốn là ta Tả gia việc tư, chẳng qua tất nhiên quan hệ đến hai vị thiếu chủ bằng hữu. Tả Khâu Phong dừng một chút nói ra, vậy ta thì nói cho hai vị thiếu chủ đi. Tả Thị Phi đích thật là Tả gia thiếu chủ, năm đó bị Trung gia truy sát, cũng là bởi vì cùng Trung gia một vị thiếu gia dậy rồi xung đột. Theo Tả Khâu Phong giải thích, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh cũng là đã hiểu rồi trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nói được đơn giản một chút chính là, Tả gia cùng Trung gia tại song phong giới chính là tồn tại cường đại nhất, thường xuyên đối nghịch, Tả Thị Phi cùng Trung gia một vị thiếu gia, vì lập trường nguyên nhân, cũng là đã xảy ra xung đột. Kết quả, Tả Thị Phi bị Trung gia thiếu gia thiết kế lừa gạt đến rồi Trung gia địa bàn, triển khai mai phục, chém giết Tả Thị Phi, chỉ là không ngờ rằng Tả Thị Phi có Tả Khâu Phong lưu lại thủ đoạn bảo mệnh, trốn được một mạng. Vô cùng hợp lý lập trường cựu địch truy sát, cho dù là Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh nghe xong, cũng là không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng. Đồng thời, qua nét mặt của Tạ Thị Phi cùng giọng nói, có thể nghe ra những câu là thật, không giống như là nói giả dáng vẻ. Cái này nhường Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh buồn bực. Ban đầu nghe được tin tức này lúc, Vương Trường Sinh chỉ là bắt quái một chút, rốt cuộc Tạ Thị Phi bị trung gia truy sát, cùng hai người mục đích tới nơi này không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ là, làm vị kia nói ra chuyện này tu sĩ bị báo thù lúc, Vương Trường Sinh mới phát giác được không thích hợp. Mà bây giờ, mọi thứ đều bị Tạ Khâu Phong giải thích thông, trong này quả thực cùng Vương Trường Sinh đám người không có bất cứ quan hệ nào. Chương 2303, kỳ lạ phụ tử chương 2303, kỳ lạ phụ tử Tạ tiền bối, dám hỏi hiện tại Tạ gia thiếu chủ. Vương Trường Sinh hỏi. Nhắc tới Tạ Thị Phi, Tạ Khâu Phong cũng là yếu ớt thở dài, sau đó nói, là không phải kia hài tử, hiện tại hướng đi, nói thật, bản tôn thì không rõ ràng, dù sao khẳng định không có song phong giới, nên đi cựu thiên giới vực lịch luyện đi. Ừm. Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, nhíu nhíu mày, vốn là muốn tìm đến Tạ Thị Phi vị này người bị hại, không ngờ rằng lại không tại. Tạ tiên bối, đây là có chuyện gì? Vương Trường Sinh hỏi lần nữa. Vẫn là bởi vì năm đó sự kiện kia. Tạ Khâu Phong nói ra, là không phải bị mai phục sau đó, liền muốn tìm gia tộc báo thù cho hắn. Chỉ là, loại bọn tiểu bối này ở giữa tranh đấu, gia tộc làm sao có khả năng vì hắn ra mặt? Là không phải đầu góc nóng lên, trực tiếp thì rời nhà đi ra ngoài. Lý Phúc Sinh, Vương Trường Sinh, hai người nghe xong, cũng không biết nên nói cái gì, tôn giả cảnh giới cường giả, còn đầu góc nóng lên, rời nhà trốn đi. Đây có phải hay không là quá tùy hứng một chút? Vương thiếu chủ, Lý thiếu chủ. Tạ Khâu Phong nói lần nữa, năm đó sự kiện kia đã qua, về phần xảy ra vị kia lộ ra thông tin bị báo thù sự việc, quả thực hẳn là trùng hợp. Là trùng hợp sao? Nhìn lên tới đích thật là trùng hợp, tìm không đến bất luận cái gì có che giấu dấu vết, Tạ Khâu Phong cũng là thoải mái đem Tạ Thị Phi bị đuổi giết sự việc nói ra, nhường Vương Trường Sinh chọn không ra bất kỳ khuyết điểm. Vương thiếu chủ, ngươi vừa mới nói, quan hệ đến ngươi một vị bằng hữu an toàn, rốt cục có chuyện gì vậy? Tạ Khâu Phong thần sắc nghi ngờ nói ra, không biết bản tôn nhưng có thể giúp một tay chỗ. Nếu là có thể giúp một tay, cứ mở miệng. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đều là lắc đầu, cũng không có nói quá nhiều, sau đó, cùng Tạ Khâu Phong một hồi hàn huyên sau đó, Tạ Khâu Phong cũng là rời đi. Lão Vương, là ngươi đang nghi. Lý Phúc Sinh nói ra, hai cái gia tộc tranh đấu, truy sát đối phương thiếu chủ, lại hợp lý cực kỳ. Tạ Khâu Phong hẳn là không nói láo. Vương Trường Sinh cũng là gật gật đầu nói, rốt cuộc, chuyện như vậy, chỉ cần chúng ta không sợ đánh cỏ động rắn, khẳng định có thể hỏi tham gia đến. Đối với chuyện như thế này, Tạ Khâu Phong quả thực không có che che lấp lấp thiết yếu, những câu là thật. Chỉ là, thật là trùng hợp sao? Vương Trường Sinh trong lòng cũng là hỏi mình. Tạ Khâu Phong giải thích quá hoàn mỹ rồi, hoàn mỹ đến không có bất kỳ cái gì sơ hở, chính là bởi vì như thế, Vương Trường Sinh trong lòng vẫn còn có chút lo nghĩ. Vương Trường Sinh không tin đó là trùng hợp. Tạ Khâu Phong không thích hợp. Vương Trường Sinh trong lòng nói, cụ thể là cái nào điểm không thích hợp, Vương Trường Sinh cũng không nói lên được, dù sao chính là cảm thấy là lạ. Lão Vương, hiện tại làm sao bây giờ? Lý Phúc Sinh hỏi. Chờ đi. Vương Trường Sinh nói ra, đối phương đem ta dụ dỗ đến song phong giới đến, dù thế nào cũng sẽ không phải để cho chúng ta một mực tả ra làm khách ta. Hiện tại muốn làm chính là chờ đối phương lộ diện, cũng không thể đối phương mạo hiểm dụ dỗ hai vị vô thượng đại giáo thiếu chủ, chính là vì treo chọc hai người mình chơi à. Nếu thật là như thế, cho dù là tìm kiếm thiên diễn các giúp đỡ, Vương Trường Sinh cũng phải đem đối phương tìm cho ra. Thời gian kế tiếp, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, liền mang theo một đám cường giả, thành thành thật thật ở tả ra làm khách rồi, không hề làm gì, thì không ly khai. Lý Phúc Sinh nhìn thấy Vương Trường Sinh không đổi, tự nhiên thì không đổi, tả gia này ăn ngon uống sướng chiêu đãi, Lý Phúc Sinh dù sao vô cùng hưởng thụ. Về phần Vương Trường Sinh, cũng không phải không đổi, vì Vương Trường Sinh hiểu rõ, hiện tại gấp hẳn là trốn ở trong tối bị kia. Không hề có nhường Vương Trường Sinh đợi bao lâu, sau nửa tháng, một thân ảnh đi vào Vương Trường Sinh đám người chỗ tiểu viện. Làm đạo nhân ảnh này xuất hiện lúc, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch cường giả cũng không có xuất hiện, bởi vì này vị tu sĩ tu vi cũng không cao, chỉ có tôn giả định phong cảnh giới, cùng Vương Trường Sinh hai người so ra, còn có chênh lệch rất lớn. Huống chi, còn bị thương, khí tức trên thân có chút hỗn loạn. Gặp qua hai vị thiếu chủ, người tới đối Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh chắp tay thi lễ. Lý Phúc Sinh cũng là thần sắc hoài nghi, nhóm người mình ở cái địa phương này, tả gia tuyệt đối sẽ không để người quấy rầy nhóm người mình. Hiện tại một bị thương tôn giả đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, cũng có thể trực tiếp vào trong tiểu viện. Ngược lại là Vương Trường Sinh, nhìn người này xuất hiện, lộ ra một bộ quả là thế thần sắc. Tả Thị Phi. Vương Trường Sinh mở miệng hỏi. Tả Thị Phi. Hiện tại đối diện tu sĩ còn chưa mở lời, ngược lại là Lý Phúc Sinh đầu tiên là sửng sốt một chút, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dựa theo Tả Khâu Phong lời nói, Tả Thị Phi tại rất nhiều năm trước đó, vì năm đó bị trung gia truy sát sự việc, trực tiếp rời nhà đi ra ngoài. Lúc này mới thời gian nửa tháng, lẽ nào Tả Thị Phi liền trở lại? Được rồi, cho dù là Tả Thị Phi quay về rồi, vì Tả Thị Phi thân phận, có thể không có tư cách đến bái kiến Vương Trường Sinh hai người. Vương thiếu chủ hảo nhãn lực. Tả Thị Phi đối Vương Trường Sinh hai người chắp tay nói. Đối với Tả Thị Phi lấy lòng, Vương Trường Sinh không hề có để ở trong lòng, vì làm Tả Thị Phi xuất hiện một khắc này, Vương Trường Sinh liền đã xác định một sự tình. Tiễn Ngọc giản người, hẳn là Tả Thị Phi. Chỉ là, Vương Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút là, Tả Thị Phi Tiễn Ngọc giản mục đích là cái gì? Lẽ nào như thế là cổ minh gặp nạn? Vương Trường Sinh cũng không cho rằng Tả Thị Phi có lừa gạt mình hai người là gan. Nói đi. Vương Trường Sinh nói thẳng, ngươi đem ta cùng Lý Phúc Sinh dụ dỗ đến song phong giới, rốt cục có chuyện gì? nếu là không cho một thỏa mãn trả lời chắc chắn, kết quả ngươi nên rất rõ ràng. Nghe được Vương Trường Sinh sau đó, Lý Phúc Sinh cũng là sửng sốt một chút, "Lão Vương, ý của ngươi là, Ngọc Giản là vị này Tả gia thiếu chủ tặng?" Đúng. Lý Phúc Sinh vừa dứt lời, liền gặp được Tả thị phi trực tiếp quỳ trên mặt đất. Đối với một vị tôn giả cảnh giới cường giả mà nói, lệ trời lệ đất lệ phụ mẫu, trừ phi hạng người ham sống sợ chết, bằng không, cho dù là chết cũng muốn đứng nuốt xuống cuối cùng một hơi. Mà bây giờ, Tả thị phi trực tiếp không nói hai lời, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất, nhường Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh cũng là có chút trợ tay không kịp. Đã xảy ra chuyện gì? Sao trực tiếp thì quỳ? Có chút ngộng. Nghĩa tử. Đang lúc Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người bị Tả thị phi cử động khiến cho có chút ngộng lúc, một đạo phẫn nộ tiếng gầm vang lên, đúng lúc này, lại là một thân ảnh xuất hiện trong tiểu viện. Người tới chính là Tả gia gia chủ Tả Nhất Chính. Đối với Tả Nhất Chính, Vương Trường Sinh hai người chỉ gặp một lần, cũng không phải quá quen, cùng với nó giao lưu còn không có Tả Khâu Phong quen thuộc. Ầm. Tả Nhất Chính xông vào tiểu viện sau đó, không có chút gì do dự, trực tiếp một cước hung hăng đá vào trên người Tả thị phi, đem Tả thị phi trực tiếp đạp bay ra ngoài. Phốc. Tả thị phi tại không có ngăn cản phía dưới, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, thần sắc tái nhợt, nguyên bản cũng có chút bất ổn khí tức, hiện tại càng là hơn bị thương nghiêm trọng. Vương Trường Sinh, Lý Phúc Sinh, hai người lẫn nhau cũng là có chút bối rối. Này hai cha con đang làm cái gì? Chương 2304, Cổ Minh gặp nguy hiểm. Chương 2304, Cổ Minh gặp nguy hiểm. Hưu hưu hưu. Làm Tả Nhất Chính xuất hiện lúc, từng đạo tiếng xé gió vang lên, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương Nhất Mạch cường giả thì là xuất hiện ở Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh trước người, đem hai người bảo hộ ở sau lưng. Cho dù là đối mặt Tả Nhất Chính vị này bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, thì không có chút nào e ngại, đây là vô thượng đại giáo cho bọn hắn sức lực. Giờ phút này Tả Nhất Chính sát khí đằng đằng dáng vẻ, quả thực cần phòng bị một phen. Tả gia chủ. Vương Trường Sinh nhìn vẫn nộ Tả Nhất Chính, cũng là thần sắc nghi ngờ hỏi, đây là có chuyện gì? Nói xong, Vương Trường Sinh còn chỉ tại tiểu viện một đầu khác, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống Tả thị phi. Tả thị phi mới tôn giả đỉnh phong cảnh giới, vốn là bị thương rồi, hiện tại chịu Tả Nhất Chính một cước, nếu không phải Tả Nhất Chính dưới chân lưu tình, Tả thị phi muốn một mệnh ô hô rồi. Này hai cha con hành vi, nhi tử lộ diện liền trực tiếp quỳ xuống, phụ thân xuất hiện thì đánh nhi tử. Đừng nói Vương Trường Sinh xem không hiểu, đổi ai tới cũng xem không hiểu a. Vương thiếu chủ, Lý thiếu chủ. Tả Nhất Chính lập tức chắp tay thi lễ nói ra, này nghiệt tử chính là mất tích nhiều năm Tả gia thiếu chủ Tả thị phi, không ngờ rằng vừa trở về, liền đến quấy nhiều hai vị thiếu chủ, ta cái này đem hắn mang về trách phạt. Nói xong, Tả Nhất Chính vung tay lên, trực tiếp đem Tả thị phi cho cầm lên đến, thì hướng phía bên ngoài sân nhỏ mặt đi đến. Thấy tình huống như vậy, Vương Trường Sinh lập tức cho Lý Phúc Sinh một ánh mắt. "Tả gia chủ, xin chờ một chút." Lý Phúc Sinh nhận được Vương Trường Sinh ánh mắt, lập tức đứng lên, mở miệng gọi lại Tả Nhất Chính. Cho dù là không có Vương Trường Sinh ánh mắt, Lý Phúc Sinh cũng không có khả năng nhường Tả Nhất Chính mang theo Tả thị phi rời khỏi. Hiện tại Tả thị phi không sai biệt lắm tương đương với thừa nhận là hắn đưa ra ngọc giản, hai người đều là bị Tả thị phi dẫn tới, chân tướng sự tình sắp đại bạch, há có thể nhường Tả thị phi bị mang đi. "Lý thiếu chủ." Tả Nhất Chính lập tức nói, "Này nghiệt tử mất tích nhiều năm, bây giờ trở về đến, chờ hắn sửa sang lại một phen, lại đến bái kiến hai vị thiếu chủ." Tả Nhất Chính không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Tả Nhất Chính có loại cảm giác, chính mình cái này nghiệt tử, sợ là gây ra đại họa rồi. Vương Trường Sinh cũng là đứng lên, vừa cười vừa nói, "Tả gia chủ, lệnh lang không phải rời nhà trốn đi sao? Sao biến mất tích?" Tả Nhất Chính có chút lúng túng nói, "Hai vị thiếu chủ đều là gia tộc chuyện xấu, chuyện xấu. Đối với bất kỳ một cái nào nhất lưu thế lực mà nói, trong tộc thiếu chủ rời nhà trốn đi, đều là bê bối. Chúng chi vị thiếu chủ này đã là tôn giả cảnh giới rồi, còn làm ra chuyện như vậy, nói ra cũng ngại mất mặt." Vương Trường Sinh coi như là đã nhìn ra, cái này Tả gia gia chủ Tả Nhất Chính, chỉ sợ là thật không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại nhìn thấy Tả thị phi va chạm Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh, cũng biết gây ra đại họa rồi. Trước mặc kệ cái khác, lĩnh đi lại nói, hiểu rõ chuyện gì phát sinh sau đó, cũng tốt làm chuẩn bị, xem xét chuẩn bị sao bảo vệ Tả thị phi. Chủ yếu là Tả Nhất Chính chỉ có một nhi tử, một đứa con gái. Tả gia thiếu chủ quả thực có mấy vị, nhưng mà dòng chính chỉ có Tả thị phi. Bất kể chuyện gì xảy ra, Tả Nhất Chính đều muốn bảo vệ Tả thị phi. "Tả gia chủ, không cần căng thẳng." Vương Trường Sinh nói thẳng, "Chúng ta tới đến Song Phong giới, nguyên nhân lớn nhất cũng là bởi vì lệnh lang cho chúng ta đưa một viên ngọc giản. Trong ngọc giản đề cập đến bản tôn một vị bằng hữu an toàn." Tả Nhất Chính nghe được Vương Trường Sinh lời nói, lập tức lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc. Vì Tả Nhất Chính thật không biết đã xảy ra chuyện gì. "Tả gia chủ yên tâm." Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, "Như đây chỉ là trái tiểu hữu cho chúng ta mở một trò đùa, nể tình Tả gia ăn ngon uống sướng chiêu đãi phía trên, chúng ta cũng sẽ không làm khó hắn. Nhưng bây giờ quan hệ đến ta một vị bằng hữu vấn đề an toàn." Nói đến đây, Vương Trường Sinh thì không nói thêm nữa, chắc hẳn mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tả Nhất Chính ta hiểu được. Tả Nhất Chính chau mày, nhìn trong tay mang theo Tả thị phi, cũng là thần sắc khó coi. Chỉ như vậy một cái nhi tử, mặc dù có chút không chịu thua kém, chí ít tư chất coi như là qua được, tương lai chưa hẳn không có đột phá đến đại tôn có thể, chính là yếu ớt một chút. Những năm này rời nhà trốn đi, Tả thị phi nhìn lên tới thành thục không ít, nhưng mà quay về tiểu xung đụng Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh, này tai họa cũng không nhỏ. Bây giờ nghe Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người đều là bị Tả thị phi dụ dỗ đến, Tả Nhất Chính kém chút không có trực tiếp chụp chết Tả thị phi. Nghiệt tử a. Tả Nhất Chính trong lòng không ngừng ống. Đã như vậy, Tả Nhất Chính nghẹn lấy cười khổ nói ra, kia mời hai vị thiếu chủ hỏi ý đi, nếu này nghiệt tử thật đã làm gì. Được rồi, suy nghĩ một lúc, câu nói kế tiếp Tả Nhất Chính hay là không có ý định nói nữa, vì Tả Nhất Chính thật hung ác không xuống tâm. Nhìn Tả Nhất Chính phóng Tả Thị Phi, Vương Trường Sinh cũng là gật đầu cười cười, lộ ra thiện ý đồng thời, Vương Trường Sinh trong lòng cũng là cảm thán, hay là có bối cảnh được. Nếu là không có Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch bối cảnh, vì Vương Trường Sinh đại tôn định phong cảnh giới tu vi, Tả gia mặc dù sẽ khách khí, nhưng mà cũng sẽ không kiêng kỵ như vậy. Đại tôn định phong cảnh giới tu vi, có thể uy hiếp không được nhất lưu thế lực. Vân thiếu chủ, nằm dưới đất Tả Thị Phi, trong miệng phát ra thanh âm thống khổ. Vương Trường Sinh đối Tả Thị Phi, lộ ra nụ cười. Đừng nhìn Vương Trường Sinh thái độ vui tính, thật muốn bị Tả Thị Phi đùa bỡn, kia Tả gia không ra điểm hết là không có khả năng. Vương thiếu chủ, Tả Thị Phi cũng là chậm rãi chống đỡ đứng lên, đối Vương Trường Sinh thi lễ, cùng là thiếu chủ, Tả Thị Phi cùng Vương Trường Sinh thân phận kém xa, không nói trước phía sau dựa vào thế lực chênh lệch, chính là hai người tu vi chênh lệch, cũng không phải Tả Thị Phi có thể coi nhẹ. Thật muốn nói tuổi tác, Tả Thị Phi có thể so sánh Vương Trường Sinh lớn hơn. Còn xin Tả thiếu chủ giải thích một chút. Vương Trường Sinh nói ra, ngươi bị Cổ Minh thông tin, đem ta cùng Lý Phúc Sinh dẫn tới song phong giới, đến cùng là thế nào chuyện? Vương thiếu chủ, Tả Thị Phi ngẩng đầu, lập tức chuẩn bị giải thích. Chờ một chút. Lý Phúc Sinh lúc này mở miệng nói, Tả thiếu chủ, mở miệng trước đó cần phải suy nghĩ kỹ, chuyện này không vẹn vẹn là chính ngươi, còn quan hệ đến Tả gia. Lý Phúc Sinh trực tiếp mở miệng uy hiếp, về phần mục đích, chính là vì nhường Tả Thị Phi đã hiểu, loại tình huống này, cũng đừng có cái gì còn công lực anh, nói thẳng lời nói thật đi. Tả Thị Phi gật đầu, dù sao hắn không có tính toán nói láo, tự nhiên không cần lo lắng Lý Phúc Sinh uy hiếp, vì Tả Thị Phi trong ngọc giản lời nói đều là thật. Vương thiếu chủ, Lý thiếu chủ. Tả Thị Phi mở miệng nói, Cổ Minh. Cổ Minh đạo hữu thật sự có nguy hiểm. Nghe được Tả Thị Phi câu nói đầu tiên thì thẳng đến trọng điểm, đặc biệt nghe được Cổ Minh quả thực gặp nguy hiểm, hai người đều là nhíu nhíu mày. Rốt cuộc có chuyện gì vậy, nói nghe một chút. Vương Trường Sinh lập tức nói, năm đó Thanh Sơn môn từ biệt thì không còn có gặp qua Cổ Minh, chẳng qua, Vương Trường Sinh tin tưởng, chỉ cần Cổ Minh còn đang ở Cửu Thiên giới vực, sớm muộn sẽ nghe được Cổ Minh thanh danh. Chương 2305, sự việc từ đầu đến cuối. Chương 2305, sự việc từ đầu đến cuối. Cổ Minh là cổ tộc cái cuối cùng huyết mạch, năm đó cổ tộc cũng là vượt ngang rồi mấy cái thời đại, hiện tại Cổ Minh cùng yêu thất không sai biệt lắm, bởi vì là cái cuối cùng huyết mạch nguyên nhân, khẳng định lại nhận thiên địa quyến cố, biến nguy thành an. Tất nhiên, thiên địa đối với Cổ Minh chiếu cố thì giới hạn tại một ít tình huống bình thường, nếu thật là có người tính toán Cổ Minh cùng yêu thất, thực lực sai biệt quá lớn tình huống phía dưới, hai người cũng là không có sống sót khả năng tới. Năm đó, ta ngoài song phong giới tinh vũ trong gặp được Cổ Minh đạo hữu, khi đó Cổ Minh đạo hữu bị thương nghiêm trọng, ta liền đem nàng cứu trở về rồi song phong giới. Theo Tả Thị Phi giải thích, Vương Trường Sinh tại Lý Phúc Sinh hai người mới hiểu được rồi tiền căn hậu quả. Cổ Minh vì một lần bị thương bị đuổi giết, đào vong đến rồi song phong giới bên ngoài, vừa vặn liền bị Tả Thị Phi gặp được, cứu được Cổ Minh. Sau đó Cổ Minh cùng Tả Thị Phi đã trở thành bằng hữu. Đều do Trung Thư Bình nhìn thấy Cổ Minh đạo hữu, trong lúc nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, liền muốn nạp Cổ Minh đạo hữu làm thiếp. Nói đến chỗ này, Tả Thị Phi cũng là lộ ra thần sắc tức giận, không vẹn vẹn là Cổ Minh đạo hữu không đồng ý, chính là ta cũng không đồng ý. Do đó, Trung Thư Bình liền thiết kế mai phục ta cùng Cổ Minh đạo hữu. Cuối cùng ta bị đuổi giết, Cổ Minh đạo hữu bị Trung gia cường giả bắt. Tả Thị Phi nói xong tiền căn hậu quả sau đó, trực tiếp đúng Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh nói ra, còn xin hai vị thiếu chủ có thể cứu vớt Cổ Minh đạo hữu. Nói xong, Tả Thị Phi liền nhìn Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người. Mà giờ khắc này Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người cũng sớm đã trợn mắt hốt mồm, vì Tả Thị Phi trô nói ra được sự việc, đích thật là Vương Trường Sinh hai người không có nghĩ tới. Lão Vương, là Hồng Nhan Họa Thủy sao? Lý Phúc Sinh có chút không nhiều tin tưởng nói. Nói thật, Cổ Minh nhìn đích sắc rất đẹp lệ, tăng thêm Cổ Minh tính cách, cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Chỉ là, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh trong mắt của mình, càng nhiều hơn chính là phủ lấy ca ca của nàng dáng vẻ, rốt cuộc, ca ca của nàng mới thật sự là của mình. Hiện tại đột nhiên trong lúc đó, nghe được lại có người ngấp nghé Cổ Minh sắc đẹp, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người cảm thấy chuyện này thật bất khả tư nghị. Vương Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ cười khổ, đối Tả Thị Phi hỏi, là cái này ngươi bị đuổi giết nguyên nhân sao? Ừm. Tả Thị Phi gật gật đầu nói, ta chính là bởi vì việc này, bị Trung Thư Bình truy sát, sau đó ta xin giúp đỡ gia tộc, Ngại Hà gia tộc không cho ta bất luận cái gì trợ lực, chỉ có thể chọn rời đi song phong giới, mời hai vị thiếu chủ giúp đỡ, mau cứu của mình. Nghĩa tử, im ngay. Tả Nhất Chính nói thẳng, ngươi lúc đó xin giúp đỡ gia tộc lúc, căn bản cũng không có đề cập qua cái gì của mình sự việc. Nếu là Tả gia hiểu rõ hai vị thiếu chủ bằng hữu gặp nạn, cho dù là đánh lên đông phòng, cũng sẽ đem hai vị thiếu chủ bằng hữu cứu ra. Tả Thị Phi cười khổ nói ra, ta năng lực nói thế nào? Lẽ nào đề xuất gia tộc vì một nữ nhân thì cùng Trung gia tử chiến sao? Tả Nhất Chính cũng là sững sờ, đích thật là đạo lý này, nếu là Tả Thị Phi mời gia tộc ra mặt, cho dù là hiểu rõ Cổ Minh cùng Vương Trường Sinh đám người có quan hệ, Tả Nhất Chính cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc Trung gia thực lực không thể so với Tả gia kém. Tả Nhất Chính có lẽ sẽ lựa chọn trực tiếp thông chi Vương Trường Sinh, nhường Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh tự mình động thủ. Tả Nhất Chính trầm mặc, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh cũng là liếc nhau, coi như là thấy rõ rồi, cái này Tả Thị Phi cũng là đúng Cổ Minh hữu tình ý phúc. Tả Thị Phi trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, vốn là bị thương, tăng thêm Tả Nhất Chính một cước, bị thương nặng hơn, bây giờ nói rồi nhiều lời như vậy, Tả Thị Phi cũng là không thể kiên trì được nữa, thổ huyết. Tả gia chủ, Vương Trường Sinh lập tức nói, trước mang theo lệnh lang đi chữa thương đi, bằng hữu của ta sự việc, đợi lát nữa lại nói. Vương thiếu chủ, Lý thiếu chủ, các ngươi nhất định phải mau cứu Cổ Minh đạo hữu. Tả thị phi nghe được chờ một chút lại nói lập tức thì cấp bách, lại là một ngụm máu tươi phun ra, nhìn lên tới cực kỳ thê thảm. Tả Nhất Chính nhìn thấy Vương Trường Sinh không nói lời nào, đối Vương Trường Sinh chắp tay thi lễ sau đó, trực tiếp đem Tả thị phi cho xách đi rồi. Nhìn không ra, cái này Tả thị phi tu vi không cao, lại là cái loại si tình. Lý Phúc Sinh vừa cười vừa nói. Vương Trường Sinh trả lời một câu, tu vi quả thực không cao, nhưng đúng, có phải không si tình, cũng không biết. Làm sao vậy? Lý Phúc Sinh hỏi, cái này Tả thị phi, người sáng suốt có thể nhìn ra đúng Cổ Minh hữu tình ý, vì cứu Cổ Minh, tính toán người ta, còn không tính hữu tình ý sao? Vương Trường Sinh cười khổ lắc đầu, cũng không nói thêm gì, vì Vương Trường Sinh chính mình cũng không xác định, nói ra cũng không có đáp án. Lý Phúc Sinh nhìn thấy Vương Trường Sinh không nói, oán trách hai câu, cũng là trực tiếp trở về phòng đi. Chuyện bây giờ hiểu rõ, cũng liền không nổi, về phần vì sao không hiện tại đi cứu Cổ Minh. Nói thật, Tả thị phi bị đuổi giết sự việc, đều đã là mấy năm trước sự tình, nếu Cổ Minh thật sự có nguy hiểm, hiện tại quá khứ cũng không kịp rồi. Không kém thì mấy ngày, đợi đến Tả thị phi khôi phục một ít, hiểu rõ càng nhiều chi tiết lại nói. Vì, theo Tả thị phi hiện tại nói tới tình huống đến xem lời nói, lỗ thủng thật sự là quá nhiều rồi. Nhưng mà có một chút có thể xác định, Tả thị phi lời nói tuyệt đối là thật, tất cả lời nói đều là thật. Kỳ quái là, chuyện này Tả gia tất nhiên không biết rõ tình hình, kia Tả thị phi lại là làm sao biết được chúng ta cùng Cổ Minh quan hệ? Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, lẽ nào là Cổ Minh nói? Suy nghĩ một chút có chút rất không có khả năng, Cổ Minh vốn là ít nói người, huống chi Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đối thủ, đều là một ít vô thượng đại giáo, Cổ Minh bại lộ thân phận, có thể biết gặp nguy hiểm, vì Cổ Minh cẩn thận, rất không có khả năng sẽ nói cho Tả thị phi. Do đó, đối với Tả thị phi lời nói, Vương Trường Sinh là tin tưởng Tả thị phi không dám bịa chuyện đến lừa gạt mình hai người. Như thế nói đến, có thể chính là ẩn giấu đi trong đó chi tiết. Vương Trường Sinh trong lòng nói ra, mà trong đó chi tiết chính là bọn hắn mưu đồ. Vương Trường Sinh luôn luôn hoài nghi, chuyện này phía sau có chủ sự sau màn, về phần này chủ sự sau màn có phải hay không Tả ra, xác suất lớn hẳn không phải là, bọn hắn lá gan không có như thế đại, tính toán Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch, đây là cần lớn lao giúp khí, còn cần thực lực mạnh mẽ làm bảo hộ, bằng không, trực tiếp đại quân áp cảnh, mặc cho ngươi bất luận cái gì mưu kế, tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng là vô dụng. Mà một bên khác, Tả Nhất Chính đem Tả thị phi mang sau khi trở về, không hề có cho Tả thị phi trực tiếp chữa thương, mà là đem Tả thị phi ném trong đại sảnh, không lâu sau đó, ông tổ nhà họ Tả Tả Khâu Phong thân ảnh thì là xuất hiện trong đại sảnh. Đây là có chuyện gì? Tả Khâu Phong trực tiếp hỏi, là không phải đứa nhỏ này, thật không dễ dàng quay về rồi, ngươi không thể để hắn sống yên ổn một ít. Ta cũng nghĩ a. Tả Nhất Chính lập tức nói, nhưng mà cái này người tử, tại sao khi trở về, trực tiếp đi va chạm hai vị kia, này không phải mình muốn chết sao? Đồng thời, hai vị kia cũng là này nghiệt tử dẫn tới. Tả Nhất Chính cũng là phát sầu a. Chương 2306, cửu ngưỡng đại danh chương 2306, cửu ngưỡng đại danh có câu nói gọi là mời thần đến thì dễ tiễn thần đi thì khó. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh mặc dù không phải thần, nhưng có phải thế không Tả gia có thể đắc tội nổi tại đây lại góp nơi, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch chỉ cần một câu, là có thể muốn rồi Tả gia tất cả mọi người mệnh. Ngẫm lại xem trước đây không lâu Vân gia, đồng dạng là một cái nhất lưu gia tộc, thực lực đây Tả gia còn lợi hại hơn một chút, đồng dạng bị Thượng Dương nhất mạch phá hủy rồi một tòa di tích. Nhất lưu thế lực cùng vô thượng đại giáo chỉ có cách xa một bước, thay vào đó cách xa một bước là căn bản không bước qua được thiết tiệm. Trước dẫn hắn đi chữa thương đi. Tả Khâu Phong nói ra, chuyện này, đợi đến là không phải đứa nhỏ này sau khi tỉnh lại lại nói. Nói xong, Tả Nhất Chính trực tiếp mang theo Tả thị phi đi chữa thương. Nhìn Tả Nhất Chính mang theo Tả thị phi rời đi bóng lưng, Tả Khâu Phong ánh mắt lộ ra không hiểu thần sắc, trong lòng nói ra, Nghiêm à, ngươi không cảm thấy cái này song phong giới quá nhỏ sao? Hắn chỉ đủ một nhất lưu thế lực phát triển a. Chuyện này, từ đầu tới cuối, Tả Khâu Phong đều biết có chuyện gì vậy, đồng thời thì bèn bèn có Tả Khâu Phong hiểu rõ. Theo Tả thị phi gặp gỡ Cổ Minh một khắc kia trở đi, Tả Khâu Phong ngay tại chú ý, do đó, chuyện phát sinh phía sau, Tả Khâu Phong tự nhiên đã hiểu tiền căn hậu quả. Thậm chí, Trung thư Bình gặp gỡ Tả thị phi cùng Cổ Minh, cũng là Tả Khâu Phong hữu ý vô ý an bài. Không thể không nói Tả Khâu Phong làm việc cay độc, bởi vì việc này, tất cả Tả gia từ đầu tới cuối bị liên lụy người, chỉ có Tả thị phi một người, đồng thời Tả thị phi hay là Cổ Minh nhân thân phận. Tả Khâu Phong sở dĩ mặc cho sự việc phát triển, không có ngăn cản, vẫn là bởi vì Tả Khâu Phong cảm thấy, song phong giới quá nhỏ, dung nạp một nhất lưu gia tộc là được rồi. Tả Khâu Phong muốn mượn Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh chi thủ, nói đúng ra, là mượn Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch lực lượng, diệt Trung gia. Tả Khâu Phong mục đích rất rõ ràng, nhưng mà thật tính toán ra, Tả Khâu Phong không hề có làm bao nhiêu sự việc, cũng là chế tạo một cơ duyên xảo hợp cơ hội, nhường Trung thư Bình gặp được Cổ Minh, sau đó tiết lộ một chút Cổ Minh cùng Vương Trường Sinh đám người quan hệ. Vì Tả thị phi thân phận, không thể nào hiểu rõ Cổ Minh lai lịch, thì không có tư cách hiểu rõ Vương Trường Sinh đám người quan hệ nhân mạch lưới. Cuối cùng, chính là không có để ý tới Tả thị phi rời nhà trốn đi thúc đẩy rồi một loạt sự việc. Về phần vị kia không cẩn thận lộ ra thông tin tu sĩ, đích thật là Tả Khâu Phong an bài, ngược lại là báo thủ, cùng Tả Khâu Phong không hề có một chút quan hệ. Tả Khâu Phong sở dĩ có thể thành công, là bởi vì Tả thị phi cứu được của mình, đồng dạng cũng là vì trung gia những thiếu chủ kia hao sắc. Do đó, Tả Khâu Phong làm cái gì sao? Căn bản là không có làm quá nhiều chuyện, nhiều lắm là chính là thôi lan trợ ba, nhường sự việc phát triển thoát ly quỹ đạo thôi. Sở dĩ Tả Nhất Chính cùng Tả thị phi không có lộ ra bất luận cái gì sơ hở, là bởi vì Tả Nhất Chính cùng Tả thị phi căn bản cũng không hiểu rõ trong đó sự việc. Mà bây giờ, trung gia cầm của mình, tại Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đến sau đó, Tả Khâu Phong thậm chí còn tự mình đến nhà trung gia, nói rõ lợi hại trong đó quan hệ. Ở bên trái Đổi Phong trong lời nói, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đều là tâm ngoan thủ lạc người, hơn nữa có thể tại Cửu Thiên giới vực thăm dò được hai người bí danh. Về phần Trung gia, nguyên bản Trung gia hiểu rõ Cổ Minh lai lịch sau đó, là dự định nhận lầm rốt cuộc tạm thời chỉ là nhốt của mình, thế nhưng nghĩ đến Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh phong cách hành sự, hiểu rõ một vị nhận lầm có thể đã trộm. Mà bây giờ, Trung gia đã khai thác rồi biện pháp, cuối cùng sẽ phát triển trở thành tình trạng gì, Tả Khâu Phong đã không muốn đi hỏi, dù sao sự tình lần này mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao, Trung gia khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Đợi đến Trung gia ăn thiệt thòi, thực lực giảm lớn, chính là Tả gia chiếm đoạt Trung gia cơ hội cơ tốt, một khi có thể thành công, đến lúc đó Tả gia thực lực tuyệt đối có thể trở thành nhất lưu gia tộc trong tương đối tồn tại cường đại. Tất nhiên, cho dù là thất bại, cũng không có cái gì quan hệ, bởi vì việc này từ đầu tới cuối chỉ có Tả Khâu Phong tự mình biết, chỉ cần Tả Khâu Phong chính mình không nói, mọi thứ đều hợp tình hợp lý. Tả thị phi thương thế không nghiêm trọng lắm, ở bên trái Nghiêm giúp đỡ phía dưới, không dùng bao nhiêu thời gian thì ổn định thương thế, đúng lúc này Tả thị phi thì không tiếp tục chữa thương, mà là trực tiếp thăm hỏi Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh. Ngồi. Vương Trường Sinh chỉ vào đối diện ghế đá nói ra, "Tả thiếu chủ, hữu ngưỡng đại danh." "Vương thiếu chủ khách khí." Tả thị phi nói ra, cùng Vương thiếu chủ so ra, vậy liền kém xa. Quả thực, ở trong đó chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. "Tốt." Lý Phúc Sinh nói thẳng, "Nói một chút Cổ Minh đến cùng là cái gì tình huống đi, ngươi trong ngọc giản không có nói rõ ràng, chúng ta cũng không biết đến cùng là thế nào chuyện. Huống chi, Trung gia nếu thật là cầm Cổ Minh, này đều qua tốt thời gian mấy năm rồi, cũng gạo nấu thành cơm rồi." Vương Trường Sinh cũng là bình tĩnh nói, "Ta đoán chừng, Cổ Minh hải tử đều có thể bảo chúng ta thuốc. Việc này, căn bản cũng không tốt quản, nếu Cổ Minh mới vừa vặn bị bắt lại, hai người còn có thể đem Cổ Minh cứu ra, hiện tại thời gian quá lâu, nói không chừng hải tử cũng có rồi, sao cứu?" "Sẽ không." Tả thị phi lập tức nói, "Ta mua được rồi Trung gia một vị tộc nhân, hắn thường xuyên giúp ta thám thính Cổ Minh thông tin, Cổ Minh đích thật là bị bắt cầm, nhưng mà cận kể cái chết không theo. Do đó, Trung thư bình còn không có đạt được." Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người liếc nhau một cái, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc. "Tả thiếu chủ." Vương Trường Sinh mở miệng nói, "Không phải chúng ta không tin ngươi, mà là mọi chuyện cần thiết, tất cả đều do ngươi lời nói của một bên. Ngươi nên hiểu rõ, bằng vào ta cùng Lý Phúc Sinh thân phận, nếu thật là đến nhà Trung gia, ý vị như thế nào? Hai đại thiếu chủ đến nhà, đối với Trung gia mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Nếu này từ đầu tới cuối đều là một cái âm mưu, chẳng phải là bị gài bẫy? Tả thị phi một phen sau khi trầm mặc, mở miệng nói, "Ta đích xác không có bằng chứng." "Cũng đúng thế thật." Tả thị phi trong ngọc giản không có nói rõ nguyên nhân, vì Tả thị phi không có bất kỳ chứng cứ nào. Nếu Tả thị phi có chứng cứ, tại trong chiếc thẻ ngọc liền đã nói rõ, sở dĩ trước tiên đem Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh dẫn đến, chính là cảm thấy, tất nhiên đến rồi, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người khẳng định cũng sẽ xem xét lại đi. Đối với Tả thị phi mà nói, Trung gia bắt Cổ Minh là sự việc, chỉ cần nghiêm túc dò xét, tuyệt đối có thể phát hiện chân tướng. Nhìn Tả thị phi dáng vẻ, Vương Trường Sinh hiểu rõ Tả thị phi nói rất đúng nói thật. Tu vi chênh lệch thật lớn phía dưới, Tả thị phi có phải nói dối, căn bản không thể gạt được Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh. Cũng đúng thế thật, Tả Khâu Phong chỗ lợi hại, tại thôi lang trợ ba tính toán Trung gia đồng thời, tính cả Tả thị phi cùng Tả Nhất Chính cùng tính một lượt kế rồi. Hiện tại Tả thị phi nói tới tất cả, đều là Tả thị phi chính mình trải qua tất cả, tự nhiên nói ra đều là nói thật. "Lão Lý, thấy thế nào?" Vương Trường Sinh đối Lý Phúc Sinh hỏi. "Đi xem đi." Lý Phúc Sinh nói. "Ừm." Vương Trường Sinh gật đầu. Chương 2307, Trung gia đại hôn. Chương 2307, Trung gia đại hôn tất nhiên đến rồi, cho dù là Tả thị phi không có bất kỳ chứng cứ nào, khẳng định cũng phải đi xem, bằng không thì đi không. Vương Trường Sinh thì đồng ý đi xem một chút, chẳng qua, chuyện này không thể Vương Trường Sinh đánh tiên phong, muốn để Lý Phúc Sinh đi. Ở trong đó liên quan đến chính là Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch kết cấu khác nhau rồi. Huống chi, Thượng Dương nhất mạch nhất quán thanh danh cũng không quá tốt, cho dù là Lý Phúc Sinh làm ra chuyện ý thế hiếp người, Thượng Dương nhất mạch thì hoàn toàn sẽ không so đo. Mà Vương Trường Sinh trong Tuần Sơn khách, làm việc lên thuận tiện trình độ, khẳng định không bằng Lý Phúc Sinh tại Thượng Dương nhất mạch. Lý Phúc Sinh cũng là đã hiểu Vương Trường Sinh ý nghĩa, đối với việc này, không hề có nhiều làm so đo. Một phen sau khi thương nghị, một đoàn người thì hướng phía Đông Phong Phương hướng tiến đến, tốc độ cũng không nhanh, tùy hành cũng chỉ có Tả thị phi một người đi cùng, về phần Tả Nhất Chính cùng Tả Khâu Phong muốn cùng đi xem nhìn xem, bị Vương Trường Sinh cho trực tiếp cự tuyệt. Song phong giới nói lớn không lớn, nhưng mà có thể dung nạp hai cái nhất lưu thế lực ở trong đó, tuyệt đối không nhỏ. Vương Trường Sinh một đoàn người đi đường tốc độ cũng không nhanh, dựa theo tốc độ như vậy, đuổi tới Đông Phong Trung gia lúc, chí ít cần đại nửa ngày thời gian. Đông Phong càng ngày càng gần, Vương Trường Sinh một đoàn người không hề có trực tiếp bước vào Trung gia, mà là dưới Đông Phong thành trì rơi xuống, đi hỏi thăm một chút Trung gia tình huống. Vương Trường Sinh nói thẳng. Nói xong, đi theo sau Vương Trường Sinh hàng chục thâm viên thủ vệ trực tiếp tản ra, Lý Phúc Sinh ta là phất phất tay, nhường vài vị Thượng Dương nhất mạch cường giả tản ra, đi tìm hiểu thông tin. Sau đó, Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh hai người, ở bên trái là không phải dẫn dắt phía dưới, hướng thẳng đến thành trì đi đến. Đông Phong thành là tối tới gần Đông Phong thành trì, cũng là Trung gia trực tiếp kinh doanh một tòa thành trì, có đại tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả trấn thủ, trong thành khắp nơi hòa bình, cho dù là Trung gia tộc bên trong đệ tử, tại Đông Phong thành bên trong cũng không thể tùy ý động thủ, bằng không lại nhận cực kỳ nghiêm trọng trừng phạt. Bước vào Đông Phong thành, trong thành tu sĩ người đến người đi, tiếng người huyên náo, là song phong giới trung tâm một trong, nơi này phồn vinh trình độ không chút nào kém hơn Tả gia khống chế Tây Phong thành. Làm ba người đi vào Đông Phong thành sau đó, nhìn thấy Đông Phong thành răng đèn kết hoa, một phái vui mừng dáng vẻ. đây là muốn xử lý việc vui gì sao? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ hỏi. Tất cả Đông Phong Thành răng đèn kết hoa, nếu thật là có người xử lý việc vui, như vậy cái này xử lý việc vui địa vị khẳng định còn không thấp. Nói thật, cho dù là xử lý việc vui, tại tất cả Cửu Thiên giới vực trong, tiểu này trắng trợn tổ chức tình huống, vẫn là vô cùng hiếm thấy. Lý Phúc Sinh hơi xúc động nói, ba người thì không có ta đi thăm dò được đấy đã xảy ra chuyện gì việc vui, mà là trực tiếp tìm một tiểu lâu ngồi xuống, dù sao có Thâm Viên thủ vệ cùng Thượng Dương nhất mạch cường giả đi nghe ngóng tin tức, chờ lấy là được. Ba vị tiền bối, mời vào bên trong. Điếm tiểu nhị trực tiếp chào đón, đối Vương Trường Sinh ba người cúi đầu không lưng nói, ba vị gia, vì chủ gia có vị nhân vật trọng yếu sắp đại hôn, vì tiếp đãi các phương quý khách, Đông Phong Thành tất cả tiểu lâu, rượu món ngon hết thảy 60. Nói xong, điếm tiểu nhị thì dẫn đầu Vương Trường Sinh ba người hướng phía trong tiểu lâu đi đến. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh liếc nhau, được, không cần chờ tìm hiểu thông tin tu sĩ quay về, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Chủ gia dĩ nhiên chính là Trung gia rồi, xem ra, Trung gia có vị địa vị cực cao tu sĩ đại hôn, về phần rốt cục là ai, một điếm tiểu nhị cũng không dám vọng nghị chủ gia sự việc. Không phải là Cổ Minh đạo hữu đi. Tả thị phi ngồi xuống về sau, thần sắc có chút mất tự nhiên nói. Không thể nào có trùng hợp như vậy chứ. Lý Phúc Sinh nói thẳng, ngươi không phải nói mua được Trung gia tộc người, nói Cổ Minh cận kề cái chết không theo sao. Kia làm sao có khả năng cử hành đại hôn. Huống chi, theo ta hiểu biết, Trung gia thiếu gia thì có mấy vị, vì trong đó một vị thiếu gia, cũng sẽ không như thế phô trương lãng phí đi. Lý Phúc Sinh giọng nói thì không nhiều xác định, mặc kệ đại hôn người có phải hay không của mình, hiện tại cũng là Tả thị phi cùng Lý Phúc Sinh suy đoán, không thể coi là thật. Hỏi một chút không phải tốt sao? Nhìn Lý Phúc Sinh cùng Tả thị phi mở miệng suy đoán, Vương Trường Sinh cũng là có chút im lặng, trực tiếp vung tay lên, điếm tiểu nhị thì đi tới, tiện thể còn nâng cốc thủy cho dẫn tới. Xin hỏi, các ngươi chủ gia có người đại hôn, không biết có thể báo cho biết, là chủ gia vị tiền bối nào đại hôn? Vậy mà như thế đại trận chiến? Vương Trường Sinh trực tiếp hỏi. Nói xong, Vương Trường Sinh nhẹ nhàng phất phất tay, không để lại dấu vết xuất ra mấy chục mai linh thạch, nhét vào điếm tiểu nhị trong ngực. Điếm tiểu nhị không còn nghi ngờ gì nữa, trải qua rất nhiều chuyện như vậy, không một chút nào bất ngờ, trực tiếp đem trong ngực linh thạch thu lại, sau đó nhìn Vương Trường Sinh mấy người hỏi, ba vị tiền bối nên chỉ là đi ngang qua. Ngay cả ai đại hôn cũng không biết, ngay tại Đông Phong Thành dừng lại, khẳng định chính là đi ngang qua rồi. Mặc dù không thể vọng nghị chủ gia, nhưng mà kiểu này đại hôn sự tình, tùy tiện đều có thể thăm dò được, cũng không tính là vọng nghị. Ừm. Vương Trường Sinh gật gật đầu nói, quả thực chỉ là đi ngang qua, chỉ là gia sư cùng Trung gia có chút nguồn gốc, nếu thật là có nhân vật trọng yếu đại hôn, tự nhiên muốn chuẩn bị trên một phần lễ mọn, hiếu kính một phen. Điếm tiểu nhị nghe được Vương Trường Sinh giải thích, lập tức nói, ba vị tiền bối, lần này đại hôn người, dĩ nhiên chính là chủ gia đại thiếu gia. Đồng thời đại thiếu gia đạo lữ, nghe nói là nào đó vô thượng đại giáo tiểu tỷ. Bằng không, tất cả Đông Phong Thành há có thể răng đèn kết hoa. Nói xong, điếm tiểu nhị trực tiếp quay người rời đi, không có tiếp tục nói thêm cái gì. Trung gia đại thiếu gia. Vương Trường Sinh tại điếm tiểu nhị sau khi rời khỏi, đối Tả thị phi hỏi, cái chung này gia đại thiếu gia, ngươi cũng đã biết. Hiểu rõ. Tả thị phi trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói, Trung gia đại thiếu gia tên là Trung Thư Thiên, thiên tư cực cao, tại tất cả song phong giới trong thế hệ trẻ tuổi, đoán chừng chỉ có ta vị tỷ tỷ kia có thể cùng hắn tranh phong. Theo Tả thị phi giải thích, Vương Trường Sinh thì hiểu rõ một chút Trung gia đại thiếu gia. Trung gia đại thiếu gia tên là Trung Thư Thiên, tôn giả định phong cảnh giới, tu luyện thiên tư cực cao, tại Trung gia thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng là số một nhân vật. Đừng nhìn Trung gia đại thiếu gia cùng ta tu vi tương đương, đó là bởi vì hắn ở đây mài để vận, tranh thủ về sau có thể đi được càng xa. Trung Thư Thiên đối phó ta dạng này chí ít có thể đánh 5 cái. Đối với mình, Tả thị phi hay là có rõ ràng nhận biết, thực lực của mình mặc dù không tệ, thiên tư cũng có một chút, nhưng mà có thể có hôm nay đều phải nhờ vào gia tộc bồi dưỡng. Tả thị phi thiên tư, đại tôn hậu kỳ không sai biệt lắm chính là cực hạn, cho dù là có cơ duyên, nhiều nhất đại tôn định phong cảnh giới. Mà Trung gia vị đại thiếu gia kia, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì, về sau khẳng định là bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, tại tất cả cửu thiên giới vực trong, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Đoán chừng chỉ có ta tỷ tỷ kia, có thể cùng Trung Thư Thiên tương đối một phen. Tả thị phi có chút bất đắc dĩ nói. Chương 2308, Cổ Minh đại hôn chương 2308, Cổ Minh đại hôn không có cách, đây là trời sinh, sinh ra tới thì có chênh lệch rất lớn. Cho dù là Tả thị phi nỗ lực, cũng không có khả năng so qua Trung Thư Thiên. Đừng nhìn hiện tại tu vi cảnh giới giống nhau, về sau được chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Như thế nói đến, ngược lại là cái nhân vật. Lý Phúc Sinh nói ra, loại nhân vật này, tăng thêm nhất lưu thế lực bối cảnh, quả thực đáng giá vô thượng đại giáo thông gia lôi kéo. Vô thượng đại giáo muốn gìn giữ trường thịnh bất suy, liền cần không ngừng bổ sung máu mới. Trung gia Trung Thư Thiên kiểu này, đã làm cho lôi kéo Trung Thư Thiên sau đó giống như là thì lôi kéo được một nhất lưu thế lực. Này mua bán, có lời. Về phần Trung Thư Bình, thì là một phế vật. Có trong tộc tiền bối quán đỉnh, cũng mới tôn giả sơ kỳ cảnh giới. Tả thị phi khinh thường nói, không sánh bằng Trung Thư Thiên, nhưng mà so với Trung Thư Bình, Tả thị phi vẫn rất có cảm giác ưu việt. Là cái này trên không lo thì dưới lo làm cái gì cảm giác. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh cũng không có làm nhiều so đo, chỉ cần đại hôn người không phải Cổ Minh là được. Nếu là Cổ Minh thật đồng ý đại hôn, kia Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh chạy đến, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, thậm chí còn được theo lễ. Không lâu sau đó, ra ngoài tìm hiểu thông tin Thâm Viên thủ vệ cùng Thượng Dương nhất mạch cường giả liền trở lại rồi, vì để tránh cho dẫn tới phiền toái không cần thiết, mọi người đem tất cả thu thập được thông tin cùng nhau tập hợp đến một vị Thâm Viên thủ vệ trong tay, trực tiếp bẩm báo Vương Trường Sinh. Phúc. Làm Vương Trường Sinh nhìn thấy trong ngọc giản ghi lại nội dung, vừa uống trong cửa vào rượu, còn chưa kịp nuốt xuống, trực tiếp thì một ngụm phun ra ngoài. Lý Phúc Sinh còn tốt, tu vi đủ cao, tay mắt lênh lẹ, trực tiếp phất phất tay, không có bị rượu nhiễm. Mà ngồi ở phía đối diện Tả Thị Phi thì tao hứng, trực tiếp bị Vương Trường Sinh phun ra một thân. Ngại quá. Vương Trường Sinh có chút lúng túng nói, chỉ là bị thông tin cho khiếp sợ đến, nhịn không được. Không có. Không sao. Tả Thị Phi cũng là cười khổ nói. Trừ ra nói không sao, còn có thể làm cái gì? Đánh cũng đánh không lại, bối cảnh thì chưa đủ. Tả Thị Phi rõ ràng có thể tránh thoát, trực tiếp nhịn xuống bị Vương Trường Sinh phun ra một thân. Tin tức gì có thể để ngươi kinh ngạc thành bộ dáng này? Lý Phúc Sinh tò mò hỏi. Vì Lý Phúc Sinh đúng dạng Vương Trường Sinh hiểu rõ, Vương Trường Sinh tu dưỡng công phu hay là mười phần cao minh, những năm này cùng vô thượng đại giáo cường giả đánh cờ, đã sớm đã luyện thành hỉ nộ không nhan vu sắc công phu. Mà bây giờ, trừ phi là thực sự nhịn không được, ngươi tự mình xem đi. Vương Trường Sinh nhẹ nhõm nói. Nói xong, liền đem ngọc giản đưa cho Lý Phúc Sinh. Phúc. Lý Phúc Sinh xem hết trong ngọc giản ghi lại nội dung, cũng là đem vừa mới uống xong rượu cho phun ra ngoài. Vương Trường Sinh cùng thâm viên thủ vệ chặn, lần này Tả Thị Phi ngồi ở bên cạnh vị trí, mặc dù không có cản, bởi vì không có trực diện Lý Phúc Sinh, nhận tác động đến cũng không lớn. Thú vị, thật sự có ý nghĩa. Lý Phúc Sinh xem hết ngọc giản sau đó, cũng là trên mặt lộ ra ý cười. Buồn bực nhất là thuộc Tả Thị Phi rồi, bởi vì hắn căn bản cũng không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, ngược lại là bị phun ra vẻ mặt rượu, nếu không phải thân phận địa vị chênh lệch quá lớn, Tả Thị Phi muốn nhảy dựng lên đánh người. Tả đạo hữu. Lý Phúc Sinh nhìn Tả Thị Phi, thần sắc quái dị nói, ngươi xác định đánh cổ minh chủ ý là Trung Thư Bình, mà không phải Trung Thư Thiên. Tả Thị Phi mặc dù không biết Lý Phúc Sinh vì sao hỏi như vậy, hay là thành thành thật thật gật gật đầu nói, đương nhiên là Trung Thư Bình. Bởi vì muốn tốt cho Trung Thư Bình sắc, mà Trung Thư Thiên thân làm Trung gia đại thiếu gia, không thể nào làm ra chuyện như vậy. Chính ngươi xem thật kỹ một chút đi. Lý Phúc Sinh trực tiếp đem ngọc giản đưa cho Tả Thị Phi. Cũng khó trách Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người nhịn không được, trong ngọc giản ghi lại rất minh xác, lần này đại hôn, đích thật là Trung gia đại thiếu gia Trung Thư Thiên đại hôn. Về phần nhà gái thì là của Minh. Trước đó điếm tiểu nhị lời nói, nhà gái là vô thượng đại giáo tiểu tỷ, cái này cũng không sai, vì của Minh thân phận đã xảy ra một ít sửa đổi, biến thành Chu Thiên cung đại trưởng lão Khải Đông nam nghĩa nữ. Này trong ngọc giản ghi lại sự việc không nhiều, nhưng mà cần Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh tiêu hóa một chút, thật sự là những lời này bên trong bao hàm thông tin quá nhiều rồi. Trung Thư Bình cấp đi của Minh, đại hôn nam chính lại trở thành Trung Thư Thiên. Của Minh rõ ràng là đến từ Hạ Tam Thiên, lại đã trở thành Khải Đông nam nghĩa nữ. Đây cũng quá khôi hài đi. Là đệ đệ Trung Thư Bình giúp ca ca Trung Thư Thiên đoạt nữ nhân, hay là ca ca chiếm đoạt đệ đệ coi trọng nữ nhân? Không ngờ rằng a, cổ lão muội thật biết chơi a. Lý Phúc Sinh hơi xúc động nói, trước kia làm sao lại không nhìn ra a. Giờ phút này Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh cũng là thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đại hôn người quả thực biến thành của Minh, đồng thời còn liên lụy đến rồi Chu Thiên Cung, nhưng mà thì có thể xác định của Minh bình an vô sự, ngược lại là chuyện may mắn một kiện. Cái này, điều đó không có khả năng. Tả Thị Phi xem hết trong ngọc giản, cũng là có chút khó tin nói, đây là giả, đây tuyệt đối là giả. Ngươi đang hoài nghi thâm viên thủ vệ chuyên nghiệp trình độ sao? Luôn luôn ngồi ở bên cạnh thâm viên thủ vệ, nhìn thấy Tả Thị Phi hoài nghi trong ngọc giản nội dung chân thực tính, cũng là mở miệng nói. Âm thanh rất lạnh băng, nghe vào Tả Thị Phi trong tai, cũng là dậy rồi một cái giật mình. Năm đó hoài nghi thâm viên thủ vệ nghiệp vụ năng lực, đó cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Không phải, không phải ý tứ này. Tả Thị Phi bị thâm viên thủ vệ dọa một chút, lập tức nói, năm đó đích thật là Trung Thư Bình dẫn người cướp đi cổ Minh đạo hữu. Giọng Tả Thị Phi càng ngày càng yếu, cuối cùng thậm chí yếu không thể nghe thấy. Tiếp tục phản bác xuống dưới, không tương đương tại hay là hoài nghi thâm viên thủ vệ nghiệp vụ năng lực sao? Chủ yếu là thâm viên thủ vệ ánh mắt ngày càng lạnh băng, nhìn xem bộ dạng này, lúc nào cũng có thể cho Tả Thị Phi đến đông chốc, vì Tả Thị Phi thực lực tu vi chỉ có bị miểu sát phần. Không chỉ là Tả Thị Phi bối rối, làm Trung gia thiếp mời đưa đến Tả gia lúc, Tả Nhất Chính cùng Tả Khâu Phong cũng là bối rối. Cùng là song phong giới nhất lưu thế lực, Trung gia đại thiếu gia đại hôn, khẳng định phải mời Tả gia, đồng thời, Tả gia còn không phải không tới. Đây là quy củ. Lão tổ, này trên thiếp mời viết của mình. Tả Nhất Chính có chút không quá chắc chắn nói ra, là Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh tìm kiếm cái đó của mình. Tả Khâu Phong cũng là nhíu mày nói ra, nếu như không phải trùng tên trùng họ, kia liền hẳn là rồi. Tả Khâu Phong giờ phút này vô cùng động, cả kiện chuyện, không có ai đây Tả Khâu Phong càng rõ ràng hơn, ngay cả Tả Thị Phi người trong cuộc này, rất nhiều chuyện đều bị chôn ở trong trong, bị Tả Khâu Phong tính kế. Tả Khâu Phong rất xác định, đánh cổ Minh chủ ý, khẳng định là Trung Thư Bình. Tại sao lại biến thành Trung Thư Thiên? Tả Khâu Phong trong lòng buồn bực, nhìn tới, chuyện này đã xảy ra rất lớn biến cố a. Mặc dù buồn bực, nhưng mà Tả Khâu Phong một chút cũng không lo lắng, vì theo cổ Minh thái độ đến xem, không thể nào đáp ứng gả cho Trung Thư Thiên, ở trong đó khẳng định xảy ra biến cố gì. Mặc kệ xảy ra biến cố gì, Trung gia đều bị kéo vào rồi vòng xoáy bên trong, rút không được thân. Chương 2309, Ác khách Lâm môn. Chương 2309, Ác khách Lâm môn. Sự việc ngày càng thú vị rồi. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, "Lão Vương, hiện tại làm sao bây giờ?" Lý Phúc Sinh hỏi. Vương Trường Sinh nói ra, "Còn có thể làm sao? Chu Thiên Cung nếu thật là chặn ngang một ước, chuyện này thì không đơn giản. Huy động người đi, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ." Đông phong rất cao, xuyên thẳng tận trời, là song phong giới mệnh danh nguyên nhân một trong, Đông Phong vị trí địa lý kỳ thực đây Tây Phong còn tốt hơn một ít. Giờ phút này Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người thì là tại đang Đông Phong, hướng phía Trung gia đại bản doanh đi đến. không nhanh không chậm, vì khoảng cách đại hôn thời gian còn có gần 3 ngày, không nóng nảy, cũng không thể hiện tại đánh đến tận cửa đi, làm cho đối phương giao ra cổ mình a. Tất nhiên chuyện này liên lụy đến rồi Chu Thiên Cung, vậy đã nói rõ đối phương đến có chuẩn bị, thậm chí Vương Trường Sinh suy đoán, Chu Thiên Cung sẽ không phải là tính toán hai người mình phía sau màn hát thủ, mà cổ minh chỉ là một mồi nhử. Chu Thiên Cung có thực lực như vậy, càng là hơn có dạng này ý đồ, năm đó trên chiến tranh cổ lộ, hai người liên thủ thế nhưng giết không ít Chu Thiên Cung cường giả. Huống chi, Thượng Dương nhất mạch cùng Chu Thiên Cung vốn cũng không đối phó, nếu không phải cựu thiên giới vực bình thản, chỉ sợ sớm đã xung đột vũ trang rồi. Lão Vương, ngươi nói, có phải hay không là cổ lão muội bị Trung Thư Thiên hấp dẫn? Lý Phúc Sinh vừa đi vừa nói ra, ngươi ngẫm lại xem, nhường cổ lão muội gả cho Trung Thư Bình, cổ lão muội cận kể cái chết không theo, nhưng mà gả cho Trung Thư Thiên. Nói xong, Lý Phúc Sinh lộ ra nụ cười bị ổi. Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thì không biết trả lời như thế nào, hiểu rõ Lý Phúc Sinh là nói đùa, nếu cái khác nữ tu, ngược lại là có khả năng làm như thế. Nhưng mà cổ minh, cái đó tu luyện của nhân, tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Bằng không, nàng cũng sẽ không treo lên ca ca tên tuổi, là cổ tộc đỏ sức một phiến thiên địa rồi. Được rồi, đợi đến cổ minh lộ diện rồi nói sau, nếu trùng tên trùng họ đâu. Nói ra lý do này, ngay cả Vương Trường Sinh chính mình cũng không tin. Cổ minh tên này, không đơn thuần là đại biểu người, càng là hơn đại biểu cho một chủng tộc, tên này, trừ ra nàng bên ngoài, ai cũng chịu đựng không nổi. Đây chính là nhất tộc nhân của a. Hai người trực tiếp tiến vào trung gia, về phần Tả Thị Phi, trực tiếp lưu tại dưới núi, tu vi quá thấp, giúp không được gì không nói, hay là vướng hữu. Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ Lý Phúc Sinh, Lý thiếu chủ đến. Tuần Sơn khách thiếu sơn chủ Vương Trường Sinh, Vương thiếu sơn chủ đến. Hai người căn bản cũng không cần báo cáo tính danh, làm hai người đi đến trung gia cửa lúc, hiện tại cửa tiếp khách tu sĩ, trong miệng truyền ra kêu lên thanh âm thanh rất vang dội, vang vọng nửa bên đông phong. Một nhất lưu gia tộc thiếu gia đại hôn, có thể làm cho vô thượng đại giáo thực quyền thiếu chủ đích thân tới, quả thực mặt mũi sáng sủa. Chúng chi Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hay là riêng phần mình thế lực duy nhất thiếu chủ, thân phận địa vị liền càng thêm không đồng dạng. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh liếc nhau, cười cười, đi vào trung gia, tiếp nhận trung gia sắp đặt. Giờ khắc này, hai người triệt để đã hiểu rồi, hai người mình hẳn là bị tính kế, chỉ là phía sau màn hát thủ rốt cục là ai, mục đích thực sự là cái gì, hai người còn không rõ lắm. Làm hai người đổi tới song phong giới lúc, ngay cả ông tổ nhà họ Tả cũng cảm nhận được, hiện thân nên đón, trung gia bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả thì không cảm giác được. Chi sở dĩ một mực cũng hiện tại, trung gia cường giả cũng không có xuất hiện, chỉ có một khả năng. Đối phương không sợ, cho nên cương chính mặt. Đại hôn còn có 3 ngày thời gian, thì có cách tương đối gần thế lực đổi tới, chẳng qua đều là một ít nhị tam lưu thế lực, nhất lưu thế lực thì tương đối ít. Về phần vô thượng đại giáo, cũng là một cái không có. Làm trung gia tiếp khách tu sĩ hô lên Vương Trường Sinh hai người lai lịch, chỉ cần nghe được đạo này tiếng giống khách nhân, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tuần Sơn khách, Thượng Dương nhất mạch, bọn hắn tới làm gì? Nghe nói nhà gái là Chu Thiên Cung không phải là tới quấy rối a? Ngược lại là có khả năng này, rốt cuộc Chu Thiên Cung cùng Thượng Dương nhất mạch thù hận không nhỏ, tăng thêm ngoại giới đồn đãi, Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh lại là mặc cùng một cái quần. Được rồi, mặc kệ, chúng ta chính là đến tham gia náo nhiệt thật đánh nhau, chúng ta trốn xa một ít. Không ít khách nhân nghe được Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh tên tuổi sau đó, đều là truyền ra tiếng nghị luận, tất nhiên, đều là âm thầm nghị luận, bọn hắn cũng không dám quang minh chính đại nghị luận. Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch thủ đoạn, còn không phải thế sao bọn hắn có thể ngăn cản, nếu như bị đi hận, vậy coi như xong rồi. Thời khắc này trung gia chỗ sâu, cũng là có hai vị cường giả ngồi cùng một chỗ. Mặt mày đủ rũ. Hai vị này cường giả chính là nhà của trung gia chủ Trung Quảng Xuyên cùng lão tổ Trung Thạch Khê. Bên ngoài răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, mà hai vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả cũng là mặt mày đủ rũ, dường như là đại họa lâm đầu rồi bình thường, ở bên ngoài tạo thành đối lập rõ ràng. Ác khách lâm môn. Trung gia lão tổ Trung Thạch Khê thần sắc không hiểu nói. Gia chủ Trung Quảng Xuyên cũng là thần sắc khó coi nói, lão tổ, chúng ta đã không có đường lui. Trung Thạch Khê tất nhiên hiểu rõ không có đường lui, nhưng mà tại Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đến lúc, Trung Thạch Khê vẫn là hy vọng đây hết thảy đều là giả. Thư Bình giam lại sao? Trung Thạch Khê hỏi. Đã giam lại. Trung Quảng Xuyên nói ra, cái đó nghiệt tử, tạm thời sẽ không xuất hiện. Ừm. Trung Thạch Khê tiếp tục hỏi, Thư Thiên Na bên cạnh còn không có thuyết phục sao? Trung Quảng Xuyên lắc đầu nói ra, không có, Thư Thiên Na hải tử, ngươi còn không biết sao. Từ nhỏ cũng rất có chủ kiến, một lòng tu luyện, căn bản vô tâm nhi nữ tình trường sự việc. Lần này nhường hắn cho Thư Bình chối đi, thật sự là. Trung Quảng Xuyên lập tức nói, nghĩ biện pháp nhường hắn ở đây trong hôm nay đáp ứng, ngày mai muốn dỗ tổ. Nói cho hắn biết, đây là gia tộc sinh tử tồn vong sự việc, nếu là hắn không đồng ý, vậy liền trục xuất ra phả đi. Lão tổ, cái này. Trung Thạch Khê nghe được lão tổ lời nói, cũng là cả kinh. Trục xuất ra phả? Chỉ có bán gia tộc phản địch mới biết bị như thế đối đãi, Trung Thư Thiên cái gì cũng không làm, nếu là không đáp ứng, liền bị trục xuất ra phả, quả thực có chút quá mức. Chẳng qua, cuối cùng Trung Quảng Xuyên hay là không nói gì, lựa chọn ngầm thừa nhận. Vì chuyện lần này, một khi xuất hiện chỗ sơ suất, có thể liên gia tộc đều muốn hết rồi, có phải hay không trục xuất ra phả, đã không trọng yếu. Phật quốc người tới sao? Trung Quảng Xuyên một phen suy nghĩ sau đó, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đến. Trung Thạch Khê nói ra, đã tại bắt đầu an bài, sẽ không xuất hiện vấn đề. Vậy là tốt rồi. Trung Quảng Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, cũng là không có tiếp tục nói thêm cái gì, giữ yên lặng. Chuyện lần này, một khi có thể vượt qua, Trung gia cũng sẽ nên đón lớn phát triển, nhưng nếu là thật xuất hiện chỗ sơ suất, chính là gia hủy người vong. Tả Khâu Phong đang tính mà tính, lẽ nào chuyện xảy ra sau đó, Trung gia thì không có tính toán, yên lặng chờ chết sao? Tất nhiên không thể nào. Chẳng qua Trung gia bị Tạ Khâu Phong âm một cái, sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, tính toán tương đối chế, tại Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người tới song phong giới sau đó, mới hiểu được tiền căn hậu quả, thời gian không đủ, chỉ có thể binh được hiểm chiêu. Chương 2310, Phật Quốc chen chân chương 2310, Phật Quốc chen chân Trung Quảng Xuyên cùng Trung Thạch Khê lại làm mưu đồ bí mật rồi một hồi, bàn bạc trong đó chi tiết, thực chất những chi tiết này cũng thương lượng qua rất nhiều lần rồi, thì thôi diễn qua rất nhiều lần rồi, không thể nói thiên ý vô phùng, chí ít cũng không có cái gì chỗ sơ suất rồi, hiện tại thì nhìn xem cụ thể áp dụng kế hoạch rồi. Về phần Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, được an bài tại tốt nhất trong tiểu viện, hai người ở một cái viện, hài lòng cực kỳ. Dù sao ly ngày đại hôn còn có tiếp cận 3 ngày, hai người thì không đổi, càng là hơn không cần mạo hiểm đi dò xét, dù sao trở lấy là được rồi. Cũng không thể đại hôn ngày ấy, tân lương không lộ diện a. Hai người còn đang ở thôi diễn trong đó tiền căn hậu quả. Lão Vương, ta vẫn cảm thấy không thích hợp, trung gian nếu biết chúng ta tới, khẳng định làm vạn toàn chuẩn bị, nói không chừng Cổ Minh đã đáp ứng. Lý Phúc Sinh nói ra, rốt cuộc, vị kia trung gia đại thiếu gia cũng không phải thường lưu tú. Tất nhiên, so với ta còn kém một chút. Nói xong, Lý Phúc Sinh vẫn không quên khoe khoang một câu. Ngươi còn không minh bạch Cổ Minh sao? Vương Trường Sinh nói ra, nàng không thể nào đáp ứng do đó, vấn đề hẳn là trên người Chu Thiên Cung. Có Chu Thiên Cung tương hộ, trung gia xác thực có thể không sợ Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người. Không đúng rồi, nếu thật là Chu Thiên Cung cho bọn hắn chỗ dựa, nói cách khác Chu Thiên Cung tính toán chúng ta, kia lỗ thủng cũng quá là nhiều a. Lý Phúc Sinh nghi ngờ nói. Lỗ thủng quả thực rất nhiều, Tả Thị Phi biết rất rõ ràng Trung Thư Bình là hạng người gì, vì sao còn muốn mang theo Cổ Minh đi vào Đồng Phong bên này ngẫu nhiên gặp Trung Thư Bình. Đồng thời, Cổ Minh lại là làm sao cùng Chu Thiên Cung dính líu quan hệ. Nếu quả như thật là cả bẫy, Vương Trường Sinh chỉ có thể nói phía sau màn hắc thủ thủ đoạn quá mức vụng về một chút, trăm ngàn chỗ hở. Vương Trường Sinh không biết là, Tả Khâu Phong bố cục là thuận thế mà làm, mà Trung gia. Người trong cuộc không tự biết, đợi đến hậu chi hậu giác lúc, chỉ có thể nghĩ biện pháp bù đắp rồi. Mà Trung gia bù đắp cách thức, chính là làm thành hiện tại cục này. Đồng thời, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh không biết là, Trung gia làm cục này, cũng không phải tìm Chu Thiên Cung, mà là tìm Phật Quốc. Về phần Phật Quốc cùng Chu Thiên Cung là hợp tác thế nào kia cũng chỉ có Phật Quốc chính mình mới biết. Do đó, chuyện này liên lụy đến không chỉ là bên ngoài Chu Thiên Cung, còn có vụ trộm Phật Quốc. Về phần Trung gia vì sao có thể cầu đến Phật Quốc, vậy liền không thể không nói song phong giới nguồn gốc rồi. Thực chất, không chỉ là Trung gia, bao gồm Tả gia ở bên trong, cũng cùng Phật Quốc có chút quan hệ, cũng không phải nói thân mật quan hệ, mà là hiện trong song phong giới thế lực, đều là năm đó Phật Quốc độ hóa canh tiên cảnh lúc, không muốn bị Phật Quốc độ hóa, cho nên trực tiếp rời ra ngoài bọn hắn nguyên bản đều là sinh hoạt tại canh tiên cảnh. Ngay cả này đôi phong giới, cũng là tại canh tiên cảnh thổ địa phía trên xé rách xuống một biên. Tất nhiên, năm đó trắng trợn di chuyển thế lực, cũng không chỉ là song phong giới những thứ này, còn có rất nhiều đem đến những giới khác vực, hoặc là biến mất trong tinh vũ. Phật Quốc lần này vui lòng giúp đỡ Trung gia, là bởi vì Trung gia bại lộ Cổ Minh lai lịch. Cổ tộc duy nhất biết huyết mạch. Phật Quốc thèm muốn là Cổ Minh huyết mạch chi lực, hứa hẹn giúp đỡ Trung gia vượt qua chỗ khó, điều kiện là tương lai Cổ Minh sinh hạ dòng dõi, bái nhập Phật Quốc. Phật Quốc đây là đang đánh cắp cổ tộc huyết mạch, càng là hơn tại đánh cắp thiên địa đúng cổ tộc chiêu cố. Không thể không nói, Phật Quốc quả thực là đại thủ bút. Tính toán Trung gia, tính toán Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh, tính toán cổ tộc, càng là hơn tính toán thiên địa. Lần này vì Cổ Minh sự việc, dính dấp đến thế lực cùng quan hệ, đã rắc rối phức tạp, trở nên cực kỳ phiền phức. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người tất nhiên không biết những thứ này, giờ phút này chính uống đến vui vẻ. Mặc kệ thế nào, này tóm lại là Cổ Minh rượu mừng a. Cổ Minh rượu mừng. Nghĩ đến cái này nguyên nhân, hai người thì uống đến càng vui vẻ hơn. Lão Vương, ngươi nói nếu Cổ Minh chính mình thật đồng ý, việc này thì tương đối thú vị. Lý Phúc Sinh mở miệng nói. Đúng là như thế. Vương Trường Sinh đặt chén rượu xuống nói ra, Cổ Minh thân có cổ tộc huyết mạch truyền thừa, vì truyền thừa không đoạn tuyệt, sớm muộn cũng là muốn tìm kiếm bạn đời. Trung gia thực lực không tệ, Trung thư thiên tư chất tu luyện thì cực cao, lương tựa Trung gia, cổ tộc có thể phồn diễn sinh sống. Trung gia gia tộc này cũng không có cái gì đặc thù huyết mạch chi lực, một khi đạt được cổ tộc huyết mạch giao hòa, tương lai cựu thiên giới vực tất có một chỗ của Trung gia. Mà Cổ Minh mượn nhờ Trung gia huyết mạch có thể khai chi tán diệp, truyền thừa tiếp. Tại Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh nhìn tới, đây là cả hai cùng có lợi cục diện này. Tất nhiên, cụ thể tình huống thế nào cũng muốn gặp đến Cổ Minh sau đó mới biết được. Nếu Cổ Minh nhận lấy bức hiếp, nể tình năm đó quan hệ bên trên, hai người cũng phải đem Cổ Minh cứu đi. Hai người uống chút rượu, tán gẫu. Đúng rồi, ngươi có mập mạp thông tin sao? Lý Phúc Sinh hỏi. Không có. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, ngay cả ngươi một mực cựu thiên giới vực đều không có mập mạp thông tin, ta này vừa trở về không lâu, liền càng thêm không có. Cũng không biết bàn tử đi nơi nào, ta nghĩ, chờ hắn lộ diện lúc, tuyệt đối có thể làm cho chúng ta giật mình kinh ngạc. Vương Trường Sinh thì tương đối tán đồng Lý Phúc Sinh lời nói, bàn tử đạt được rồi thao thiết truyền thừa, thượng cổ di chủng truyền thừa cường đại cỡ nào, từ trên người yêu thất cũng có thể thấy được tới. Huống chi, thao thiết pháp tu luyện quá mức biến thái, căn bản cũng không có cái gì bình cảnh, chỉ cần không ngừng ăn là được rồi. Năm đó ở Thanh Sơn Môn, ăn vào ngay cả mặt đất cũng không dung tha, liền biết bản tử có nhiều đói khát. Liêu Diệp đâu? Lý Phúc Sinh nói ra, Liêu Diệp không có liên hệ người sao? Không có. Vương Trường Sinh cười khổ nói. Liêu Diệp cũng là theo Thanh Sơn Môn biến mất sau đó, thì không còn có tin tức. Chẳng qua, Vương Trường Sinh cũng không lo lắng Liêu Diệp, vì Liêu Diệp trong tay có thuật pháp thần điện. Theo Liêu Diệp tu vi đề cao, thuật pháp thần điện cũng sẽ ngày càng lợi hại, nếu thật là gặp gỡ đối thủ cường đại, Liêu Diệp trực tiếp lấy ra thuật pháp thần điện trốn ở bên trong là được rồi. Lão Vương à, ta năng lực nhìn ra, Liêu Diệp đúng ngươi là có chút tình ý, chính ngươi thì không có điểm muốn nói. Lý Phúc Sinh giống như cười mà không phải cười nói. Vương Trường Sinh sửng sốt một chút, cuối cùng chỉ có thể cười khổ. Vương Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ, Liêu Diệp đối với mình là có chút tình ý, chẳng qua kiểu này tình ý cũng không sâu, theo thời gian trôi qua, sẽ trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Nhiều năm như vậy không gặp, kiểu này tình ý khẳng định đã làm giảm bớt. Năm đó cùng nhau từ dưới 3 ngày đi lên 5 người, cũng có chính mình sự tình phải bận rộn, nhưng mà nếu thật là ai gặp nạn, khẳng định sẽ xuất thủ tương trợ. Dường như hiện tại, vẹn vẹn là Cổ Minh gặp nạn một tin tức, ngay cả chứng thực chứng cứ đều không có, hai người liền trực tiếp chạy tới. Theo hai người nói chuyện phiếm, từ năm đó Hạ Tam Tiên chuyện đã xảy ra, luôn luôn cho tới Vương Trường Sinh ở chính giữa thiên cảnh chứng kiến hết thảy, cũng là cảm khái không thôi. Thời gian tại hai người nói chuyện phiếm trong chậm rãi qua đi, 3 ngày thoáng một cái đã qua. Trung gia phái tu sĩ tới trước mời Vương Trường Sinh hai người đi xem lễ, theo hai người đi đến Đông Phong phía trên to lớn nền tảng, liền nhìn thấy trên bình đài, giăng đèn kết hoa, càng là hơn có tọa phủ đệ, tỏa ra nhân luân chi khí. Chương 2311, người mới đăng tràng chương 2311, người mới đăng tràng tại trên bình đài, giờ phút này đã đứng đầy tu sĩ, người đông nghìn nghịt. Vì Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh thân phận, tất nhiên không cần đi chen, Trung gia đã sớm là hai người an bài xem lễ vị trí, rời phủ đệ gần vô cùng. Hôn lễ còn chưa có bắt đầu, mặc kệ là Trung Thư Thiên hay là Cổ Minh cũng không hề lộ diện. Tại Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người khán đài bên cạnh, còn có một cái khán đài, hay là trống không hẳn là Chu Thiên Cung tu sĩ khán đài rồi. Chu Thiên Cung đại trưởng lão Khải Đông Nam hiện tại là Cổ Minh nghĩa phụ, Chu Thiên Cung khẳng định phải là người nhà mẹ đẻ dự họp. Trên bình đài, tiếng người huyên náo, phủ đệ đại môn đóng chặt, nhân luân chi khí buông xuống, một phái tiên gia phúc địa. Chu Thiên Cung đến. Theo lễ quan trong miệng truyền ra một đạo gào to thanh âm vang lên, một nhóm người mặc trường bào màu xanh nhạt tu sĩ, hướng phía nền tảng đi tới, chính là Chu Thiên Cung tu sĩ. Dẫn đầu tu sĩ hay là Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh người quen, chính là trước đây không lâu chiến giới hội minh nhìn thấy Chu Thiên Cung thiếu chủ. Từ Chu Thiên Cung thượng vị thiếu chủ bị Lý Phúc Sinh giết chết sau đó, hiện tại vị này Chu Thiên Cung thiếu chủ xuất hành, tùy thời cũng có cường giả bảo hộ, bên ngoài thì có một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả, âm thầm bảo hộ cường giả khẳng định cũng không ít. Thiếu chủ bị giết, đối với vô thượng đại giáo mà nói, không đơn thuần là thứ bị thiệt hại một người thừa kế, càng là hơn một kiện mất mặt chuyện lớn. Lý Phúc Sinh giết chết Chu Thiên Cung thượng vị thiếu chủ, Chu Thiên Cung khẳng định cũng nghĩ báo thù, lại hà Lý Phúc Sinh thủ đoạn mình không kém. Còn có thượng dương nhất mạch cường giả âm thầm thủ hộ, bằng không Lý Phúc Sinh cũng không dám tại Cửu Thiên giới vực nhảy vọt. Chu Thiên Cung một đám tu sĩ đi vào sau đó, tại trung gia lễ quan dẫn dắt phía dưới, trực tiếp ngồi ở hai người bên cạnh trên đài cao. "Nha, đây không phải Lý thiếu chủ cùng Vương thiếu chủ sao?" Chu Thiên Cung thiếu chủ nhìn Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh hai người, lập tức trêu chọc nói, "Cái chuông này ra cử hành đại hôn, chúng ta Chu Thiên Cung cũng coi là nửa cái chủ nhân. Ta nếu còn nhớ không sai, người trong danh sách hẳn không có tên của các ngươi a." Chu Thiên Cung thiếu chủ ngồi xuống về sau, liền bắt đầu chào phúng. Không đơn thuần là vì đời trước thiếu chủ bị Lý Phúc Sinh giết chết, càng là hơn vì Chu Thiên Cung cùng Thượng Dương nhất mạch không đối phó. Sở dĩ tính cả Vương Trường Sinh ý nghĩa trào phúng, đó là bởi vì Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh giao hảo, Chu Thiên Cung thì nhìn xem Vương Trường Sinh khó chịu. Lý Phúc Sinh không nói thêm gì, mà là nhìn Vương Trường Sinh, ý nghĩa quá rõ ràng, mở miệng pháo loại chuyện này, Vương Trường Sinh là sở trường nhất nghẹn chết người không đền mạng loại đó. Vương Trường Sinh trong lòng bất đắc dĩ, đối với đấu võ mồm, Vương Trường Sinh cũng không có bao nhiêu hứng thú, lại hà Lý Phúc Sinh cũng nhìn tới, Vương Trường Sinh lại không thể làm như không nhìn thấy. Kia cái gì thiếu chủ? Vương Trường Sinh giả bộ như thần sắc nghi ngờ hỏi, ngươi tên là gì tới? Còn không có đợi Chu Thiên Cung thiếu chủ trả lời, Vương Trường Sinh tiếp tục nói, ngại quá à, Chu Thiên Cung thiếu chủ giống như chết được tương đối nhanh, đổi được quá nhiều rồi, lười đi nhớ. Lời này thì tương đối đâm tâm, Chu Thiên Cung cũng không có thường xuyên đổi thiếu chủ, cũng liền bị Lý Phúc Sinh giết chết rồi một mà thôi. Về phần vị này tân thiếu gia chủ rốt cục kêu cái gì, Vương Trường Sinh quả thực không biết. Chu Thiên Cung thiếu chủ nhìn Vương Trường Sinh, thần sắc cười lạnh, không hề có trong vấn đề này làm nhiều so đo, dù sao trước khi đến liền đã hiểu rõ hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, chờ coi đi. Hai bên cũng bình tĩnh trở lại, chờ đợi hôn lễ bắt đầu. Giờ lành đến. Theo lễ quan một tiếng gào to, đem tất cả nền tảng bầu không khí cho đẩy lên rồi cao trào. Đang, một đạo tiếng chuông vang lên, đầy trời nhân luân chi khí tản mát, trong đám người không ngừng lấp loé. Trên bình đài tu sĩ không chút do dự, đều là vận chuyển công pháp hấp thụ nhân luân chi khí, này nhân luân chi khí có thể là đồ tốt, đối với tu luyện rất có ích lợi. Không lâu sau đó, nhân luân chi khí bị hấp thu hầu như không còn, tất cả nền tảng chung quanh đều chỉ còn lại hào quang. Hào quang chợt chợt, thấy vậy ở đây tu sĩ đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Thủ đoạn như vậy, tôn giả cảnh giới tu sĩ đều có thể làm ra đến, khiếp sợ nguyên nhân vẫn là bởi vì những thứ này hào quang đều là đạo ẩn, lấp lóe trong lúc đó, đồng dạng có thể làm cho tu sĩ đã hiểu thiên địa chí lý. Tất nhiên, cái này cũng muốn điểm tư chất, có chút tu sĩ quan sát một hồi sau đó, thu hoạch gì đều không có. Người mới đến, mọi người còn chìm đắm trong hào quang trong, lễ quan trong miệng lần nữa truyền ra gào to thanh âm, đem mọi người theo hào quang bên trong lôi ra tới. Đúng lúc này, liền nhìn thấy một vị người mặc trường bào màu đỏ tu sĩ, theo dưới núi từng bước một, đạp không mà đi, hướng phía sơn đỉnh nền tảng đi tới. Mang theo ảnh đi qua vị trí, bộ bộ sinh liên, liên hoa nở rộ, đạo ẩn tràn ngập. Cái chuông này ra thật quá bỏ được rồi, mỗi đám liên hoa đều là đạo ẩn cùng linh dược luyện chế, thật quá giàu có. Phô trương là thực sự đại, dù sao đây là ta đã thấy thịnh đại nhất hôn lễ. Dù sao cũng là nhất lưu gia tộc, long trọng là cần phải, huống chi cưới hay là vô thượng đại giáo tiểu tỷ. Vậy mọi người là chưa từng thấy kiếm bình phàm hôn lễ, trang diện kia, đây hiện tại còn muốn hùng vĩ, ta may mắn tham gia. Không ít tu sĩ nhìn thấy bộ bộ sinh liên dáng vẻ, đều là lộ ra thần sắc hâm mộ, nhiều như vậy tài nguyên để duy trì phô trường, nếu đem những tư nguyên này dùng để tu luyện, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một nhóm cường đại tu sĩ. Là cái này trung thư thiên đi. Lý Phúc Sinh nói ra, quả thực có chút năng lực. Bộ bộ sinh liên, Lý Phúc Sinh cũng có thể làm được, đồng thời đây trung thư thiên còn muốn thoải mái. Nhưng mà, xem xét hiện tại trung thư thiên mới cảnh giới gì? Tôn giả đỉnh phong cảnh giới a. Cho dù là có đạo tôn cùng linh dược phụ trợ, có thể làm ra trường hợp như vậy, thì đủ để chứng minh trung thư thiên bất phàm rồi. Ta tò mò là, Khải Đông Nam vì sao không hề lộ diện? Vương Trường Sinh thần sắc nghi ngờ nói. Dựa theo trung gia giới thiệu, Khải Đông Nam thế nhưng cổ minh nghĩa nữ, loại tình huống này, hẳn là cũng muốn lộ diện mới đúng. Chờ nhìn đi, đại lão bình thường đều là cuối cùng lộ diện. Lý Phúc Sinh nói. Hiện tại trung thư thiên lộ diện, đi đến phủ đệ trước đó, cũng không có đi mở ra phủ đệ cửa lớn, vì bây giờ còn chưa lễ độ thành, đợi đến kết thúc buổi lễ sau đó, tòa phủ đệ này cửa lớn, cần trung thư thiên cùng cổ minh cùng nhau liên thủ mở ra. Trung thư thiên đứng ở phủ đệ trước đó, đối chung quanh tu sĩ chắp tay thi lễ, sau đó liền đứng, thì không mở miệng nói chuyện. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện, chính là gia chủ nhà họ Trung Trung Quảng Xuyên. Cảm tạ các vị đạo hữu đường xa mà đến. Trung Quảng Xuyên xuất hiện sau đó, trực tiếp đối chung quanh tất cả tu sĩ chắp tay thi lễ. Âm thanh thông qua chân viễn quấy động, có thể truyền vào trên bình đài tất cả tu sĩ trong hai. Cảm tạ Chu Thiên Cung thiếu chủ đến, thì cảm tạ Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch thiếu chủ có thể đại giá đến dự. Đối với Vương Trường Sinh một đoàn người, Trung Quảng Xuyên đơn độc cảm tạ một chút, không có cách, vô thượng đại giáo mặt mũi chính là lớn hơn một chút, trên bình đài tu sĩ khác cũng sẽ không có ý kiến. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh cũng là đứng lên, đối Trung Quảng Xuyên chắp tay thi lễ. Chương 2312, Cổ Minh hiện thân. Chương 2312, Cổ Minh hiện thân. Về phần Chu Thiên Cung thiếu chủ, cũng là túi người hành lễ, vì Chu Thiên Cung hôm nay là người nhà mẹ đẻ, dựa theo bối phận, vị này Chu Thiên Cung thiếu chủ xưng hô Trung Quảng Xuyên còn muốn hô một tiếng thúc. Sau đó, Trung Quảng Xuyên tiếp tục mở khẩu, lại là giới thiệu một chút Trung Thư Thiên, sau đó dương nhìn một cái trung gia tương lai, hiện lộ một chút trung gia thực lực. Một phen ngôn từ sau đó, Trung Quảng Xuyên trực tiếp quay người rời khỏi, an bài lễ quan đi lên trước, cho mời tân đương. Đang theo lễ quan gào to, lại là một đạo tiếng chuông vang lên, nhân luân chi khí hóa thành hào quang, trải thành một cái cầu vồng đường, theo sơn đỉnh luôn luôn kéo dài đến chân núi. Hống, làm hào quang trải thành cầu vồng đường rơi xuống, một đạo uy thế rồi rào tiếng gầm vang lên, ẩn chứa trong đó đại tôn chi uy. Đúng lúc này, liền nhìn thấy một đầu yêu thú lôi kéo một cố lộc lây xe ngựa, dọc theo hào quang hướng phía sơn đỉnh đi tới. Đại thủ bút ta kéo xe đều là đại tôn cảnh giới cường giả, quả thực là đại thủ bút, vì đại tôn cảnh giới yêu thú kéo xe, cũng chỉ có những thứ này đỉnh tiêm thế lực mới có thể lấy ra. Quả thực thì này kéo xe yêu thú đủ để đem chúng ta tông môn hủy diệt rồi. Tốt uy thế cường đại này, nếu là không thu liễm một chút lời nói, ta đoán chừng chúng ta cũng không ngẩng đầu được lên. Trên bình đài đến xem lễ phổ thông tu sĩ đều là đến từ thế lực khác, giờ phút này nhìn thấy đạp vào hào quang yêu thú đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Tại yêu thú sau lưng kéo một chiếc xe ngựa nào đó, xe ngựa bị nhân luân chi khí hóa thành hào quang bao vây, nhìn lên tới lộng lẫy. Đối với mọi người kinh ngạc, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh chỉ là cười cười, cười những tu sĩ này không biết hàng. So sánh với đại tôn yêu thú, mọi người càng nên khiếp sợ là lái xe người. Chu Thiên Cung đại trưởng lão Khải Đông Nam. Nguyên bản Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh đều là hoài nghi, Khải Đông Nam là cổ minh nghĩa phụ, đã sớm nên xuất hiện mới đúng. Nguyên lai, Khải Đông Nam quả thực đã sớm đến rồi, chẳng qua là lái xe đi, về phần trong xe người là ai, đó còn cần phải nói sao? Khẳng định là hôm nay cuộc hôn lễ này một vị khách nhân vật chính. Cổ Minh. Cổ lão muội cũng là mặt mũi đại à, Chu Thiên Cung đại trưởng lão Khải Đông Nam tự mình lái xe tiết cả, cửu thiên giới vực có thể không có bao nhiêu người có mặt mũi này. Lý Phúc Sinh cảm khái nói. Vương Trường Sinh cũng là gật đầu, tán đồng Lý Phúc Sinh lời giải thích. Khải Đông Nam là thân phận gì? Chu Thiên Cung đại trưởng lão, bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi, tất cả cửu thiên giới vực tối cường giả đứng đầu. Mặc kệ là tu vi hay là địa vị, Khải Đông Nam tại tất cả cửu thiên giới vực đều là đứng đầu nhất. Do Khải Đông Nam tự mình tiết cả, Vương Trường Sinh một lần muốn hoài nghi chiếc xe kia bên trong người, đến cùng phải hay không của mình. Theo yêu thú lôi kéo xe ngựa, dọc theo hào quang, từng bước một tới gần sân đỉnh, ở đây tất cả tu sĩ cũng hướng phía trong xe ngựa nhìn lại. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, vị này vô thượng đại giáo tiểu tỷ, lại là làm sao kinh động như gặp thiên nhân. Ngay cả Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh cũng là hướng phía bên trong nhìn lại, về phần mục đích, cùng tu sĩ khác ngược lại là có chỗ khác nhau. Hai người chỉ có một mục đích, chỉ là muốn xác nhận, này của mình là không phải mình hai người biết nhau của mình. Chỉ là, xe ngựa mặc dù không có hoàn toàn che giấu, lại hà có nhân luân chi khí hóa thành ánh nắng chiều đỏ bao trùm, chỉ có thể nhìn thấy một loáng thoáng thân ảnh, căn bản là thấy không rõ trong xe ngựa người cụ thể hình dạng. Đến cùng phải hay không cổ mình a? Lý Phúc Sinh thần sắc nghi ngờ mở miệng hỏi, "Lão Vương, ngươi năng lực thấy rõ ràng sao?" Vương Trường Sinh cũng là lắc đầu, thấy rõ ràng cái rắm, hào quang phía trên có Khải Đông Nam thi triển thủ đoạn, ngăn cách tất cả dò xét, trừ phi thực lực vượt qua Khải Đông Nam rất nhiều, mới có thể cưỡng ép xem xét. Chỉ là, ở đây tu sĩ có bao nhiêu tu vi vượt qua Khải Đông Nam? Một đều không có. Chờ đi, vẫn sẽ ra tới, chẳng lẽ lại muốn trong xe ngựa cử hành hôn lễ hay sao? Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Ngày càng thú vị rồi, Vương Trường Sinh cảm thấy, chuyện lần này cũng biến thành ngày càng phức tạp. Khải Đông Nam tự mình ra mặt tiết cả, đây là được bao nhiêu chỗ tốt, mới biết kéo xuống ra mặt làm như thế. Theo xe ngựa càng ngày càng gần, cuối cùng nhảy lên xuất hiện tại trên bình đài, đại tôn cảnh giới yêu thú lôi kéo xe ngựa, chậm rãi tới gần phủ đệ. Cuối cùng, tại phủ đệ trước đó cách đó không xa dừng lại. Mấy người mới. Lễ quan nhìn thấy xe ngựa đứng vững, trong miệng cũng là chuyển ra gào to thanh âm. Theo lễ quan phát ra âm thanh, ở đây tất cả khiếp sợ tiếng ồn ào đều biến mất, nín thở nhìn dừng ở phủ đệ trước đó xe ngựa. Ngay cả kéo xe đại tôn cảnh giới yêu thú, giờ phút này cũng là nằm rạp trên mặt đất, không dám đi bất luận cái gì vận động. Cho dù là yêu thú, có thể tu luyện tới đại tôn cảnh giới, linh trí so với phổ thông tu sĩ còn cao hơn một ít, tất nhiên hiểu rõ hiện tại cảnh tượng. Ánh nắng chiều đỏ cuộn cuộn, theo một thân ảnh chậm rãi theo trong xe ngựa đi ra, nguyên bản yên tĩnh nền tảng, trong nháy mắt tiếng người huyên náo. Xinh đẹp, quá đẹp, không hổ là vô thượng đại giáo tiểu tỷ, quả thực kinh động như gặp thiên nhân. Quả thực rất xinh đẹp, so với ta vợ con sư muội xinh đẹp hơn. Cũng chỉ có trung thư thiên dạng này thiên chi tiêu tử mới có thể xứng với dạng này đại tiểu thư. Đáng giá, thật đáng giá. Không ít tu sĩ trong miệng đều là truyền ra kêu lên thanh âm, hiển nhiên là bị tân nương mỹ mạo cho khiếp sợ đến. Chỉ thấy theo xe ngựa ánh nắng chiều đỏ trong đi ra tân nương, mặc trên người lễ phục, phía trước là màu đỏ chót, thêu lên sông núi hoa điểu, nhìn lên tới cực kỳ xinh đẹp. Sau lưng cũng là thêu lên nhật nguyệt tinh thần, tượng trưng cho vô thượng đại giáo Chu Thiên Cung. Đặc biệt kia một bộ gương mặt, mặc dù không có quá nhiều nét mặt, nhưng mà phối hợp dạng này trang phục, ngược lại cho người ta một loại tư thế hiên ngang cảm giác. Cũng khó trách trên bình đài xem lễ tu sĩ sẽ khiếp sợ rồi, như thế xinh đẹp, tăng thêm vô thượng đại giáo đại tiểu thư thân phận, nếu ai cưới được tay, trực tiếp đạt tới nhân sinh đỉnh phong rồi. Giang Sơn, mỹ nhân, thực sự là của mình. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt gặp được thần sắc kinh ngạc. Vốn chỉ là suy đoán, rốt cuộc không có đến để lộ chân tướng lúc, tăng thêm trung gia như thế gióng trống thua chiêng cử hành hôn lễ, còn có Khải Đông Nam cho đứng đài. Do đó, này của mình, là không phải mình hai người biết nhau cái đó của mình, còn chưa nhất định. Mà bây giờ, đáp án công bố rồi, liền là chính mình hai người biết nhau của mình. Cổ lão mọi việc này làm được. Lý Phúc Sinh nói ra, hôn lễ chuyện lớn như vậy, thì không cho chúng ta biết, đây là xem thường chúng ta à. Nếu cổ minh thật lựa chọn gà cho Trung Thư Thiền, hai người mình hoàn toàn có thể vì cổ minh đứng đại à, lẽ nào còn không sánh bằng Khải Đông Nam sao? Sự việc còn chưa xác định. Vương Trường Sinh nói ra, đến cùng là cái gì tình huống, muốn hỏi qua cổ minh mới biết được. Hiện tại cổ minh lộ diện, đã xác định thân phận, đến cùng là cái gì tình huống, trực tiếp hỏi cổ minh là được rồi. Theo cổ minh đi ra xe ngựa, kêu lên thanh âm không ngừng, chỉ thấy hào quang trải đường, luôn luôn lan tràn đến cổ minh dưới chân. Hào quang phô thành đường, theo xe ngựa phía trên luôn luôn kéo dài đến phủ đệ trước đó. Chương 2313, tình trạng ý thiếp chương 2313, tình trạng ý thiếp cổ minh bước ra một bước, trực tiếp đứng ở hào quang phía trên. Cổ minh đứng vững, hào quang dâng trào, dũng động cổ minh hướng phía phủ đệ sở tại địa phương chậm rãi di động. Khải Đông Nam cũng là bước ra một bước, xuất hiện tại Chu Thiên Cung chỗ trên đài cao, căn bản không để ý tới bên cạnh Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh. Không nói đến hai bên vốn là không đối phó, quan hệ không hợp, chính là Khải Đông Nam thân phận, cũng được, không cần cho hai người chào hỏi. Lý Phúc Sinh cũng là nhìn thoáng qua Khải Đông Nam, không có chào hỏi dự định. Mới đem Chu Thiên Cung tiền nhiệm thiếu chủ giết chết không lâu, hai bên gặp mặt không có trực tiếp động thủ thế là tốt rồi rồi, còn chào hỏi. Cổ Minh đi tới Trung Thư Thiên trước đó, Trung Thư Thiên cũng là vươn tay, trực tiếp đem Cổ Minh sắn trong tay, hai người lướt nhau, trên mặt lộ ra ý cười. Lao Vương, chúng ta được theo lễ đi. Lý Phúc Sinh nói ra, ngươi nhìn xem Cổ Minh bộ dáng bây giờ, cái kia hẳn là nụ cười hạnh phúc đi. Vương Trường Sinh cũng là thần sắc hoài nghi, dựa theo Cổ Minh tính cách, không nên thỏa hiệp mới đúng à. Huống chi, theo Vương Trường Sinh, Trung Thư Thiên quả thực ưu tú, nhưng mà phóng tầm mắt tất cả cựu thiên giới vực, Trung Thư Thiên tại thiên tài trong hàng ngũ, cũng liền chỉ có thể coi là bình thường thôi. Có chính mình cùng Lý Phúc Sinh vì nàng đứng đài, dựa vào Cổ Minh tài tình cùng lai lịch, có thể lựa chọn càng thêm ưu tú. Thực sự không được. Vương Trường Sinh nhìn thoáng qua Lý Phúc Sinh, đem Lý Phúc Sinh đẩy đi ra, cổ tộc cùng Thượng Dương nhất mạch thông ra, huyết mạch cũng sẽ càng thêm cường đại. Trung Thư Thiên. Theo Vương Trường Sinh, Trung Thư Thiên không xứng với Cổ Minh. Mà bây giờ Trung Thư Thiên cùng Cổ Minh trong lúc đó tình trạng ý thiếp, cầm sắc hòa minh dáng vẻ, căn bản không giống như là không tình nguyện, ngược lại là dáng vẻ rất vui vẻ. Nếu Cổ Minh nhận định Trung Thư Thiên, chúng ta thực sự muốn đưa một đại lễ. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói. Vì Vương Trường Sinh cùng Cổ Minh quan hệ, Cổ Minh nếu thật là đại hôn, kia nhất định phải tiễn đại lễ, không vì cái khác, thì là Cổ Minh năm đó chuyển thụ cho Bình Giáp chi thuật, cho dù là làm giao dịch, phần ân tình này Vương Trường Sinh thì khắc ở trong tâm. Theo Cổ Minh cùng Trung Thư Thiên đi đến phủ đệ trước đó, đều không cần người chào hỏi, tất cả nền tảng cũng chậm rãi an tĩnh lại, tiếp xuống tới chính là trọng đầu lý rồi, chỉ cần kết thúc buổi lễ, vậy liền đại biểu cho Cổ Minh gả vào Trung gia rồi. Lễ quan tiến lên, tuyên đọc tế văn, bên trong hơn phân nửa là cầu nguyện, còn lại chính là hy vọng hai vị người mới tương lai càng ngày càng tốt vân vân loại hình. Cuối cùng, hai vị người mới bắt đầu tế bái thiên địa. Chỉ cần tế bái thiên địa, liền xem như kết thúc buổi lễ rồi. Tu luyện giới hôn lễ, không có quá nhiều khóa trái quá trình, thậm chí có đôi khi chính mình bảy cái hương án, chính mình tế bái thuận theo thiên địa là được rồi. Theo hương án mang lên, bắt đầu chính thức bước vào quá trình, Trung Thư Thiên cùng Cổ Minh hai người cũng bị gối hương án trước đó. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú, chờ lấy Trung Thư Thiên bắt đầu tế bái. Lao Vương, chúng ta cứ như vậy nhìn. Lý Phúc Sinh hỏi, Cổ Minh nhìn qua mặc dù rất hạnh phúc, nhưng mà luôn cảm thấy có chút là lạ. Không chỉ có là Lý Phúc Sinh cảm thấy quái, ngay cả Vương Trường Sinh cũng cảm thấy rất quái lạ, chủ yếu là Cổ Minh biểu hiện quá bình tĩnh rồi, mọi thứ đều là vốn nên như vậy dáng vẻ. Hay là trước hỏi rõ sở đi. Vương Trường Sinh nói. Nói xong, Vương Trường Sinh cũng chậm chậm đứng lên, bước ra một bước. Vân vân. Chỉ là, làm Vương Trường Sinh còn chưa mở lời lúc, một thanh âm trong đám người vang lên. Nguyên bản yên tĩnh cảnh tượng, theo đạo này không lớn tiếng vang lên lên, tất cả mọi người hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Ngay cả chuẩn bị lên tiếng Vương Trường Sinh, cũng là hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Người lên tiếng, cũng không phải Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh đứng tại chỗ, nhìn thấy cách đó không xa trong đám người, chậm rãi nhường lại một con đường, cuối cùng tại một đạo trẻ tuổi thân ảnh trước mặt mới coi như thôi. Là hắn. Vương Trường Sinh thấy rõ ràng người nói chuyện, lông mày lập tức chính là nhíu một cái. Tả Thị Phi. Khi tiến vào Đông Phong trước đó, Tả Thị Phi liền bị lưu tại dưới núi, không ngờ rằng Tả Thị Phi lại đi lên. Đồng thời, còn đang ở Vương Trường Sinh mở miệng trước đó ngăn lại hôn lễ tiến hành. Một bên khác Tả Nhất Chính, nhìn thấy Tả Thị Phi mở miệng, cũng là cho mày. Lần này Trung Thư Tiên Đại Hôn, Tả gia cũng là nhận lấy mời, cùng là nhất lưu gia tộc, hơn nữa còn là song phong giới duy hai nhất lưu gia tộc, Tả Nhất Chính tự thân xuất mã đến đứng đài. Do đó, Tả gia cùng nhau tới tu sĩ, đều là được an bài tại nhất lưu thế lực vị trí, Tả Thị Phi không hề có ở Tả gia tu sĩ trong hàng ngũ, mà là trộn lẫn trong tán tu, bằng không, Tả Thị Phi tại mở miệng lúc, liền bị Tả Nhất Chính ngăn lại. Tại bạn chúng nhìn chừng chừng nhìn chăm chú phía dưới, dù là Tả Thị Phi có chút tôn giả định phong cảnh giới tu vi, tăng thêm những năm này tại Cửu Thiên giới vực tăng trưởng kiến thức, cũng là có chút sợ hãi được hoàng. Chẳng qua, Tả Thị Phi mọc ra một ngụm trọc khí, theo đám người nhường ra một con đường, chậm rãi đi tới phủ đệ trước đó, vừa vặn ngay tại Vương Trường Sinh chỗ đài cao cách đó không xa. Vương Trường Sinh trông thấy, Tả Thị Phi hai chân cũng có điểm run rẩy, trên đầu toát ra mồ hôi lấm tấm, rõ ràng rất khẩn trương. Lớn mật. Lễ quan thấy tình huống như vậy, mặc dù không biết có chuyện gì vậy, trực tiếp đi đến ở giữa, trong miệng phát ra quát mắng thanh âm, đây là đại thiếu gia cùng thiếu phu nhân ngày lại hỉ, còn chưa tránh ra, chậm trễ lương thần giờ lành, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Lễ quan chính là khống chế tất cả hôn lễ quá trình tiết tấu, mỗi canh giờ cũng có nên làm sự tình muốn làm, nếu thật là chậm trễ thì có chút phiền phức rồi. Lễ quan rõ ràng nhận ra Tả Thị Phi, hiện tại Tả Thị Phi đứng ra, suy xét đến hai nhà quan hệ cũng không quá tốt, lẽ nào là tới quấy rối? Nay vẫn là bởi vì mặc kệ là Tả gia hay là Trung gia, tất cả mưu đồ giới hạn tại mấy người hiểu rõ, đừng nói lễ quan, chính là Trung gia những kia cao tầng, hiểu rõ chuyện này cũng không nhiều. Tả Thị Phi đối mặt lễ quan quá mắng, vẫn đứng tại chỗ, cũng không nói lời nào, mà là ánh mắt nhìn chừng chừng nhìn của mình. Tình ý. Ở bên trái là không phải trong đôi mắt, bao hàm rồi tình ý cổ. Cổ đạo hữu. Tả Thị Phi nhìn của mình, cuối cùng mở miệng lên tiếng chào hỏi, sau đó nói, ngươi thật. Thật muốn gả cho Trung Thư Thiên sao? Tả Thị Phi lời vừa nói ra, ở đây tất cả tu sĩ một mảnh xôn xao. Mọi người đều biết, có trò hay để nhìn. Người này là ai à? Vậy mà tại Trung gia đại thiếu gia hôn lễ phía trên quấy rối, sợ là ngại mạng mình quá dài. Có chút ý tứ, ta nếu không nhìn lầm, mở miệng vị kia hẳn là Tả gia thiếu gia. Nghe nói vị thiếu gia kia đã rời nhà trốn đi nhiều năm, hiện tại xuất hiện quấy rối, là Tả gia muốn trinh phạt Trung gia sao? Hẳn không phải là, các ngươi nhìn xem, Tả gia gia chủ sắc mặt cũng khí tái rồi. Theo mọi người thảo luận, Tả Thị Phi thân phận cũng bị đào ra đây, mọi người đều biết Tả Thị Phi là Tả gia thiếu gia, tiện thể nhìn Tả Nhất Chính cũng là nhận lấy cực lớn chú ý thân làm bán bộ nhập đạo cảnh giới, Tả Nhất Chính ngược lại là có thể áp chế lửa giận của mình, chẳng qua Tả Thị Phi tại trước mắt bao người ngăn cản hôn lễ tiến hành, chuyện này tuyệt đối không thể thiện. Chương 2314, chúng ta quen biết không? Chương 2314, chúng ta quen biết không? Theo ngôn luận nổi lên bốn phía, ở đây tất cả tu sĩ ánh mắt cuối cùng đều đặt ở Cổ Minh trên người. Mọi người đều biết, chuyện này không đơn giản, có thể chính là đệ tam giả chen chân loại hình. Chỉ là, này đệ tam giả là Tả Thị Phi hay là Trung Thư Thiên? Nhìn xem hiện tại Trung Thư Thiên cùng Cổ Minh tình trạng ý thiếp dáng vẻ, đệ tam giả xác suất lớn là Tả Thị Phi đi. Tất nhiên, thì có thể là tương tư đơn phương. Cổ Minh tại trước mắt bao người, nguyên bản cùng Trung Thư Thiên cùng nhau quỳ gối hương án trước đó, chậm rãi đứng lên, thần sắc có chút nghi hoặc nhìn Tả Thị Phi, mở miệng khẽ hỏi, chúng ta quen biết sao? Ngắn ngủi năm chữ, nghe vào Tả Thị Phi trong hai, cả người như bị sét đánh. Chúng ta quen biết sao? Cổ Minh ý nghĩa rất rõ ràng rồi, ta cũng không nhận ra ngươi. Không biết. Tả Thị Phi nhìn của mình, ánh mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Không biết. Làm sao lại không biết? Cổ Minh rõ ràng là chính mình theo song phong giới bên ngoài cứu trở về, đồng thời còn tốn cái giá cực lớn là Cổ Minh chữa thương, làm sao lại không biết? Tại loại trường hợp này phía dưới đứng ra mở miệng, Tả Thị Phi cũng là nâng lên rồi cực lớn dũng khí, vì mở miệng sau đó, Tả Thị Phi rất khó đi ra Trung gia, ngay cả Tả gia đều có khả năng chịu ảnh hưởng, rốt cuộc hiện tại của mình, thế nhưng Khải Đông Nam nghĩa nữ. Tả gia không sợ Trung gia, nhưng mà tại đối mặt Chu Thiên cũng lúc, là một chút sức phản kháng đều không có. Thế nhưng, bước lên lớn như vậy nguy hiểm mở miệng, đổi lấy lại là không biết, Tả Thị Phi trong lòng sao mà khó chịu. Cổ đạo hữu, ngươi thật không biết ta sao? Tả Thị Phi có chút không dám tin tưởng, mở miệng lần nữa hỏi. Cổ Minh lắc đầu, nhìn xem Cổ Minh trong mắt dáng vẻ nghi hoặc, không giống như là đang nói giả. Tả Thị Phi cả người sững sờ ở tại chỗ, không biết nói cái gì rồi. Tất cả khuyên can lời nói đều bị Cổ Minh một câu không biết chặn lại rồi. Thật can đảm, trì hoãn lương thần giờ lành, tội không thể tha thứ. Người tới, đem cái này đăng đổ lãng tử bắt lại cho ta. Lễ quan mở miệng lần nữa, lập tức thì có hai thân ảnh lao ra, trực tiếp liền đem Tả Thị Phi cho chụp xuống rồi. Tả Nhất Chính nhìn thấy loại tình huống này, thần sắc càng thêm âm trầm, đang chuẩn bị ra tay, liền bị đại trưởng lão cho ấn xuống rồi. Gia chủ, yên lặng xem biến đổi. Tả gia đại trưởng lão nói ra, là không phải đã quấy rầy hôn lễ, Trung gia hiện tại đem hắn cầm xuống, cũng hợp tình hợp lý. Trung gia hiểu rõ là không phải địa vị, hẳn là sẽ không làm có hắn. sau chúng ta chuẩn bị trên một phần hậu lễ, bảo đảm là không phải không việc gì. Theo Tả gia đại trưởng lão khuyên can, Tả Nhất Chính cuối cùng mới không có độc thủ. Chỉ là, tới trước xem lễ tu sĩ, nhìn thấy tình huống như vậy, đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường mà nói, tiếp xuống nên trình diễn ai là đệ tam giả sự tình a, sao đến Cổ Minh nơi này trực tiếp liền xong rồi. Mọi người coi như là đã hiểu rồi, hẳn là Tả Thị Phi vô tình thấy qua Cổ Minh, kinh động như gặp thiên nhân, sinh lòng ái mộ, thực chất Cổ Minh căn bản cũng không biết nhau Tả Thị Phi. Nhìn hai đạo trung gia thân ảnh chụp xuống rồi Tả Thị Phi, Tả Thị Phi cũng không có tránh thoát, hắn biết mình không tránh thoát được, hai vị này xuất thủ cường giả, đều là đại tôn cảnh giới, há lại Tả Thị Phi có thể ngăn cản. Chấm đã. Nhìn thấy Tả Thị Phi lực lượng bị ấn xuống đi, Vương Trường Sinh cuối cùng mở miệng. Thực chất Vương Trường Sinh vừa nãy cũng là sửng sốt một chút, bằng không đã sớm mở miệng. Tả Thị Phi khẳng định là biết nhau Cổ Minh đồng thời còn đã cứu Cổ Minh, Tả Thị Phi dáng vẻ căn bản cũng không như là đang nói giả. Thế nhưng, Cổ Minh dáng vẻ cũng không giống là đang nói giả. Hai người luôn có một đang nói láo, rốt cục là ai đang nói láo? Nhìn thấy Vương Trường Sinh mở miệng, Tả Thị Phi trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, nhưng mà nút trong bóng tối trung quảng xuyên, thần sắc trở nên khó coi. Gặp, căn bản là không có ngờ tới Tả Thị Phi tiểu tử kia. Trung quảng xuyên thần sắc khó coi nói, chủ yếu là Tả Thị Phi đã mất tích rất nhiều năm, trung gia lần này tính toán thì tương đối vội vàng, luôn luôn tại thôi diễn làm sao giấu giếm được Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh, căn bản là không có nghĩ tới Tả Thị Phi sẽ xuất hiện. Trung quảng xuyên càng sẽ không biết, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người đều là Tả Thị Phi dẫn tới, bằng không trung gia sẽ có nhiều thời gian hơn, có thể để cho Cổ Minh quất phủ. Cổ đạo hữu, nhiều năm như vậy không thấy, hiện tại nhìn thấy ta người bạn cũ này thì không lên tiếng kêu gọi sao? Vương Trường Sinh nhìn Cổ Minh vừa cười vừa nói, Vương đạo hữu. Cổ Minh cũng là cười cười, nụ cười này như là trăm hoa đua nở, thương thơm từ trước đến nay. Vương đạo hữu, ngươi cũng biết, hôm nay là ta ngày đại hỷ, nếu có không được chỗ, còn xin Vương đạo hữu rộng lòng tha thứ. Cổ Minh đối Vương Trường Sinh nói, đây là tự nhiên. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, nhiều năm như vậy không gặp, không khỏi lạ lẫm một chút. Vương Trường Sinh trong lòng cũng là rất cổ quái, năm đó cùng nhau kết bạn mà đi, mấy người quan hệ chỗ được phi thường tốt, xa xa không có hiện tại là nhạt. Vì Cổ Minh hiên ngang tính cách, thường xuyên đều là gọi thẳng Vương Trường Sinh kỳ danh. Hiện tại Cổ Minh không khỏi quá khách khí một ít, đồng thời cùng Cổ Minh tính cách hoàn toàn không hợp. Cho dù là những năm này đã trải qua không ít, Cổ Minh tính cách cũng không trở thành sửa đổi nhiều như vậy à? Hoàn toàn chính là hai người. Đúng rồi. Vương Trường Sinh đối Cổ Minh nói ra, Cổ đạo hữu, ngươi thật không biết người này sao? Nghe được Vương Trường Sinh tra hỏi, Cổ Minh nghi ngờ lắc đầu, Vương đạo hữu, ta đích xác không biết người này, từ trước đến giờ cũng chưa từng gặp qua, vì sao các ngươi đều cho rằng ta biết hắn? Nghe được Cổ Minh lời nói, Vương Trường Sinh chau mày. Cổ lão muội, Lý Phúc Sinh lúc này cũng là đứng lên nói ra, nhiều năm như vậy không gặp, này vừa gặp mặt, ngươi muốn kết hôn, muốn không phải chúng ta trùng hợp đi ngang qua, cũng không biết chuyện này. Lý Phúc Sinh thì xen vào đi bảo, ngay sau đó là ba người ở giữa nói chuyện. Ba người ở giữa nói chuyện cũng là rất bình thản, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người giọng nói, dường như là nhiều năm chưa từng thấy lão hữu bình thường, rất thoải mái. Mà Cổ Minh thì có chút không giống, đúng Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, duy trì khách khí. Ba người ở giữa quen thuộc, ngược lại để ở đây xem lễ tu sĩ hơi kinh ngạc rồi. Cái này của Minh, nhìn tới địa vị rất lớn, Chu Thiên cung nghĩa nữ, còn cùng Vương Trường Sinh hai người quan hệ tâm đầu ý hợp. Đúng là như thế, thân phận như vậy, quả thực có thể tại Cửu Thiên giới vực đi ngang, ai đắc tội nổi a. Nhưng mà, tại sao ta cảm giác Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh lòng mang ý đồ xấu đâu? Ta thì có cảm giác như vậy. Tất cả mọi người là khe khẽ bàn luận nhìn, âm thanh cũng không lớn, nhưng mà ở đây tu sĩ rất nhiều, cho dù là thanh âm không lớn, thì có vẻ hơi huyên náo. Giờ phút này, tối nóng này, chính là gia chủ nhà họ Trung Trung Quảng Xuyên cùng lão tổ Trung Thạch Khê rồi. Tại Trung gia chỗ sâu, Trung Thạch Khê bế quan chỗ, có một vị người mặc tăng bào tu sĩ, khoanh chân mà ngồi. Nguyên bản người mặc tăng bào tu sĩ hai mắt nhắm nghiền, đột nhiên mở ra, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói: "Trung đạo hữu, mau chóng kết thúc, bản tôn sắp không áp chế được nữa." Tăng bào tu sĩ mở miệng nói. Chương 2315, Khải Đông Nam, người cái lao thất phu. Chương 2315, Khải Đông Nam, người cái lao thất phu. Trung Thạch Khê cũng là thần sắc khó coi, hắn cũng nghĩ mau chóng kết thúc à, ngại hà bên ngoài Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người nói giỡn cho cười, vì thân phận của hai người, hắn thì không dám làm quá rõ ràng. Nếu thật là bị phát hiện dị thường, đối với Trung gia mà nói, tuyệt đối không phải tin tức tốt, thậm chí còn có nguy hiểm to lớn. Rơi vào đường cùng, Trung Thạch Khê chỉ có thể cho Trung Quảng Xuyên truyền âm. Giọng Xuyên, sự việc có biến, nhường Khải Đông Nam ngắt lời bọn hắn, tiếp tục cử hành hôn lễ. Trung Thạch Khê truyền âm nói. Trung Quảng Xuyên nhận được truyền âm, liền bắt đầu cùng Khải Đông Nam truyền âm bàn bạc. Phật quốc đều là chút ít phế vật. Khải Đông Nam nghe được về sau, hùng hùng hổ hổ nói. Khải Đông Nam cũng tự mình kết cục tiết cả, kết quả Phật quốc bên ấy xuất hiện vấn đề, hiện tại lại muốn phiền phức Khải Đông Nam. Nếu không phải Phật quốc mở ra rồi Chu Thiên cung không cách nào cự tuyệt điều kiện, chỉ sợ Khải Đông Nam đã sớm bỏ cái đi. Tốt. Khải Đông Nam mở miệng nói, hai vị thiếu chủ, hôm nay là ta nghĩa nữ ngày đại hỷ, các ngươi muốn ôn chuyện, phiền phức chờ bọn hắn đại lễ sau khi chấm dứt lại nói. Khải Đông Nam mở miệng, nguyên bản có chút huyên náo cảnh tượng, trong nháy mắt trở nên ngươi điên tĩnh lên, Chu Thiên cung đại trưởng lão uy nghiêm, có thể chiếu sáng cả Cửu Thiên giới vực. Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh liếc nhau, cho Lý Phúc Sinh một cái ánh mắt. Lý Phúc Sinh lập tức quay người, thần sắc ngoan lệ nói, Khải Đông Nam ngươi cái lao thất phù, ta cùng với cổ lão muội ôn chuyện. Người ta Trung gia cũng không nói gì thêm, ngươi cấp bách cái gì? Lẽ nào giết chết Chu Thiên cung tiền nhiệm thiếu chủ, cho các ngươi Chu Thiên cung giáo huấn còn chưa đủ? Vương Trường Sinh, Khải Đông Nam. Ở đây tất cả tu sĩ, tất cả mọi người nhìn còn kém nhảy đến Khải Đông Nam trước mặt mắng Lý Phúc Sinh, đều là ngây ngẩn cả người. Ngay cả Khải Đông Nam chính mình cũng là có chút bối rối. Nói thật, theo Khải Đông Nam biến thành Chu Thiên Cung đại trưởng lao sau đó, cho tới bây giờ đều không có người như vậy mắng qua hắn, hôm nay, tại đây trước mắt bao người, bị một vị hậu bối cho khiêu khích. Ở đây tu sĩ cũng là chấn kinh rồi, cảm thấy Lý Phúc Sinh thật quá lợi hại rồi, chỉ bằng nhìn Lý Phúc Sinh dám chỉ vào Khải Đông Nam cái mũi mắng, hữu thiên giới vực thế hệ trẻ tuổi, về sau Lý Phúc Sinh chính là người thứ nhất. Lao Lý, có phải hay không? Có phải hay không có hơi quá? Vương Trường Sinh nhìn Khải Đông Nam, có chút trợn mắt hốt một nói. Vừa mới Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người, cũng phát hiện cổ mình không thích hợp, chỉ là trong lúc nhất thời, còn không biết nên làm cái gì. Vương Trường Sinh cho Lý Phúc Sinh một ánh mắt ý nghĩa, chính là nhường Lý Phúc Sinh ngăn chặn Khải Đông Nam, chính mình lại dò xét một phen. Mà Lý Phúc Sinh đâu? Trực tiếp chỉ vào Khải Đông Nam cái mũi mắng. Như vậy khiêu khích một vị cường giả đỉnh cao, thật được không? Và anh. Vương Trường Sinh lời nói cũng vẫn chưa nói xong, một đạo tiếng oanh minh vang lên, từ trên người Khải Đông Nam truyền ra một cô mênh mông như thế, trực tiếp đối Lý Phúc Sinh nghiền ép mà đi. Qua. Qua sao? Lý Phúc Sinh cũng là có chút sau khi xem xét kỹ mới phát hiện ra, lẽ nào vừa nãy Vương Trường Sinh không phải để cho mình mắng Khải Đông Nam sao? To lớn uy thế nghiền ép mà đến, trực tiếp vây ở Lý Phúc Sinh trên người. Phúc. Lý Phúc Sinh bị uy thế nghiền ép, trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, không ngừng lùi lại, trực tiếp thối lui đến rồi đài cao bên ngoài. Ầm ầm. Lý Phúc Sinh cũng là trực tiếp lấy ra rồi Tam Túc Cự Đỉnh, uy thế cường đại cùng Khải Đông Nam va chạm, ở đây lập tức thì có không ít tu sĩ bị tác động đến. Không tốt. Trung Quảng Xuyên cũng là thần sắc đột biến, lập tức ra tay, che chở ở đây tu sĩ. Hai vị đạo hữu, còn xin dừng tay. Trung Thạch Khê cũng là lập tức xuất hiện, trên người uy thế tràn ngập, trong nháy mắt đem Lý Phúc Sinh cùng Khải Đông Nam va chạm uy thế trừ khử. Đây cũng là bởi vì Khải Đông Nam cùng Lý Phúc Sinh không có toàn lực động thủ, bằng không Trung Thạch Khê có thể không ép xuống nổi, rốt cuộc Trung Thạch Khê cùng Khải Đông Nam trong lúc đó hay là có chênh lệch rất lớn. Tất nhiên, Khải Đông Nam nếu toàn lực ra tay, Lý Phúc Sinh cũng không có khả năng chống đỡ được, trong nháy mắt rồi sẽ bị miểu sát, ngay cả lấy ra Tam Túc Cự Đỉnh ngăn cản cơ hội đều không có. Đột nhiên ra tay, làm cho tất cả mọi người cũng trở tay không kịp, cách gần đây Vương Trường Sinh cũng là bị liên lụy, ám huyết giáp lấp lóe, mới ngăn cản được uy thế bộc phát. Trung Thạch Khê cùng Trung Quảng Xuyên cũng xuất hiện, Khải Đông Nam cùng Lý Phúc Sinh tự nhiên thì sẽ không tiếp tục động thủ, tại đây Trung gia trên địa bàn, vẫn là phải cho Trung gia mặt mũi. Tiểu bối, sống lâu chút ít thời gian, đừng ở nửa đường uổng mạng. Khải Đông Nam thần sắc bất thiện nói. Lý Phúc Sinh lau đi vết máu ở khóe miệng, không thèm quan tâm nói, chỉ cần không có ngươi loại này không biết xấu hổ lao thất phu đúng hậu bối ra tay, ta có thể sống thật lâu. Tất nhiên đã mắng lên, Lý Phúc Sinh cũng không để ý mắng thêm vài câu. Quả thực, dựa vào Lý Phúc Sinh tu vi, tăng thêm thượng dương nhất mạch huyết mạch chi lực, còn có Tam Túc Cự Đỉnh nơi tay, thế hệ trẻ tuổi ai có thể giết Lý Phúc Sinh? Đừng nói thế hệ trẻ tuổi rồi, cho dù là thế hệ trước tu sĩ, đại bộ phận thì không phải đối thủ của Lý Phúc Sinh. Hai vị đạo hữu, hôm nay là tiểu nhi ngày đại hỷ, chớ có tổn thương hòa khí. Trung Quảng Xuyên lập tức nói, lập tức liền muốn lầm giờ lành rồi, còn xin hai vị đạo hữu cho bản tôn một bộ mặt. Có bất kỳ xung đột, có thể hay không đợi đến sau ngày hôm nay lại nói. Hiện tại Trung Quảng Xuyên chỉ nghĩ nhanh lên kết thúc, bằng không, một khi Phật Quốc vị cường giả kia áp chế không nổi, đến lúc đó sẽ càng thêm phiền phức. Hiện tại Lý Phúc Sinh tại nhằm vào Khải Đông Nam, thực chất chính là tại nhằm vào Trung gia. Trung tiền bối. Vương Trường Sinh cũng là chắp tay thi lễ nói ra, bản tôn cùng cổ đạo hữu trong lúc đó, quan hệ tâm đầu ý hợp, có thể hay không nhường bản tôn cùng cổ đạo hữu chúc phúc một phen. Vương Trường Sinh cũng không có để ý Trung Tư Thiên, mà là trực tiếp đối thoại Trung Quảng Xuyên, chỉ có Trung Quảng Xuyên mới đáng giá Vương Trường Sinh nhìn thẳng vào. Trung Quảng Xuyên tất nhiên không nghĩ, nhưng mà Vương Trường Sinh cùng cổ mình quan hệ tâm đầu ý hợp, chúc phúc một phen cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Giờ lành nhanh đến rồi, chớ có lằng nhà lằng nhằng. Khải Đông Nam mở miệng nói, hóa giải Trung Quảng Xuyên lúng túng. Vương Trường Sinh căn bản không có để ý tới Khải Đông Nam, hướng thẳng đến trước cửa phủ đệ đi đến. Trung Quảng Xuyên thấy tình huống như vậy, lập tức liền muốn ngăn cản, lại hà Vương Trường Sinh tốc độ quá nhanh rồi, bước ra một bước thì xuất hiện tại cổ mình trước mặt. Cổ đạo hữu. Vương Trường Sinh hiện tại cổ mình trước người, nhìn cổ mình lập tức lui lại một bước. Năm đó, ngươi truyền ta bình giáp chi thuật, nhiều lần giúp ta biến nguy thành an, hôm nay ngày đại hỷ ngày, ta cũng là để bình giáp chi thuật cho ngươi chúc phúc. Nói xong, màu vàng kim phủ triển tại Vương Trường Sinh trung quanh thân thể bờ quanh, nhìn lên tới dường như là muốn cho cổ mình chúc phúc giống như. Vâng. Chỉ là, theo một tiếng nổ ầm ầm thanh âm vang lên, bình giáp chi thuật trực tiếp rơi vào rồi trên người của mình. Phúc. Cổ mình trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài. Vương Trường Sinh hiện tại thế nhưng đại tôn đỉnh phong cảnh giới, mà cổ mình mới tôn giả đỉnh phong cảnh giới, hai người kém dòng dã một cái đại cảnh giới. Vương Trường Sinh vì bình giáp chi thuật ra tay, cổ mình làm sao có khả năng là đối thủ? Trên lệch quá xa. Ngươi đứng ở bên cạnh Trung Thư Thiên nhìn thấy cổ mình bay rất ra ngoài, mặc dù hắn cùng cổ mình biến thành đạo lữ có chút kháng cự, nhưng mà bây giờ tại hôn lễ phía trên, Vương Trường Sinh ra tay với cổ mình, chẳng những đánh mặt của hắn, càng là hơn đánh Trung ra mặt. Chương 2316, bạn tôn tưởng thật chương 2316, bạn tôn tưởng thật Trung Thư Thiên lập tức liền muốn ra tay, chỉ là vừa có ý nghĩ này, trực tiếp liền bị Vương Trường Sinh một cỗ uy thế chấn áp, không thể động đậy. Trung Thư Thiên cũng chỉ có tôn giả đỉnh phong cảnh giới, tại Vương Trường Sinh trước mặt cùng sâu kiến không có khác nhau quá nhiều, chỉ là uy thế khuấy động, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Vương Trường Sinh. Trung Quảng Xuyên nhìn thấy Vương Trường Sinh lại công kích của mình, thần sắc lập tức chính là biến đổi. Giờ phút này Cổ Minh nằm trong thâm khanh, chết sống không biết, tại đây trước mắt bao người, Trung gia mặt cũng mất hết. Vương Trường Sinh, ngươi là Tuần Sơn khách thiếu sân chủ, ta Trung gia kính ngươi một thước. Trung Quảng Xuyên thần sắc lạnh lùng nói, còn mời ngươi không nên quá phận. Ta Trung gia dù sao cũng là nhất lưu thế lực, nếu thật là ép, cho dù là hủy diệt, cũng muốn tại ngươi Tuần Sơn khách trên người quét khối tiếp theo thịt. Trung Quảng Xuyên không nói gì thêm, Ngư Tử Vong phá lời nói, kia không thực tế, nhất lưu thế lực cùng vô thượng đại giáo chiến lệnh, căn bản chính là không thể bù đắp. Khải Đông Nam cũng là thần sắc âm tình bất định, chẳng qua Khải Đông Nam ánh mắt không hề có nhìn xem Vương Trường Sinh, mà là rơi vào trên người Lý Phúc Sinh. Nếu thật là có cơ hội, Khải Đông Nam muốn lộng chết Lý Phúc Sinh. Lý Phúc Sinh trưởng thành tốc độ quá nhanh rồi, nói không chừng tiếp qua một ít năm tháng, muốn giết cũng giết không được nữa. Ai muốn trên người Tuần Sơn khách quét một miếng thịt? Đứng ra bản tôn xem xét. Trung Quảng Xuyên vừa dứt lời, một đạo thanh âm bình tĩnh vang lên, thanh âm cũng lớn, nhưng mà chuẩn bị truyền vào ở đây tất cả tu sĩ trong hai. Đúng lúc này, một đạo toàn thân quấn tại áo bào đen trong tu sĩ xuất hiện, mang trên mặt âm trầm mặt nạ, trên người bộc phát ra một cỗ mênh mông uy thế, nghiêm chỉnh là một vị bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả. Hiu hiu hiu, lại là từng đạo tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại giữa không trung, người mặc chiến giáp, mỗi một vị thân ảnh trên người đều là bộc phát ra đại tôn hậu kỳ cảnh giới uy thế. Tuần Sơn khách cường giả đuổi tới, vừa vặn nghe được giọng Trung Quảng Xuyên. Tuần Sơn khách một đám lao tổ, trừ ra Lâm Văn bên ngoài đều là áo bào đen quả thân, để người nhìn không ra chân thân, nhưng mà Vương Trường Sinh hiểu rõ, xuất hiện người chính là Đông Tôn. Đông Tôn mang theo hơn 10 vị thâm viên thủ vệ đến, cường thế ra sân, uy thế bằng bạc. Trung Quảng Xuyên. Giờ phút này Trung Quảng Xuyên cũng là bó tay rồi, chính mình chỉ là uy hiếp một phen Vương Trường Sinh, nể tình Vương Trường Sinh tương đối trẻ tuổi phân thượng, nói không chừng thì dọa sợ. Ai biết, Tuần Sơn khách cường giả lại đổi tới. Đồng thời còn vừa vặn nghe được chính mình phát ngôn bừa bãi. Này con phải. Tiểu. Theo một đạo tê minh thanh âm vang lên, kể ra Hỏa Phong chân thân xuất hiện tại giữa không trung, người đầu lĩnh chính là Thượng Dương nhất mạch đại trưởng lão Lý Trạch Phong. Trước khi tới, Lý Phúc Sinh cùng Vương Trường Sinh thì huy động người rồi, không có cách, ngay cả Khải Đông Nam cũng nhúng tay vào, Vương Trường Sinh cùng Lý Phúc Sinh hai người quả thực không đáng chú ý, mà bây giờ, Tuần Sơn khách cùng Thượng Dương nhất mạch cường giả đuổi tới, mọi người thì mỗi người dựa vào thủ đoạn. Đạo hữu. Trung Quảng Xuyên nhìn Tuần Sơn khách cường giả, thần sắc có chút lung tung nói, đúng là ta chỉ đùa một chút, không thể làm thật. Vì Tuần Sơn khách thực lực, nếu thật là đối phó Trung gia, chỉ cần một chủ sát, Trung gia thì hôi phi yên diệt, bao gồm bán bộ nhập đạo cảnh giới cường giả ở bên trong, cũng sẽ bị Tuần Sơn khách tăng giết. Cửu Thiên giới vực đại bộ phận thế lực, cũng không biết Tuần Sơn khách cường đại cỡ nào, Trung gia là nhất lưu gia tộc, ngược lại là có thể tiếp xúc đến một ít. Tuần Sơn khách luôn luôn nhắm vào là Thâm Viên Liệt Phùng, loại đó vượt lên thiên địa có thiếu thực lực cường đại, căn bản cũng không phải là bình thường vô thượng đại giáo có thể so sánh. Ngươi không coi là thật. Đông Tôn lạnh giọng nói ra, nhưng mà, bản tôn tưởng thật. Trung Quảng Xuyên thần sắc khó coi, mặc dù hắn cũng là bán bộ nhập đạo cảnh giới tu vi, nhưng mà Tuần Sơn khách trước mặt, vẫn là không dám chính diện cứng rắn. Do đó, Trung Quảng Xuyên ánh mắt đặt ở Khải Đông Nam trên người, ở đây có thể cùng Tuần Sơn khách đối kháng, cũng chỉ có Chu Thiên Cung rồi. Về phần phía trên còn chưa rơi xuống Thượng Dương nhất mạch cường giả, tạm thời không xen vào rồi, chỉ có thể trước tiên đem Tuần Sơn khách lừa gạt qua được lại nói. Đông Tôn đạo hữu, đủ rồi. Khải Đông Nam đứng lên, nhìn Đông Tôn nói ra, hôm nay là tiểu nữ ngày đại hỷ, các ngươi đây là muốn đến đập phá còn sao? Dựa theo Trung gia nói tới tình huống, Cổ Minh đích thật là Khải Đông Nam nghĩa nữ, tăng thêm Khải Đông Nam tự mình tiết gả, thì đó có thể thấy được cái tầng quan hệ này. Hiện tại Tuần Sơn khách xuất hiện bày rối, Khải Đông Nam nổi giận cũng là rất bình thường. Tu sĩ khác nhìn không ra Đông Tôn thân phận, nhưng mà Khải Đông Nam liếc mắt một cái liền nhìn ra. Ngày đại hỷ. Đông Tôn giọng nói khinh thường nói, cái gọi là ngày đại hỷ, chính là ép buộc sao? Khải Đông Nam, ngươi thân là bán bộ nhập đạo cảnh giới, lại đi tính toán một hậu bối, xin chào ý nghĩa sao? Đông Tôn nói chuyện không chút khách khí. Ở đây tất cả tu sĩ nghe được Đông Tôn lời nói, đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc, không còn nghi ngờ gì nữa, không rõ Đông Tôn lời này rốt cuộc là ý gì. Tính toán hậu bối, tính kế ai? Vương Trường Sinh hay là Lý Phúc Sinh? Đông Tôn đạo hữu, mời các ngươi Tuần Sơn khách đuốt lên Thâm Uyên, là cựu thiên giới vực làm công hiến, lễ nhượng có thừa, đây không phải ngươi cản rỡ lý do. Thật muốn tính toán ra, Đông Tôn chỉ có thể coi là Khải Đông Nam văn bối, hiện tại bình khởi bình tọa, ngoại trừ thực lực, càng là hơn vị Tuần Sơn khách thân phận. Ha ha. Đông Tôn trong miệng truyền ra cười lạnh âm thanh. Chỉ thấy Đông Tôn vung tay lên, trong hố sâu của mình trực tiếp bị một cỗ lực lượng bắt được không trung. Ngươi. Trung Quảng Xuyên nhìn thấy Đông Tôn động tác, không chút do dự, lập tức ra tay ngăn cản. Chỉ là, vừa mới ra tay, một đạo đồng dạng toàn thân quấn tại áo bào đen, cách ăn mặc cùng Đông Tôn không sai biệt lắm tu sĩ, xuất hiện tại Trung Quảng Xuyên trước người, trực tiếp chặn Trung Quảng Xuyên. Vương Trường Sinh huy động người, há có thể chỉ một Đông Tôn? Chỉ cần không có chuyện gì lão tổ, nghe nói Vương Trường Sinh huy động người yên chuyện, chỉ cần thời gian dư giả, cũng chạy tới. Tuần Sơn khách đến rồi 6 vị lão tổ, một bộ phận cũng ngoài song phong giới, chỉ cần Trung gia có bất kỳ dị động, chỉ cần Vương Trường Sinh ra lệnh một tiếng, bọn hắn có thể trực tiếp san bằng Trung gia. Tất nhiên, Vương Trường Sinh mặc dù thân phận rất cao, nhưng mà cũng vô pháp điều động những lão tổ này, sở dĩ chạy đến, trong lúc rảnh rỗi, cho Vương Trường Sinh một bộ mặt, là Vương Trường Sinh đứng đài. Dù sao cũng là duy nhất thiếu sân chủ, nhất định phải nể tình. Hiện đang xuất thủ Tuần Sơn khách lão tổ, tên là Chí Đạo Nhân, bán bộ nhập đạo cảnh giới, cùng Vương Trường Sinh giao lưu không nhiều. Tuần Sơn khách vị lão tổ này, mặc dù tên là Chí Đạo Nhân cũng không phải đại biểu trí tuệ rất cao, vừa vặn tương phản, trừ ra tính tình nóng nảy bên ngoài, không hề cao bao nhiêu nhu độ, sở dĩ lấy tên Chí Đạo Nhân, chính là hy vọng chính mình nhiều một chút trí tuệ. tính tình nóng nảy, cho nên tại Trung Quảng Xuyên xuất thủ thời điểm, Chí đạo nhân người đầu tiên xuất thủ, cũng có thể nhìn ra chí đạo tính của người. Chí đạo nhân thực lực thì phi thường cường đại, Tuần Sơn lệnh nơi tay, đem Trung Quảng Xuyên đè lên đánh. Tuần Sơn khách, quá mức. Trung Thạch Khê trong miệng cũng là truyền ra một đạo tiếng gầm.